Đây cũng là Diệp Vũ không qua muốn dùng tiểu nữ sinh nguyên nhân, kháng ép năng lực quá kém, đây là rất lớn bất an nhân tố, thuộc tính hắn đều không cần đi nhìn, thiên tài thiếu nữ tự nhiên là có, nhưng thật không nhiều, có thể gặp mà không thể cầu, tùy ý có thể thấy được kia xem như thiên tài sao. Bất quá Ki Sải Eri lúc này cũng có chút khẩn trương, nữ nhi mình cái đầu cũng không cao, nếu như thật hướng gió thay đổi, có phải hay không ý vị nữ nhi mình cũng không cơ hội gì. Đổ cũng không phải là Ki Sải Eri rất muốn đem Tiểu Lan bồi dưỡng thành minh tinh, nhưng khi nghệ nhân tổng quá đi làm không thủ đạo tuyển thủ nhà nghề A. Nghệ nhân nhưng là thực bận rộn, cho nên Ki Sải Eri cùng Yukiko đều tính toán thông qua phương thức như thế rời đi Tiểu Lan lực chú ý, phân tán tinh lực của nàng, chậm như vậy chậm liền quên mất không thủ đạo tuyển thủ nhà nghề mộng tưởng, biến thành khác càng kháo phổ an toàn một chút bình thường mộng tưởng. Ki Sải Eri cái này đương mẫu thân lại không trông cậy vào nữ nhi mình lấy được nhiều thành tựu. Chỉ cần nàng có thể bình an khỏe mạnh, hạnh hạnh phúc phúc, vậy so cái gì cũng tốt, còn chính xác là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Một ngày nhất định là lục không xong, cho nên ngày mai còn có, chung kết tổng cuối cùng là chủ nhật trễ phát hình, cũng là trực tiếp, hôm nay là thứ hai, ngày mai thứ ba, trung gian là có không sai biệt lắm 5 ngày chỗ trống, này 5 ngày chính là cái gọi là đầu phiếu kỳ. Nữ nhi mình đã tiến trận chung kết, nhưng muốn không thể ra diễn như vậy điện ảnh, không thể vào tổ tiếp xúc được càng nhiều mới mẻ sự vật. Ý nghĩa không lớn, cho nên Ki Sải Eri quyết định đợi ngày mai toàn bộ thu sau khi kết thúc, tìm Yukiko lại nghĩ một chút biện pháp. Tình huống như thế nào? Đoán trước là có thể vừa được 172 trái phải, cao nhất có thể dài đến 175. Đồng thời bộ ngực phát dục quá bình thường phát dục khả năng chỉ có 34B, nếu như quá gầy, khả năng chỉ có A, khung xương thuộc về đại khung xương, cốt tướng không sai. Hoàn mỹ. Đây chính là ta muốn Yagami Raito, ta nhớ được đảo quốc phía trước liền có một cái thế vai nam sinh có thể mê chết người, nam nữ thông sát, giống như là gọi là gì. Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp nói bổ sung Thiên Hải Hữu Hy. 1967 năm tháng 8 8 ngày ra đời ở Nhật Bản Đông Kinh đều thai Đông Khu Thượng Giã, diễn viên. 1985 năm lấy tên thứ nhất thành tích thi vào Bảo Mộ âm nhạc trường học, 1987 năm sau khi tốt nghiệp gia nhập Bảo Mộ ca kịch đoàn. 1993 năm tháng 8 ngày 1, trở thành Nguyệt Tổ Thủ tịch Nam Dịch, 1995 năm tháng 12 năm 26 ngày ao khỏi PT, theo sau mở ra ảnh thị biểu diễn kiếp sống. Bởi vì bản thân am hiểu thế vai nam tính, tăng thêm 171 trần chuồng cao, cho nên nàng nam tính nhân vật là so nữ tính nhân vật xuất sắc rất nhiều, chẳng những là thu hoạch không ít giải thưởng, càng là có được đại lượng nữ tính fan, đây đúng là cái không sai an bài. Văn Sơn ý của ngươi là đem Thụy Tuệ cũng hướng đến cái phương hướng này phát triển. Diệp Vũ gật đầu một cái nói đúng vậy, bây giờ là tháng 8 sơ, này điện ảnh cuối năm chụp ảnh là được, trừ lại 2-3 tháng chỗ trống kỳ làm những cái này diễn viên đặc huấn một chút, sau lại tiến hành tương quan quay chụp, bộ không một phóng qua sang năm kỳ nghỉ hè đương chiếu phim là được, bộ 3 đợi trước 2 bộ chiếu phim sau lại nói, không cần cấp bách khởi động. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, tỏ vẻ thực thừa nhận an bài như thế. Không phải là không có cấp cơ hội, ai có thể kêu hiện nay đảo quốc nam nhân chính mình không còn dùng được, vậy trực tiếp dùng nữ nhân tốt lắm, làm đám kia tử trạch chính mình ăn chính mình. Chương 1384 Ki Sải Eri xin giúp đỡ 1. Liên tục 2 ngày thu, chung kết tổng đấu vòng loại cuối cùng là thu hoàn thành, hiệu suất vẫn còn rất cao, dù sao bản thân cũng không phải là ngành gì đại hình dự thi hoa hậu, nếu không là dính đến tử vong bút ký tam bộ khúc chọn rác, căn bản sẽ không lớn như vậy chú ý độ cùng đề tài độ. Bất quá cũng đang bởi vì là dính đến đảo quốc sử thượng đầu tư lớn nhất buôn bán điện ảnh chọn rác, cho nên đảo quốc sách giải trí khối cùng tài chính và kinh tế khối gần nhất không ít tin tức đều cùng đông bảo cô bé lọ lem có liên quan, bên trong một chút người khí tuyển thủ càng là chớp mắt thu hoạch cực cao quốc dân độ. Trong này nhân khí cao nhất đúng là Ran Mori, như vậy một cái nữ thần may mắn thử hỏi ai không yêu đâu này. Cũng ngay tại lúc này đúng lúc là tại kỳ nghỉ hè lúc, không cần đến trường. Bằng không sợ là đế đan quốc trung phụ cận người đều gặp qua đến bao vây chặn Ran Mori, dù sao nàng bây giờ là thực sự là vô cùng lửa, thậm chí không ít thân bằng hảo hữu nhận thức không biết người, đều muốn có được nàng tự tay viết ký tên chiếu cùng chúc phúc, giống như này bằng với là bị nữ thần may mắn tự mình chúc phúc. Dù sao Ran Mori là xuất hiện rất là cường đại hậu viên đoàn, hơn nữa cùng khác hậu viên đoàn thiên đê linh hóa khác biệt, nàng hậu viên đoàn là toàn gia lão tiểu nhất lên, trẻ có già có, trưởng thành đại thúc đại thẩm chiếm đa số, đương nhiên những cái này người trưởng thành còn có một cá biệt danh hiệu, đồ cầu. Cho nên Tiểu Lan hậu viên đoàn là tối đặc biệt cũng tối hiếm thấy một cái tuyển thủ hậu viên đoàn, nhưng nhân số là thực sự là vô cùng khoa trương, ai kêu đảo quốc cái khác không nhiều lắm, đổ cầu là thực sự là vô cùng nhiều. Tân nhất gần nhất liền rõ ràng cho thấy cảm nhận được không nhỏ áp lực, Thanh Mai Trúc Mã một chút liền lửa, hiện tại chính mình nhận thức không biết, biết chính mình cùng Ranmori là Thanh Mai Trúc Mã quan hệ tốt lắm, là hữu ý vô ý tại hướng chính mình các loại hỏi thăm tình báo của nàng, biến thành luôn luôn cao lãnh tiểu ngạo kiều Kodo Shinichi rất là không lời, thậm chí là vụng trộm tìm phía trên chính mình mẹ, hỏi một chút chính mình mặt sau có thể cũng đi vào kịch tổ quay phim. Kỳ thật không phải là thật yêu thích quay phim, muốn làm náo động, mà là có chút bận tâm, Tiểu Lan chạy trốn quá nhanh chính mình truy không lên làm sao bây giờ, dù sao Tiểu Lan hiện tại như vậy lửa như vậy được hoan nghênh, thực dễ dàng liền nhận thức rất nhiều tân bằng hữu. Nghe nói rất nhiều nghệ nhân đều là đọc một nửa liền chuyển trường, đi làm toàn chức nghệ nhân rồi, hoặc là tiến chuyên môn nghệ năng trường học. Chính là một chút vì thuận tiện thiếu niên thần tượng công tác học tập hay không lầm đặc thù tư nhân trường học, loại này trường học thực sự có, rất nhiều nghệ nhân học nghiệp đều là tại dạng này trường học hoàn thành. Cho nên vừa nghĩ đến nhận thức nhiều năm như vậy theo đuôi đột nhiên liền muốn tại bên người mình, thậm chí cuộc sống chung biến mất, nguyên bản không thèm để ý chút nào Tân Nhất, là hoàn toàn hoảng, rất là lo lắng, cũng không kịp mẹ giễu cợt, ngoan ngoãn hướng nàng xin giúp đỡ. Mà Yukiko bên này vừa mới vỗ về xong rồi chính mình cái này rất sợ chính mình tiểu nàng dâu như vậy bay đi con trai ngốc về sau, lại nhận được Kisai Eri điện thoại, Yukiko chớp mắt liền có chú ý, đây chính là khó được tốt cơ hội. Tiểu Lan nhân khí xác thực rất cao, nhưng đó là bởi vì vận may của nàng khí, may mắn này khí như thế nào đến Yukiko các nàng đã làm rõ ràng, phía trước là thật không biết Diệp Vũ trong tay còn có tốt như vậy này nọ, trong truyền thuyết ma cụ. Ma cụ đối ứng thánh cụ, thần khí. Là địa ngục bên trong ma thần ban thưởng thần kỳ vật phẩm, có được uy năng lớn lao, bất quá địa ngục liền là địa ngục, uy lực so với bình thường thánh cụ thần khí khoa trương hơn, nhưng kỳ ngộ cùng phiêu lưu cùng tồn tại, mà không phải là đơn thuần không gió hiểm chúc phúc, bản thân chính là đem kiếm hai lưỡi. Vận khí tốt nhân phẩm đại bạo phát có thể được đến phi thường khoa trương chúc phúc, hãy cùng phía trước Tiểu Lan giống nhau, tựa như nữ thần may mắn phụ thể, có thể vạn nhất muốn vận khí không tốt, kia cũng không phải là bình thường không hay ho. Dù sao liền Diệp Vũ như vậy ác ma sứ đồ cũng không dám dễ dàng sử dụng cái này ma cụ, chỉ sợ vạn nhất tay khiếm, là liền hắn đều khả năng gặp được nguy cơ sinh tử. Yukiko sau khi biết tự nhiên là có một chút oán trách, gia hỏa kia không khỏi cũng quá hố một điểm, Tiểu Lan vận khí vạn nhất muốn không tốt như vậy chứ. Kisai Eri cũng biết nữ nhi mình hiện tại nhân khí rất cao, thậm chí liền sự vụ sở bên trong đồng nghiệp, cùng một chút hợp tác đồng bạn đều tại các loại cầu xin nàng. Làm nàng ký vui mừng lại rất là bất đắc dĩ. Hơn nữa nhân khí chính là nhân khí, kia một chút cái gọi là chúc phúc phù hộ đều là giả, Kisai Eri là một cái đại luật sư khẳng định là không tin, cho nên còn phải là nghĩ biện pháp an bài tiến kịch tổ, làm Tiểu Lan tiếp xúc được càng nhiều mới mẻ sự vật mới được. Yukiko, phía trước sự tình chính xác là quá cảm ơn ngươi. Kỳ thật ngươi hẳn là tạ người không phải là ta, mà là Văn Sơn Quân, tất cả đều là công lao của hắn. Cho nên đêm mai đi qua bên kia ăn cơm đi, người bên này có yêu cầu gì cũng có thể ngay mặt cùng hắn tâm sự, dù sao ta tại trong này trồng sen kẽ dùng cũng không lớn, Huệ Tử tiểu thư đến lúc đó đã ở. Kisai Eri tự nhiên là biết cấp bậc lễ nghĩa, gật gật đầu, bất quá vẫn là đem chính mình vô cùng hiếu kỳ địa phương hỏi nói có thể nói cho ta đây là làm như thế nào đến sao. Chuyện ta sau hỏi qua Tiểu Lan, nàng cũng là gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái này ta không quá thuận tiện lộ ra, nhưng anh Lý ngươi phải hiểu được, này tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy làm được một sự kiện, ít nhất không phải là trên Internet lưu truyền hộp tối chơi tác đơn giản như vậy, bằng không đã sớm là bị bạo đi ra, không thấy được cho dù là đài truyền hình cái kia một vài người đều tại lời thề son sắt thề phát thề tuyệt đối không có gian lận cùng lừa gạt sao. Điểm ấy Kisai Eri cũng rõ ràng, cho nên mới cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, không quá lý giải. Yukiko rất nhanh là rời đi lên đề tài nói Tiểu Lan quyền giám hộ ngươi là như thế nào nghĩ. Tính toán tiếp tục giao cho Tiểu Ngũ Lang cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa. Biết không, đài truyền hình hiện tại mỗi ngày đều có thể nhận được không ít trách cứ ra hỏa kia ngược đồng tin tức, hơn nữa còn là có không ít nhân chứng tại, rất nhiều truyền thông có thể sẽ không bỏ qua như vậy đề tài cùng điểm nóng. Cùng đang nháo thì không người hỏi, phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Hiện tại Tiểu Lan chính là như vậy. Cho nên không ít người đều có đang chỉ trích Mori Kogoro ngược đồng, cũng không phải là nói thực sự có ngược đãi nữ nhi mình, mà là gia hỏa kia là thực sự là vô cùng không chịu trách nhiệm, thực không đáng tin cậy, bình thường cơ bản không như thế nào quản nữ nhi, cả ngày uống say huân huân muốn mấy tuổi đại nữ nhi phản chiếu cố nàng. Này tại bất kỳ địa phương nào đều là thực dễ dàng dẫn tới công phẫn, nhất là tại không ít hàng xóm cùng bạn học trước kia tộc trưởng, thậm chí là trường học lão sư đều đứng ra hiện thân thuyết pháp các loại dùng ngòi bút làm vũ khí về sau. Tiểu ngũ lang bên kia có thể nói là phiền toái quấn thân, Kisai Eri đối với chính mình lão công cũng là nói không ra thất vọng, không nghĩ tới con gái của mình dĩ nhiên là quá cuộc sống như thế. Chương 1385 bị tố cáo 1. Nhìn rất là sợ hãi, rõ ràng rất là bất an con gái nuôi tiểu ai, Vơ Mao trực tiếp là đem Diệp Vũ đưa nàng ác ma kia xúc sắc cầm ra đến nói ngươi thực sợ hãi. Bị tố cáo người là ta còn không sợ. Đúng rồi, nhìn đến vật này sao? Trong truyền thuyết ma cụ, đem máu của mình vẽ loạn đi lên niệm xong một đoạn chú ngữ sau văng ra, có thể mang cho ngươi đến vận may. Nếu như là cái này mới nhìn qua phi thường đáng sợ ma quỷ ảnh chân dung, thì phải là nguyền rủa, sẽ làm ngươi gặp được phi thường đáng sợ vận rủi, chuyện xui xẻo gì đều có khả năng sẽ bị ngươi gặp, cùng loại ngươi chính là tại đại lâu bên trong thừa dịp lúc nghỉ ngơi uống ly cà phê, kết quả là có thể gặp được đến 911 linh tinh khủng bố tập kích, hơn nữa ngươi còn không lập tức chết, là muốn lên tàu thang máy ở nửa đường không khống chế được, cho ngươi tại trải qua liên tiếp tuyệt vọng sau thống khổ chết đi. Mà đổi thành ngoại tứ phía nhìn qua chẳng phải dọa người thần ma ảnh chân dung là chúc phúc, có thể trên diện rộng gia tăng vận khí tốt của ngươi, mà ấn có mỹ nữ ảnh chân dung này một mặt, chính là có thể cho ngươi tự thân vận thế tăng cường thập bội. Hai ba ra ai là chớp mắt phản ứng nói cho nên Tiểu Lan liền là thông qua cái này mới có khoa trương như vậy vận khí tốt. Đó là nàng bản thân vận khí cũng rất tốt, cho nên mới trở nên rất tốt. Hai ba ra ai gật gật đầu, đồ chơi này bản thân chính là một hồi hào đổ. Tuy rằng lý luận thượng không quá dễ dàng quất chung ác ma, nhưng vạn nhất muốn rút được hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng, nói sao trên cái thế giới này thực sự có thần kỳ như vậy đồ vật tồn tại. Như thế nào, hoài nghi mẹ đang gạt ngươi, đây là mẹ sau lưng cái vị kia đại nhân cầm lấy, hắn cũng không là người bình thường, Karasuma Renya cho hắn sách giày cũng không xứng, hiện tại đại nhân đưa cho mẹ, mẹ thư tiền tường hậu quyết định tặng cho ngươi, xem như mẹ ta đưa ngươi kiện thứ nhất trọng yếu lễ vật a. Nếu như tại gặp được nguy cơ, xác thực không có lựa chọn nào khác thời điểm đây là ngươi hy vọng cuối cùng, nếu như thật có thể lắc ra khỏi mỹ nữ ảnh chân dung, cho dù là tại trong mưa bom bão đạn, ngươi cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Vơ Mao tự nhiên sẽ không thừa nhận nàng kỳ thật chính là túng, cùng Diệp Vũ, Vũ Điền Huệ Tử giống nhau, cũng không dám chân chính sử dụng đồ chơi này, chủ yếu chuyện thất đức làm nhiều lắm, tự nhận nhân phẩm rất kém cỏi, không dám cầm lấy nhân phẩm chính mình đi đổ, xác suất lớn sẽ gặp kết quả xấu nhất. Hai ba ra ai tự nhiên không rõ ràng lắm việc này, cho nên nàng bây giờ là gương mặt cảm động, không nghĩ tới chính mình nhận ra mẹ là đem trọng yếu như vậy ma cụ đều đưa cho nàng. Nàng tự nhiên bất hội hoài nghi, cùng Tiểu Lan phía trước kia khoa trương tựa như nữ thần may mắn chuyển thế vận khí tốt so với đến, ma cụ ngược lại dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận một điểm. Hơn nữa nàng cũng phát hiện đến cái này xúc sắc tài liệu thực đặc biệt, như là xương cốt làm. Ân, đây là dùng ác ma xương cốt làm, thực cứng rắn, mẹ ta dùng tay thương thử qua. Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, ác ma đáng sợ có thể nghĩ, cũng may ác ma đều tại địa ngục bên trong, không dễ dàng xuất hiện ở nhân loại chúng ta thế giới bên trong. Bởi vì bản thân không có ý định sử dụng, hơn nữa nghe nói là ác ma xương cốt, Vơ Mao tự nhiên là tay khiếm làm một chút thí nghiệm, kết quả dĩ nhiên là nước lửa bất xâm đau thương bất nhập, độ cứng so kim cương đều khoa trương, có thể tưởng tượng ác ma này tại khi còn sống là có cường đại dường nào, không hổ là trong truyền thuyết ma cụ. Hai ba ra ai trực tiếp nhận phần lễ vật này, tính toán mặt sau bắt nó làm thành vòng cổ mang tại cổ phía trên, tắm rửa đi ngủ đều không có ý định gỡ xuống đến, nàng bản thân thuộc về thực không có cảm giác an toàn người, có cái này về sau, xác thực cũng có cảm giác an toàn. Hạnh phúc người dùng thơ ấu chữa trị cả đời, bất hạnh người dùng một đời chữa trị thơ ấu. Hai ba ra ai chính là như vậy một cái bất hạnh người, thơ ấu bóng ma quá lớn, không phải là đột nhiên có người đối với nàng tốt có thể dễ dàng thay đổi, giống lúc này đây. Đột nhiên nhận được tổ chức mệnh lệnh, làm nàng cùng Vơ Mao cùng một chỗ trở lại tổ chức bí mật phân bộ tiếp nhận điều tra, nàng đáy lòng là nói không ra sợ hãi, căn bản không có biện pháp giống mẹ nuôi như vậy bình tĩnh, có thị vô sợ. Mặc dù có thị vô sợ, Lưu Túc chuẩn bị ở sau, nhưng Vơ Mao là thật có chút tức giận, nàng đã đoán được là ai tố cáo nàng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phía trước hợp tác cầm rượu, này tự nhiên làm nàng thực phẫn nộ, nguyên bản còn tính toán thu phục mượn sức cầm rượu, bây giờ là trực tiếp đem hắn kéo lên sổ đen. Gia nhập thanh toán danh sách. Về phần phải chăng lật xe, không đến mức, nếu như có thể nhìn thấy Karasuma Renya thì tốt hơn, đúng lúc là làm Diệp Vũ cái này chủ nhân ra tay, tiêu diệt cái này tối đại uy hiếp, trực tiếp trường khống tổ chức, nếu như vẫn là lãng mỗ tại phụ trách, vậy kích hoạt phía trước thôi miên, sửa đổi ra hỏa kia quyết định, đồng thời làm hắn làm bất hòa cầm rượu, đem hắn an bài tại một chút nguy hiểm nhất, dễ dàng nhất bại lộ nhiệm vụ trong đó. Quả đen quân đoàn vây cánh phần đông, cơ cấu nghiêm mật, tài sản hùng hậu, đừng nhìn thường xuyên nơi nơi thu liễm tài phú, thậm chí là làm ra một chút bắt cóc vơ vét tài sản không phẩm hạnh vì, kỳ thật tổ chức sau lưng là có nơi phát ra không rõ lớn tài sản, điểm ấy Vơ Mao so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, liền tay nàng đều nắm giữ bộ phận tổ chức tài chính cùng bí mật sản nghiệp, bằng không ngươi thật coi nàng có tiền như vậy. Bất quá quả đen quân đoàn sạp trải quá lớn, nhất là tại đảo quốc bản thổ, là lợi dụng Hắc Kim đem tổ chức người viên rót vào đến chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật tam giới, tại đảo quốc tổ chức xúc tu có thể nói có mặt khắp nơi. Bởi vậy, tổ chức thế lực không thể khinh thường, nhưng như thế nào làm cái này quái vật khổng lồ liên tục ổn định vận chuyển, vậy cần phải chặt chẽ đem khống chế tổ chức này tam đại trung tâm bộ môn. Cục tình báo môn cao giai nhất đại biểu chính là Lãng Mỗ. Kho kéo tác đầu óc có được ký ức tồn trữ công năng, nàng bị Lãng Mỗ thu về dưới trướng, thành Lãng Mỗ tâm phúc. Kho kéo tác nhiệm vụ chính là xâm nhập phe đỏ hệ thống thu thập tình báo. Trừ bỏ kho kéo tác, An Thất Thấu, Vơ Mao lý luận có lợi, nhưng trên thực tế hai người cùng cấp, đều là vị tiên sinh kia tâm phúc, Ái Nhĩ Lan đều là này dưới cờ thành viên trọng yếu. Tình báo rốt cuộc nặng bao nhiêu muốn? Cũng giống với chơi game mở toàn bộ bản đồ, kiểm tra trước tiên biết đề thi, dùng thấp nhất phí tổn cao nhất chỗ hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đem đỏ và đen quyết đấu so sánh thành một hồi mèo chuột trò chơi, phe đỏ đại biểu chính nghĩa nhất phương vì phá hủy hắc phương, an bài đặc công tiềm nhập tổ chức, siêu tập tình báo, hắc phương vì đào ra nội gian, khổ tâm tích lũy đối với tổ chức thành viên trắc nghiệm, cùng lúc phòng ngừa tình báo sói mòn, về phương diện khác tiến hành phản điều tra hoạt động. Tổ chức loại tin tình báo này bộ môn tồn tại, khiến cho giống Vơ Mao loại này nằm ở màu xám lập trường nhân vật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất lâu chỉ có thể thành thành thật thật phục tùng tổ chức một chút an bài. Bất quá Lãng Mỗ là tổ chức nguyên lão, rõ ràng Vơ Mao thân phận chân chính cùng thân phận đặc thù, cho nên rất ít đối với nàng ra lệnh. Vơ Mao so tổ chức những cán bộ khác có được càng nhiều quyền tự chủ, đối với một chút cao phiêu lưu không có hứng thú nhiệm vụ cũng có thể nói thẳng không, còn có thể chủ động xin một chút nguyên bản không liên hệ nhiệm vụ. Chương 1386 bị tố cáo 2. Mà ám sát bộ môn chính là mặt khác một cái trọng yếu bộ môn, thực tế người phụ trách thực thần bí, trước mắt kiệt xuất nhất đại biểu là Cầm Rượu. Cầm Rượu nhưng là cờ sĩ rõ ràng địa duy trì boss bất kỳ công việc gì, không có lý do gì, không có lấy cớ, chỉ có phục tùng, tuyệt đối phục tùng, có thể nói sát thủ ngành nghề giai khôn. Đồng thời Cầm Rượu cũng là ám sát bộ môn ra kính dẫn cao nhất cái kia người. Đối với rất nhiều tổ chức nội bộ tầng dưới chót nhân viên tới nói, tổ chức lộ ra cái loại này ngạt thở cảm giác sợ hãi, là có Cầm Rượu thành phần tại nội. Hơn nữa lúc này đây Cầm Rượu lên chức, hiện tại mơ hồ là ám sát bộ môn thực tế người phụ trách, hắn hiện tại trúc phía dưới có Vodka, Cơ An Đế, Cohen, đều là một đám duy mệnh là từ gia hỏa, nhưng đều khuyết thiếu Cầm Rượu như vậy khôn khéo, Cầm Rượu chính là ám sát bộ môn hiện tại khiêng cầm, mạnh nhất hồng côn. Cầm Rượu nhiệm vụ nghe nói đến từ vị tiên sinh kia chỉ thị hoặc là Lãng Mỗ nhất phương tình báo, chu diệt công thần gia tư khác là kia vị tiên sinh phía dưới đạt chỉ thị, bôn ba thế giới quét sạch tổ chức gián điệp là Lãng Mỗ cấp tin tức. Quả đen quân đoàn vì sao vì hắc, chính là này nội bộ kỷ luật nghiêm minh, đối với không hợp cách, bại lộ thân phận, phản bội thành viên tuyệt không khinh suất tha thứ. Vừa vào tổ chức sâu tựa như biển, dựa vào tàn sợ hãi đến khống chế thành viên, ngắn hạn nội là ổn định. Trường kỳ đến nhìn, cũng là tổ chức đi hướng diệt vong bùa đòi mạng. Cái này không phải là Karasuma Renya phong cách, cho nên Vơ Mao rất sớm liền hoài nghi Karasuma Renya đã xảy ra chuyện. Cái kia phản lão hoàn đồng thuốc có rất lớn chỗ thiếu hụt, đây cũng là nàng do ngoài ý muốn biết được Mary Serra cái này người may mắn về sau, đối với nàng rất là chú ý nguyên nhân. Một cái cuối cùng chính là nghiên cứu phát triển bộ môn, cái này cũng không phải là một cái nghiên cứu sở, vài cái phòng thí nghiệm đơn giản như vậy. Cái này bộ môn từ trước đến nay chính là một cái bí mật, thậm chí là quả đen quân đoàn thành lập bắt đầu. Quả đen quân đoàn tự sinh ra thủy, liền cùng bí mật làm bạn tương sinh, hơn nữa cái này bí mật bản thân liền cũng đủ hấp dẫn người, làm tất cả mọi người muốn ngừng mà không được. Nhân loại không thể trốn tránh số chết, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi thanh xuân vĩnh viễn cám dỗ. Tổ chức tận hết sức lực khuyến dụ cung giã hậu tư tiến vào tập đoàn, coi trọng đúng là cung giã hậu tư phát hiện về ngăn cản tế bào điêu vong lý luận. Cung Giã vợ chồng chết về sau, nữ nhi của bọn bò Hai Bara Ai thừa kế nghiên cứu, tiếp tục dược vật nghiên cứu, tổ chức cứ việc cải biến nghiên cứu phương hướng, nhưng vẫn là hướng về nhân loại nội tâm trong đó khát vọng nhất đồ vật đi thăm dò. Tổ chức hứa lấy Hai Bara Ai Sơ Ly danh hiệu, liền có thể nhìn ra tổ chức đối với nghiên cứu phát triển dược vật coi trọng trình độ, Tổ chức tồn tại một ngày, nghiên cứu phát triển công tác liền bất hội đình chỉ, bởi vì nó có thể liên tục không ngừng cấp chúng sinh hy vọng, đây là tổ chức sống yên phận gốc rễ. Như vậy cũng tốt so ma thuật, một khi không có bí mật, ma thuật sư không còn bị coi như thần, mà là luân vì siếc ảo thuật Joker. Cho nên hai ba ra ai tầm quan trọng không phải là hay nói giỡn, chẳng sợ bị tố cáo người là Vơ Mao, Lãng Mỗ cũng không khỏi không dẫn tới coi trọng. Hơn nữa Vơ Mao gần nhất 2 năm qua xác thực quá mức cao điệu, hơn nữa càng ngày càng thần bí, cùng Vũ Điền Huệ Tử, Diệp Vũ những người này đi thân cận quá, thậm chí là trường kỳ ở tại cùng một chỗ, đây đúng là thực không thích hợp. Đổi thành bình thường người khả năng còn không động can qua lớn như vậy, nhưng dù sao cũng là cầm rượu tố cáo, hơn nữa lý do làm cho người tin phục, bất quá xuất phát từ đối với đối phương địa vị tôn trọng, vẫn là trước tiên báo cho một tiếng, làm cho đối phương chủ động mang theo sơ ly đến tổ chức phân bộ tiến hành tương quan giải thích. Tiếp nhận tổ chức nội bộ tín nhiệm điều tra. Đương nhiên, nói là tự nguyện, kỳ thật đã sớm là bị tổ chức người nghiêm dương cung, nếu thật là có trốn chạy linh tinh phản bội hành vi, đó là thật sẽ bị làm phản đồ xử lý. Địa phương khác khó mà nói, đảo quốc có thể là bọn hắn đại bản doanh, tính là linh mục tập đoàn cũng bất quá chính là có được cùng bọn hắn chống lại thực lực, thật muốn đấu, chính là một cái linh mục tập đoàn xa xa không đủ, nơi này nói đúng toàn bộ linh mục tập đoàn, không đơn giản ngón tay linh mục ra. Vơ Mao làm tổ chức bên trong lão nhân, tự nhiên rõ ràng những quy củ này, cho nên mặt ngoài là cái gì tiểu động tác đều không có, ngoan ngoãn lĩnh lấy hai ba ra ai đi đến tổ chức đưa tin, thậm chí đều không có báo cảnh sát hoặc là liên hệ cái gì kẻ thứ ba thế lực. Cùng rất nhiều bộ môn cơ quan đều có sắp xếp nằm vùng trà trộn vào tổ chức giống nhau, tổ chức cũng có sắp xếp không ít nằm vùng trà trộn vào khác các đại bộ môn, hãy cùng vô gian đạo bên trong diễn không sai biệt lắm, là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cho nên mới bị lén lút trêu chọc vì đỏ đen đại chiến. Giống Vũ Điền Huệ Tử liền điều tra đến nhiều cái nghị viên chính phủ nhân viên quan trọng là quả đen quân đoàn thành viên, nhất là tại quân đội, là vẫn luôn có bố cục, thực lực chân chính so biểu hiện ra đến cường đại hơn nhiều, chỉ có thể nói thủ lãnh xảy ra vấn đề, hiện tại có chút rắn mất đầu, lúc này mới bộc lộ ra không ít vấn đề, bằng không liền phía trước tác phong làm việc, nào có nhiều như vậy nằm vùng, thực sự có như vậy đồ ăn, như thế nào tồn tại hơn nửa thế kỷ. Đây là một cái trên mặt ngoài nhìn qua thực bình thường trang viên, trên thực tế phía dưới là có chuyên môn địa cung, đồng thời có không ít xuất khẩu cùng thông đạo, hơn nữa Vơ Mao cũng là lần thứ nhất đi đến cái phân bộ này, cũng chưa quen thuộc nơi này chuẩn xác cấu tạo, nhưng nàng biết tổ chức phong cách, cho nên là tâm lý nắm chắc. Đổi thành phía trước khẳng định hoàng thực lo lắng, nhưng bây giờ là một chút cũng không hoảng hốt, có Diệp Vũ ác ma này xứ đồ chạm ở sau lưng, còn có miễn tử kim bài cùng ma pháp bên cạnh thân. Thật muốn vạch mặt, sợ hẳn là những người tài giỏi này đúng. Như thế nào đây? Người đã bị mang vào rồi, còn tại cảm giác của ta phạm vi, trước hết ở chỗ này chờ các nàng tốt lắm, cái kia cầm rượu tạm thời đừng nhúc nhích, có dạng người này cũng không tệ, bằng không không tốt lắm thay mận đổi đào sau khi trọng sinh. Diệp Vũ mới nhất đề nghị là trực tiếp bỏ qua rơi nguyên bản quả đen quân đoàn, cố ý cầm lấy một chút không thể hợp nhất bản thân còn rất nguy hiểm người chịu tội thay tới chống đỡ lôi. Sau đó là tại quả đen quân đoàn thi hài phía trên thành lập tân tổ chức, cuối cùng lựa chọn. Ai kêu quả đen quân đoàn bị nhiều lắm thế lực nhìn chằm chằm, muốn hoàn chỉnh không tổn hao gì bắt tới tay phiêu lưu quá lớn, Diệp Vũ cũng không nghĩ gánh vác nguy hiểm như vậy, bản thân hắn lại không quá lớn dã tâm, chủ yếu không ý nghĩa, cũng không đủ ác ma tích phân hắn chính là thiên hạ vô địch cũng giống vậy được treo, cùng làm công kiếm tiền so với đến, cái khác đều là phù vân. Theo lấy cùng một chỗ Huệ Tử gật gật đầu. Đồng thời mơ hồ có một chút hưng phấn, nghĩ muốn nhìn thấy Diệp Vũ chân chính ra tay, cảm thụ một chút chủ nhân cường đại, nàng bản chất thượng cùng tổ tiên của nàng giống nhau, chính là cái phần tử háo chiến. Chương 1387 bị tố cáo 3. Tầng cao nhất, 12 chủ thần, đó là cái gì? Nhìn cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ Lãng Mỗ, Vơ Mao là đem sáng sớm thương lượng xong lý do thoái thác cầm ra đến nói một cái kéo dài qua toàn bộ thế giới, ở thế giới chủ yếu quốc gia địa khu đều có thế lực tổ chức thần bí. Hơn nữa cái tổ chức này nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, ví dụ như vị kia bất tử thần thám Hàn Bộ trưởng, nói vậy các ngươi cũng cần phải là có nghe nói qua chứ. Hàn Giang thực hiện tại nhưng là quá nổi danh, thậm chí là có bất tử thần thám danh tiếng, thậm chí có truyền hắn là cương thi có được thân bất tử, dù sao là qua tay vô số thập tử vô sinh tử cục đều có thể cuối cùng bình yên vô sự, thậm chí có thể lấy một địch trăm, một người bưng rơi nhất toàn bộ hắc bang, còn có thể lông tóc không tổn hao gì, như vậy chiến tích đừng nói những người khác. Cầm rượu cũng không thể nào làm được. Cầm rượu cái kia Phương Văn Sơn dã là 12 chủ thần một trong. Không rõ ràng lắm, nhưng hắn cùng không ít chủ thần đều biết, ta thậm chí hoài nghi hắn chính là sau lưng mấy đại gia tộc đi ra. Diệp Vũ khả năng cũng không phải là tên thật, không biết các ngươi nghe nói qua Đông Bắc Trương gia không vậy? Cũng chính là đã từng cử môn chi chủ mở rộng Phật gia Trương Khải Sơn chỗ cái kia Trương gia, theo ta được biết, gia tộc kia người đều rất dài thọ, phi thường có thể sống, sống 100-200 tuổi đều rất bình thường. Ta nghe Phương Văn Sơn nói qua gia tộc này một cái thành viên, người kia bây giờ đang ở Tân Nguyệt tiệm cơm, sống không sai biệt lắm 120 tuổi, nhưng nhìn qua cũng liền 30 mấy tuổi, là từ một trận chiến sống cho tới bây giờ. Cầm rượu là gương mặt quá sợ hãi nói này làm sao có khả năng. Lãng Mỗ phản ứng rõ ràng không đúng lắm, là gương mặt hoảng sợ nói người kia tên là Trương Ngày Sơn đúng không? Là mở rộng Phật gia trước kia phó quan, thì ra là thế, gia hỏa kia thế nhưng cùng Trương gia có liên quan hệ, còn dính đến tầng cao nhất. Ngươi làm rất xinh đẹp, là chúng ta lầm ngươi, bên kia xác thực có rất lớn giá trị, còn thật không có thể dễ dàng buông tha. Cầm rượu là gương mặt ngoài ý muốn, hiếm thấy biểu cảm không khống chế được nhìn Lãng Mỗ, nằm mơ cũng không nghĩ tới Vơ Mao nói đều là thật. Thực sự có những người này, những thế lực này tồn tại. Cuối cùng là phản ứng cầm rượu là bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên một lần kia nhưng thật ra là giết chết hắn, nhưng hắn là thần bất tử, hoặc là nắm giữ thần bí siêu tự nhiên lực lượng chết mà sống lại. Ta cũng bởi vì có phương diện này hoài nghi mới tìm tiếp cận gia hỏa kia phương diện khác gần như không chê vào đâu được, duy nhất nhược điểm chính là háo sắc, cho nên ta mới nghĩ đến công giã tìm muội, dù sao đây cũng không ảnh hưởng nghiên cứu. Thậm chí có khả năng đối với nghiên cứu có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Mặt khác chớ trêu chọc ra hỏa kia, sự cường đại của hắn khả năng vượt qua ngươi phạm vi hiểu biết, nghe nói qua cái kia Diệp Vô Đạo sao? Ta hoài nghi cái kia Diệp Vô Đạo là hắn, hoặc là cùng hắn có liên quan hệ một cá nhân, quan hệ rất gần cái loại này, dù sao hắn cùng Thái nói chi quan hệ các ngươi vậy cũng điều tra đến, ta không biết là tổ chức chúng ta có thể chính diện đối kháng loại này trong tay nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng không biết tồn tại bao nhiêu năm thế lực thần bí. Vơ Mao nói đến đây thời điểm chỉ dùng để ra một cái phi thường đặc thù tần suất đánh mặt bàn, mượn cơ hội gõ Lãng Mỗ ký ức mê cung bên trong nguyên bản bị che giấu cánh cửa kia, sau đó là đối với tiến vào thôi miên trạng thái Lãng Mỗ tuyên bố lên đặc thù mệnh lệnh. Lãng Mỗ hiện tại nhìn phía trên đi theo bình thường cũng không có gì khác biệt, một bên cầm rượu cũng không hoài nghi, là rất nhanh liền nghe vào Vơ Mao những cái này báo cho, phi thường thừa nhận phán đoán của nàng, cũng đương trường đồng ý cho nàng ủng hộ lớn nhất cùng tiện lợi. Đây là nàng sau công việc chủ yếu. Cầm rượu cũng là hiếm thấy không có nói ra bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, chủ yếu hôm nay những cái này bí mật đối với hắn xung kích quá lớn, có chút đảo lộn nhận thức của hắn, bất quá hắn là thực sự có nghe nói qua Diệp Vô Đạo, thậm chí nói hắn biết Triệu Tam Kim, Thái nói chi những người này, hơn nữa tiếp xúc gần gũi quá, thậm chí có cùng Triệu Tam Kim đã giao thủ, rất rõ ràng những người này là mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn tự nhiên cũng không yếu, tuyệt đối xem như thực chiến tông sư tầng kia thứ. Nhưng ở đối mặt Triệu Tam Kim loại này đan thương thất mã có thể bưng rơi nhất toàn bộ chi a nhĩ pháp tiểu đội mãnh người, vẫn là nghiêm trọng sức mạnh không chân, có thể mạnh như vậy người, tại đối mặt cái mới nhìn qua kia vô cùng trẻ tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi Diệp Vô Đạo thời điểm, là liền dũng khí xuất thủ đều không có, nghe nói đó là một loại vượt qua lý giải cường đại. Vô luận là Diệp Vũ bản thân có khủng bố như vậy thế lực, hay là hắn sau lưng, cũng nói rõ đối phương trình độ nguy hiểm, đáng sợ nhất chính là, đối phương có vẻ giống như dùng thương đều đánh bất tử. Cái này quá phạm quy, là làm hắn cái này kim bài sát thủ đều rất là bất đắc dĩ, đánh bất tử, cũng đánh không thắng, này muốn làm sao làm, báo cảnh sát tố cáo đối phương bật ha chồng không phải là người sao. Vơ Mao bên này cơ bản xem như quá quan, thậm chí là được đến lớn hơn nữa tín nhiệm, mà hai ba ra hai bên kia là bị kho kéo tác cùng tổ chức bên này thôi miên cao thủ thôi miên. Liền hai ba ra ai chính mình cũng không biết chính là, nàng trước khi tới kỳ thật cũng đã bị Diệp Vũ thôi miên. Bây giờ là Diệp Vũ viễn trình khống chế ý thức của nàng đang cùng quả đen quân đoàn bên này người mù ngoạn, cho nên cũng không tra ra cái gì dị thường. Hỏi khó cuối cùng kéo tác là hỏi nhiều cuối cùng một câu nói người oán hận tổ chức sao? Đương nhiên oán hận, nếu không là tổ chức ta cùng tỷ tỷ như thế nào có khả năng trở thành cô nhi, cha mẹ của chúng ta như thế nào sẽ chết? Khó kéo tác một trận trầm mặc sau là lại lần nữa dò hỏi vậy ngươi có nghĩ qua trả thù, ví dụ như tại trong nghiên cứu táy máy tay chân sao? Có nghĩ qua, nhưng bỏ qua, nhìn thấy tỷ tỷ hiện tại quá rất khá, có thể giống người bình thường như vậy ta bỏ qua, dù sao ta có thể làm cái gì, trả thù, ta lấy cái gì đến báo thù. Nghe hai ba ra ai vừa nói như vậy về sau, khó kéo tác xem như nhận rồi câu trả lời của nàng, thật muốn một điểm oán hận đều không có ngược lại không bình thường, chỉ có thể nói thôi miên xảy ra vấn đề. Dù sao hai ba ra ai không phải là người bình thường, thuộc về cao tiêm bưng nhân tài. Khẳng định không thể dùng đối với đầu óc có thương tích hải bức cung thủy, liền liền thôi miên đều là thật cẩn thận, gần như không có gì tác dụng phụ cái loại này, cho nên trước mắt nhìn đến, hiệu quả là rất tốt, mới vừa nói cái kia một chút đều là nàng lời thật lòng, cũng đều là nàng gần nhất tự mình trải qua. Kho kéo tác cũng không biết bên trên sẽ như thế nào quyết định, dù sao nàng tình hình thực tế ghi lại chi tiết đăng báo là được, về phần đồng tình cái gì sớm liền không tồn tại, cùng hai ba ra ai giống nhau, oán hận nàng cũng có, nhưng nàng cũng đồng dạng không dám phản bội, nàng cũng thực sợ hãi tổ chức. Chương 1388 chỉ có ô hoàn là thật. Như thế nào, sớm nói qua không thể có chuyện gì, hiện tại yên tâm. Đang tại một tay lái xe vơ mau quăng quăng chính mình tóc dài màu bạc nhà máy rượu hình thái, rất là đắc ý chiêu nói, là một chút cũng không đem tổ chức bên này để ra nghi vấn cấp coi ra gì, ánh mắt mơ hồ vẫn có một chút đáng tiếc. Bất quá vơ mau bây giờ là càng trở lên xác nhận Karasuma Renya thật xảy ra vấn đề, xác suất lớn thật có khả năng biến thành quái vật. Hơn nữa lãng mộ thế nhưng hiểu biết chính xác đạo Trương gia, thậm chí biết Trương Ngày Sơn là ngày xưa Trương Khải Sơn mở rộng Phật gia phó quan, coi như là Trương gia người. Hai ba ra ai tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng dù sao cũng là chỉ số thông minh siêu 200 thiên tài thiếu nữ, sau đó tự nhiên nhận thấy mình là bị thôi miên, cho nên rất là không hiểu nói những ta phía trước rõ ràng là bị tổ chức bên kia người cấp thôi miên a. Thôi miên, bọn hắn cũng xứng, bất quá là nắm giữ nhất chút da lông mà thôi. Kỳ thật ngươi trước khi tới cũng đã bị thôi miên, cho nên bọn hắn căn bản liền không thể theo ngươi nơi này được đến chân chính đáp án. Hai ba ra ai lần này là hoàn toàn sợ ngây người, lập tức tiến vào thói quen tự hỏi suy luận hình thức, có chút mặt mang kinh hoàng cẩn thận thử dò xét nói mẹ sau lưng ngươi cái vì kia đại nhân chính là Văn Sơn đại nhân a. Cùng tỷ tỷ Miyano Aemi chủ yếu là ở tại trụ sở huấn luyện khác biệt, hai ba ra ai gần nhất đoạn thời gian này cũng là ở thiên hạ lúc. Tự nhiên rõ ràng chính mình mẹ cùng Phương Văn Sơn là cái gì quan hệ, rất rõ ràng người nam nhân này là có háo sắc, cho nên phía trước là vẫn luôn tại cẩn thận tránh đi đối phương, kết nếu như đối phương cũng quả thật không đem nàng cấp coi ra gì, nhìn thấy nhiều nhất gật đầu ý chào một cái, liền chủ động nói chuyện phiếm hứng thú đều không có. Nghĩ nghĩ cũng thế, người khác bên người lại không thiếu xinh đẹp nữ nhân, thậm chí các quốc gia giai lệ là tiện tay niêm đến cái gì cần có đều có, liền Yukiko dạng người này thê thiếu phụ đều cùng hắn có phương diện kia quan hệ. Còn có Lưu Hiểu Lị Lưu Diệc Phi như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa, thậm chí là có Suzuki Ayao, Vũ Điền Huệ Tử như vậy tập đoàn đại tiểu thư, hai ba ra ai đều có chút tò mò người nam nhân này rốt cuộc là có cái gì dạng mị lực. Hiện tại nàng đã hiểu, nguyên lai vị này trên mặt ngoài là đại biên kịch đại tài tử nam nhân mới là chân chính thâm tàng bất lộ, đại ẩn ẩn ở thị, là so quả đen quân đoàn Karasuma Renya đều che giấu càng sâu. Vừa mào cũng không phủ nhận tính toán. Ngược lại là gương mặt tán thưởng nói tiểu ai ngươi quả nhiên thực thông minh, không để cho mẹ thất vọng. Hắn lai lịch chân chính tạm thời không thể nói cho ngươi, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, dù sao ngươi chỉ cần biết quả đen quân đoàn đối với hắn mà nói căn bản liền không coi vào đâu, chỉ cần Karasuma Renya dám chân chính có ngọn, vậy hắn xác suất lớn là nhìn không tới ngày mai Thái Dương. Nga, đúng rồi, Karasuma Renya vậy cũng không phải là tên thật, ít nhất không phải là hắn thân phận thật sự. Hơn nữa ô hoàn cái họ này thì thực đặc thù, cho nên cái họ này thì hẳn là thật. Thiên hoàng không có dòng họ, trừ bỏ thiên hoàng ra bên ngoài, tối tôn quý đúng là những thân vương kia cung ra rồi, ví dụ như Triều Hương Cung, Lâu Di Cung vân vân. Lại hướng xuống đại khái phân như vậy mấy các loại, đệ nhất đẳng ngũ nhiếp gia, tức đẳng nguyên gia có tư cách đảm nhiệm quan bạch năm chi nhánh, cận vệ, ưng tư, cửu đầu, nhị đầu, một đầu. Bất quá bây giờ họ đẳng nguyên cũng không nhất định tôn quý. Mấy trăm năm trước có lẽ là, nhưng bây giờ họ đằng nguyên đều là đằng nguyên gia bàng chi, đằng nguyên gia đích lưu hiện tại đã bỏ đi đằng nguyên bản tính, chứng minh thư thượng bình thường sử dụng chính là này năm họ. Thứ hai đợi thanh hoa gia, có tư cách đảm nhiệm tam phẩm trở lên công khanh chức vị gia tộc, Đức Xuyên gia cùng tam đầu người nhà ở đẳng cấp này. Bình thường Vũ gia lương đống hoặc là địa vị khá cao công khanh gia tộc thuộc về đẳng cấp này, ví dụ như Vũ Điền Huệ Tử chỗ Vũ Điền gia, còn có Tiểu Lan ba ba Mao Lợi gia. Bất quá hắn xem như chi thứ, hơn nữa Mao Lợi gia rất sớm liền xuống dốc, nhưng cái họ này thì rất trọng yếu. Đệ tam đẳng đại thần gia, cao nhất có thể đảm nhiệm ba vị đại nạp nói gia tộc, tam đầu gia chi nhánh cùng trung viện người nhà ở đẳng cấp này. Đức Xuyên ngự tam gia cùng tiền điền gia không sai biệt lắm là đẳng cấp này đãi ngộ. Thứ bốn đợi Vũ Lâm gia, bình thường công khanh gia tộc cấp bậc, hiện tại nghe nói duy nhất duy trì công khanh cuộc sống suối nước lạnh gia. Đại áo nữ nhân vật chính A vạn nhà mẹ đẻ lục đầu ra, đều là loại ở đẳng cấp này. Đẳng cấp này bình thường là bốn vị trái phải chức quan, số ít có thể làm thua ở đại nạp nói chính bốn vị tham nghị chức quan, miễn cưỡng có thể lên điện. Thứ năm đợi danh gia, bình thường có thể làm 5 vị người hầu gia tộc, Ngày Giã thị, Quảng Kiều thị, Ô Hoàn thị, Liễu Nguyên thị, Phòng Trúc thị, Tùng thị, Cam Lộ tự thị, Diệp Thất thị, Khuyên Tu tự thị, Vạn Dặm Đường nhỏ thị, Thanh Nhàn Dỗi tự thị, Trung Ngự Môn thị, Phường Thành thị đều là đẳng cấp này. Đại bộ phận đại danh gia tộc, cũng chính là thường nói địa phương vọng tộc, chính là đẳng cấp này đãi ngộ. Nhật Bản đại danh thấp nhất đảm nhiệm chức quan phải không thua kém theo 5 vị, đại khái cùng đẳng cấp này để ngắm nghía đương. Sau chính là thứ 6 đợi bán gia, công khanh gia tộc cấp bậc thấp nhất, bình thường là 6 vị thất vị chức quan, cái kia rất nổi danh Nham Thương Cụ thị gia tộc chính là đẳng cấp này. Tuy rằng rất nhiều gia tộc hiện tại đã xuống dốc, nhưng dòng họ là bọn hắn cuối cùng kiêu ngạo. Hai ba ra ai không phải là quá biết cái này, nhưng vẫn có thể đại thể lý giải, cho nên là nói ra phán đoán của mình. Đúng vậy, cho nên khác đều là giả, chỉ có Ô Hoàn là thật. Này kỳ thật cũng không phải là Vơ Mao chính mình phân tích ra đến, đừng nói nàng một cái người nước ngoài rồi, cho dù là rất nhiều đảo quốc nhân kỳ thật cũng không hiểu lắm những cái này, đây là vòng nội nhân Vũ Điền Huệ Tử nói cho nàng, hơn nữa Vũ Điền Huệ Tử đã phân tích ra đến đây Karasuma Renya thân phận chân chính. Ô Hoàn Văn Mã Lư, màn mặt thời đại một cái danh khí rất lớn võ sĩ, bất quá khi đó Ô Hoàn gia tộc đã xuống dốc, cho nên là gia nhập Đổ Màn phái, sau đó là trở thành lúc ấy rất danh vọng duy tân chí sĩ, mặt sau gia nhập quân đội, trở thành lục quân thiếu tướng, xem như tướng lãnh cao cấp, luận võ Điền Huệ Tử tổ phụ Vũ Điền Tín Hùng tuổi tác còn lớn hơn điểm đều là do khi đứng đầu kiếm hào, cho nên Karasuma Renya xem như gia hỏa kia thành công phản lão hoàn đồng sau thân phận mới. Nhưng cho dù là cái này thân phận mới cũng có giả cả một ngày, cho nên hắn lại nếm thử một lần, nhưng lúc này đây rõ ràng cho thấy xuất hiện vấn đề. Cho nên xác suất lớn là Diệp Vũ phân tích cái kia dạng, đã lọt vào nghiêm trọng phản phệ, biến thành quái vật. Cho nên chỉ có 3 loại biện pháp, một loại là tiếp tục nghiên cứu phương diện này theo phía trên căn nguyên giải quyết vấn đề, một là nếm thử quang não, thông qua ký ức ý thức rời đi phương thức khác loại trọng sinh, điểm ấy cùng Hokage bên trong đại xà hoàn có chút cùng loại, một cái cuối cùng chính là thẩm tra theo cổ đại trường sinh thuật, cũng chính là cửu môn luôn luôn tại tìm kiếm cái kia một chút bí mật. Những người khác không nhất định sẽ tin. Nhưng Karasuma Renya muốn thật cùng cứu đức thi nhận thức, thậm chí là có hợp tác lâu dài quan hệ, vậy hắn khẳng định tin tưởng, cũng là tối có khả năng thượng sáo một loại phương thức. Kỳ thật Diệp Vũ bọn hắn hôm nay là thực mong chờ Karasuma Renya xuất hiện, kết quả không có, vậy đã nói rõ hắn hiện tại đã không có biện pháp công khai lộ diện, tại cửu môn bên kia không có gì trọng đại đột phá phía trước, hắn phỏng chừng vẫn là tín nhiệm hơn chính mình một tay chế tạo quả đen quân đoàn, cho nên chỉ có thể trước tạm thời như vậy trong bóng tối ẩn núp. Chờ đợi thời điểm. Chương 1389 Kisai Eri xin giúp đỡ 2. Còn không có trở về sao? Buổi chiều liền trước tiên Kisai Eri là tả đẳng hữu đẳng, này đều đã đợi đến 7 giờ tối, đều nhanh quá giờ cơm, vẫn là không có đem nhân cấp đợi trở về. Không có việc gì, bọn hắn bận rộn bọn hắn chúng ta uống chúng ta, buổi tối khẳng định trở về, nan không thành ta liền một chút cũng không đáng anh lý ngươi lưu luyến. Yukiko tiếp tục mời rượu nói. Nàng mới sẽ không nói là nàng làm Diệp Vũ bên kia tối nay trở về, bằng không sớm liền trở về. Kisai Eri bây giờ là cùng Yukiko hai người ngồi ở lầu một quầy ba chỗ đó, vừa ăn cá sống phiến cùng một chút chiêu bài ngày liêu, một bên không ngừng uống thanh rượu, cùng Hàn Quốc nữ nhân quá yêu thích uống rượu giống nhau, kỳ thật rất nhiều đảo quốc nữ nhân cũng quá yêu thích uống rượu, uống chính là chuyên môn Nhật thức thanh rượu. Bất quá Yukiko chiêu đãi Kisai Eri cũng không là bình thường Nhật thức thanh rượu. Mà là thị trường tham khảo giá trị 598.000 Nhật Nguyên một lọ đời thứ 14 Long Tuyền. Nếu như người yêu thanh rượu, chỉ biết là trình bày la liệt điển tích là hoàn toàn không đủ. Những năm gần đây, đời thứ 14 đã trở thành quốc nội lão chơi tửu khách nhóm chứng minh chính mình biết rượu nổi danh rượu khoản. Kỳ thật không chỉ có là tại Trung Quốc, đời thứ 14 tại Nhật Bản bản thổ mới là chân chính vương giả, nó sản lượng cực nhỏ, nhu cầu cũng rất cao, này liền dẫn đến đời thứ 14 tuy rằng giá cả ngẩng cao. Nhưng vẫn vừa ra hán tức khắc bị người đoạt quang. Cho dù là nhập môn khoản giá cả, đều tương đương với khác rượu tạo cao nhất rượu, thậm chí vượt xa quá hán. Đời thứ 14 bản thân có mấy chục khoản rượu, giá cả cấp số đều có khác biệt. Đời thứ 14 đại cực thượng gia Bạch Long Tuyền, có thể nói được là đời thứ 14 cao cấp nhất rượu khoản, cũng là trước mắt thị trường giá trị cao nhất Nhật Bản thanh rượu, thị trường giá trị căn bản mua không được, đơn bình giá cả cơ bản trải qua 100 vạn Nhật Nguyên. Nếu như là bình thường thanh rượu, Kisai Eri tối đa cũng chính là tùy tiện uống chút, nhưng đây chính là giá trị 30 vạn nhân dân tệ một lọ tiếp cận 60 vạn Nhật Nguyên danh tửu, dù là bình thường không như thế nào uống rượu Kisai Eri cũng nhập ra tùy tục uống, xem như xuất phát từ đối với danh tử tôn trọng a. Bất quá nơi này tiện nghi nhất thanh rượu có vẻ giống như chính là này một cái, rượu vương, cũng chính là giá trị hơn 1.000 vạn nhật nguyên đời thứ 14 đại cực thượng gia Bạch Long Tuyền cũng là có hai số không trở lên, dù sao nơi này chính là thiên hạ lúc, tự nhiên không thiếu thứ tốt, thậm chí đảo quốc nơi này tốt nhất đồ vật cơ bản đều có thể tại nơi này nhìn thấy, cùng nơi này so với đến, thiên hoàng ngược lại là giản dị cùng cái ở nông thôn đồ nhà quê không sai biệt lắm. Tiếp nhận Yukiko khen ngược thanh rượu, Kisai Eri một hớp uống cạn. Sau đó là ăn lên mới mẻ lam kỳ cá ngừ kali cá sống phiến, cuộc sống ở nơi này xác thực xa hoa lãng phí làm người ta khó có thể tin, mỗi ngày tiêu xài thật cũng chỉ có thể dùng con số trên trời để hình dung, liền nàng như vậy đảo quốc đứng đầu đại luật sư đều nhìn thấy mà sợ. Anh Lý, Tiểu Lan chuyện đó ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Ký hiệp ước nhưng là phải giám hộ nhân ký tên mới được, sau chúng ta đối tiếp công tác, thậm chí đánh khoản cũng đều là cùng giám hộ người, ngươi cần phải biết. Kisai Eri tự nhiên rõ ràng Yukiko đối với tiểu ngũ lang ghét bỏ, nàng vừa kết hôn, tiểu ngũ lang vẫn là cảnh sát thời điểm còn dễ nói, kia sau liền trên cơ bản không tới cửa, dù sao hiện nay tiểu ngũ lang xác thực làm người ta thất vọng, chính là cái cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng tử quỷ, đây cũng là hiện tại rất nhiều tiểu lan hậu viên đoàn fan phi thường chán ghét tiểu ngũ lang nguyên nhân. Kisai Eri rõ ràng cho thấy xuất hiện do dự chi sắc, đổ cũng không phải là không nghĩ tranh thủ, phía trước liền không nói. Hiện tại nàng là thực nghiêm túc, thậm chí người bên cạnh cũng đều tại dạng khuyên nàng, tốt nhất đừng làm cho Tiểu Lan tiếp tục đi theo Tiểu Ngũ Lang bên người. Nhưng Kisai Eri bên này tình huống thực đặc thù, nàng cùng Tiểu Ngũ Lang cũng không có ly hôn, cho nên hai vợ chồng đều xem như giám hộ người, nàng không tồn tại thăm hỏi nữ nhi, là có thể đem nữ nhi nhận lấy đi cùng một chỗ cuộc sống. Nhưng Tiểu Lan không muốn cùng nàng a, đau lòng ba ba không có người chiếu cố Tiểu Lan thường xuyên chính mình đi ba nàng bên kia ở. Hơn nữa Kisai Eri làm đại luật sư thật sự là quá bận rộn, thậm chí thường xuyên đều phải đi công tác, chạy khắp nơi, xác thực không có gì tinh lực chiếu cố Tiểu Lan, người giúp việc ngược lại không có vấn đề gì, nhưng người giúp việc không quản được Tiểu Lan chính mình liền hồi ba nàng bên kia đi. Cho nên Kisai Eri trực tiếp cùng chủ tính sự vụ sở ký hợp đồng không có vấn đề gì, tài khoản cũng có thể nàng cung cấp nữ nhi tồn lấy, nhưng làm vì phụ thân, bản thân không đứng đắn gì công tác. Bình thường thực nhàn dỗi tiểu ngũ lang là có thể lấy phụ thân thân phận bồi tại Tiểu Lan bên người, mà Tiểu Lan thực hiếu thuận, tiểu ngũ lang. Kisai Eri thật có chút bận tâm tiểu ngũ lang tại bên ngoài lung tung ký hiệp ước. Đơn giản tới nói chính là bị một chút người có tâm tư rất là nhiệt tình mời đi uống rượu, lại tăng thêm mấy mỹ nữ, nhiệt tình chủ động một điểm, đem ra hòa kia quá chén, lừa hỗn đàn này ký một chút hiệp ước, đến lúc đó Tiểu Lan có thể liền thảm, mình tới thời điểm cũng không có nhiều biện pháp, loại sự tình này tại giới văn nghệ còn thật không ít gặp. Kisai Eri phía trước liền xem qua không ít phụ mẫu bởi vì các loại nguyên nhân bán đứa nhỏ án lệ, dù sao nàng hiện tại chính là chủ tính sự vụ sở đại lý luật sư một. Nhưng muốn tranh thủ độc lập giám hộ nhân quyền lực, coi như là muốn cùng tiểu ngũ lang ly hôn, làm Tiểu Lan làm ra tuyển chọn. Cái này liền, có chút làm nàng khó xử, không quá lựa chọn tốt. Ta có thể tại hiệp ước bên trong gia nhập một chút bổ sung điều khoản. Anh Lý, ngươi không phải là tiểu hài tử, ngươi hẳn là rõ ràng. Tiểu Lan thật muốn bị phủng đi ra giá trị bao lớn, người xác định tiểu ngũ lang thật có thể chịu đựng được khổng lồ như vậy lợi ích. Quên đi, trước không tán gẫu cái kia gà lơ phất phơ ra hỏa rồi, tâm sự ngươi đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Ngươi cũng không trẻ, cũng không thể liền một mực như vậy hao tổn a. Có ý tứ sao? Không sách Tiểu Lan, chỉ là anh Lý ngươi chính mình, làm bằng hữu ta là thật không muốn nhìn ngươi như vậy, biết không? Yêu làm hắn xuất quỹ. Không phải là tại bên ngoài cùng nữ nhân phát sinh quan hệ đơn giản như vậy, mà là thật tại bên ngoài nuôi khác nữ nhân, cho nên lần này là ta một người trở về, nam nhân. Sẽ không một cái kháo phổ. Yukiko nói là trực tiếp cầm bầu rượu lên thổi bay bình, trực tiếp làm hết một ít hồ thanh rượu, không sai biệt lắm ba lượng trái phải, Kisai Eri cũng theo lấy một cái cạn bình nhỏ, bắt đầu có chút bên trên. Kỳ thật Kisai Eri phía trước liền phát hiện đến Yukiko cùng Phương Văn Sơn ở giữa quan hệ có cái gì không đúng, dù sao Yukiko bản thân lại không phải là không có chỗ ở, mễ chợ hoa bên kia liền có chuyên môn biệt thự, tân nhất cũng tại bên cạnh đó, kết quả lại căn bản là ở tại dưới thiên ở giữa nơi này, rõ ràng không đúng lắm. Không từng nghĩ, liền yêu làm đều xuất quỹ, còn tại bên ngoài nuôi tình phụ, đây đúng là làm Kisai Eri thực giật mình, nhưng lại không tính là quá mức ngoài ý muốn. Làm luật sư loại sự tình này nàng thấy được nhiều lắm. Chương 1390 Kisai Eri xin giúp đỡ ba. Cho nên ngươi cùng Văn Sơn Quân thật sự là cái loại này quan hệ. đã uống có chút bên trên, xuất hiện vi huân thần thái Yukiko, gương mặt phủ mị nhìn Kisai Eri, đột nhiên là nhân lúc nàng chưa chuẩn bị thân chiếm hữu nàng, biến thành Kisai Eri là một trận thẹn thùng mặt đỏ, nằm mơ đều không nghĩ tới Yukiko thế nhưng không nói vũ nức đột nhiên đánh lén. Ngươi làm cái gì à? Nhìn gương mặt thẹn thùng trong lòng đại loạn Kisai Eri, Yukiko là ha ha ha cười liên tục không ngừng, sau đó là gương mặt đẹp trai dứt khoát trả lời bọn hắn nam nhân có thể xuất quỹ, tại bên ngoài nuôi tình nhân, chúng ta nữ vì sao không thể, Văn Sơn Quân rất tuyệt a, trưởng lại cao lại xuất, còn như vậy có tài hoa năng lực, trọng yếu nhất chính là dương vật của hắn thật dài, công phu trên giường thật là lợi hại, là có như vậy. Dài như vậy, còn có như vậy thô nga. Nhìn đột nhiên là ở trước mặt mình khoa tay múa chân Yukiko, Kisai Eri nguyên bản liền có một chút đỏ ửng gương mặt xinh đẹp là càng đỏ lên choáng váng, là gương mặt thẹn thùng nói ngươi theo ta nói cái này làm sao. Nhìn đem ngươi cái này đế đan nữ vương cấp xấu hổ, người mấy năm nay bất hội chính xác là không cùng nam nhân phát sinh quá quan hệ a. Thật, không phải đâu, này hay là ta nhận thức cái kia đế đan nữ vương sao? Thật sự là quá làm người ta khó có thể tin. Ngươi ăn nhiều mệt a, nữ nhân sung sướng cũng không có. Nói ngươi muốn cùng Văn Sơn Quân thượng giường thử xem sao. Hai chúng ta cùng một chỗ, cùng hắn 3P. Nhìn càng nói càng thái quá Yukiko, Kisai, Eri là nghiêm trang nhắc nhở Yukiko ngươi say. Anh Lý, còn nhớ rõ tiểu mũ lang là vì sao không làm hình cảnh sao? Kisai Eri đương nhiên biết, lúc trước, Mori Kogoro cùng một mộ cảnh quan đang thẩm vấn hỏi một cái phạm nhân. Đồ chung phạm nhân tỏ vẻ muốn đi ngoài. Mori Kogoro cùng một mộ cảnh quan liền tại bên ngoài hậu. Lúc này, Kisai Eri mang theo tiểu ran Mori còn có một chút đổi giặt quần áo đến cảnh thị thính vấn an bận biểu công tác tiểu ngũ lang. Phạm nhân nhắm ngay thời gian theo toilet lao ra bắt Kisai Eri. Lúc này, Mori Kogoro lấy ra thương, tuy rằng có chút do dự, nhưng là hắn hướng về Kisai Eri nổ súng. Kisai Eri đùi bị viên đạn lao qua, chảy máu cuối cùng. Mà tiểu ran Mori đối với một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng. Ba cư nhiên nổ súng bắn mẹ. Sau chuyện này, Mori Kogoro tại cục nhận được trước nay chưa từng có tranh luận. Hắn cuối cùng cũng không có tiếp tục làm cảnh sát, nhưng đây là tiểu ran Mori một cái ác mộng, bởi vì nàng vẫn luôn không hiểu ba cầm thương đánh mẹ lý do, mà chuyện này cũng phủ đầy bụi ở tại tiểu ran Mori trong lòng. Đây cũng là tiểu lan vẫn muốn ở lại tiểu ngũ lang bên người chiếu cố hắn nguyên nhân chủ yếu lo lắng chính mình ba. Vừa nhìn Kisai Eri phản ứng này, Yukiko chỉ biết nàng hiểu lầm, là trực tiếp giải thích kỳ thật không phải là sự kiện kia, đây chẳng qua là một cái vụng về lấy cớ thôi. Nhưng thật ra là cùng một chỗ ngươi phải có nghe nói qua án tử có liên quan, còn nhớ rõ kia vụ án sao? Ngươi còn tại đương gia đình bà chủ thời điểm phát sinh tại pháp viện cái kia căn nguyên vì hiềm nghi nhân chứng theo không chân vô tội phóng thích, làm chứng nhân cùng người nhà người bị hại mẫu thân tại tòa án đương đình liền mở bát thương bắn chết nghi phạm án kiện. Kisai Eri đương nhiên biết này khởi lúc ấy oanh động toàn bộ đảo quốc án kiện, có chút không quá lý giải hỏi cùng vụ án này có cái gì quan hệ sao. Cái kia biến thái người mang tội giết người thanh hoàn quốc tú, cũng chính là hiểm nghi người, kỳ thật liền là hung thủ, hơn nữa còn là bị tiểu ngũ lang bắt, đang bắt bộ quá trình trung tiểu ngũ lang kỳ thật liền gặp được không ít lực cản, nhưng vẫn bị cuối cùng tiểu ngũ lang cấp bắt được, có thể coi là như thế này kết quả cuối cùng cũng là vô tội phóng thích. Cho nên đau mất ái nữ cái kia mẫu thân không tiếp thụ được kết quả như thế trực tiếp đương đình rút súng lục ra, trực tiếp đánh hết sở hữu viên đạn bắn chết thanh hoàn quốc tú. Nàng với ngươi kỳ thật coi như là đồng hành, phía trước cũng là luật sư trợ lý bởi vì kết hôn sinh tử không có trực tiếp trở thành luật sư, về sau kết hôn sinh tử thành gia đình bà chủ, cho nên lúc trước tòa án thẩm vấn chung liền phát hiện đến rất nhiều chỗ không đúng. Ví dụ như chính mình luật sư biện hộ xuất hiện một chút rõ ràng cấp thấp sai lầm. Thậm chí là cố ý chế tạo chứng cứ tồn tại vấn đề sơ hở, lợi dụng toàn bộ điểm đáng ngờ lợi ích quy về bị cáo nguyên tắc, tăng thêm thẩm phán bồi thẩm đoàn khuynh hướng, cho nên là vô tội. Nếu như thành thật thật tiếp nhận như vậy xử phạt, khả năng đến đây chấm dứt, có thể kết quả lại là bị một lòng muốn báo thù mẫu thân dùng mặt khác một loại phương thức cực đoan tìm về cái này công bằng, mà người mẹ này cũng cuối cùng bởi vì đương đình sát nhân cùng coi rẻ tòa án nguy hại công cộng an toàn bị phán xử tử hình. Điểm ấy Kisai Eri đương nhiên rõ ràng. Bất quá bây giờ nàng rõ ràng hơn một sự kiện, là gương mặt khó có thể tin nói cái này thanh hoàn quốc tú là mỗi một đại nhân vật tư sinh tử. Yukiko gật đầu một cái nói ân, một cái thực đáng sợ thực có quyền thế đứng đầu quyền quý, liền bởi vì chết con, cho nên tiểu ngũ lang cũng nhận được liên lụy, tiểu ngũ lang phỏng chừng cũng đoán được rồi, cho nên là tiếp nhận rồi kết quả như thế. Thử nghĩ một chút, vạn nhất ngày nào đó vị đại nhân vật này lại nhớ tới cái này chết đi con tư sinh đâu này. Kỳ thật cái này Thanh Hoàn Quốc Tú không phải là lần thứ nhất phạm án rồi, bởi vì tư sinh tử xuất thân cùng thơ ấu bất hạnh, hắn là một cái cầm lấy sinh mệnh việc không đáng lo như người, một cái cuộc sống chung quá khuyết thiếu yêu thế cho nên biến thái người. Hắn phi thường thống hận kia một chút nhận được phụ mẫu che chở tiểu hài tử, nếu như gặp phải một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn, tiểu hài tử thực đáng yêu cái loại này, hắn liền sẽ phạm bệnh, sau đó sẽ tìm cơ hội giết chết cái này làm hắn ghen tị hạnh phúc đứa nhỏ, nếu tuổi thơ của hắn là như vậy bất hạnh, hắn liền muốn những người khác cũng cảm nhận được bất hạnh của hắn cùng thống khổ. Nguyên bản ta cũng không biết chuyện này, bất quá Văn Sơn Quân tại sáng tác kịch bản thời điểm lúc trước cân nhắc qua cái này thực đặc thù án kiện, sau đó là bị Huệ Tử tiểu thư cắt đứt, làm hắn đừng đụng cái này chuyện xưa, sau đó ta thế mới biết sau lưng chân tướng, nghe nói là cùng Tam Tỉnh gia có liên quan. Vừa nghe đến cái này bối cảnh, Ki Sài Eri cũng trực tiếp giữ vững trầm mặc, cái gọi là tư pháp công chính chính là đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, thật muốn dính đến quốc gia này thực tế người nắm quyền, kia bất qua chính là một chuyện tiếu lâm, thiên hoàng phạm pháp xác thực cùng thứ dân cùng tội, nhưng đó là bởi vì thiên hoàng kỳ thật gì cũng không phải là, nếu thật là cùng loại Tam Tỉnh, An Bội gia những cái này trưởng quyền gia tộc, chớ trêu, toàn bộ xã hội đều sẽ giúp che lấp. Phía trước Ki Sài Eri cũng tưởng rằng bởi vì thẹn đối với chính mình cho nên tiểu ngũ lang mới tiếp nhận rồi an bài như thế, hiện tại nhìn đến, chẳng phải là, khó trách là một mực không cùng chính mình giải thích, thậm chí đồng ý chính mình cùng hắn trường kỳ ở riêng quyết định. Chương 1391 Ki Sài Eri xin giúp đỡ 4. Nhìn thành công cởi bỏ khúc mắc, cảm thấy là chính mình hiểu lầm chính mình lão công đã là có tha thứ tiểu ngũ lang tính toán Ki Sài Eri, Yukiko là trực tiếp tạt một chậu nước lạnh nói vô dụng. Giả mù sa mưa nhiều lắm, đại đa số thời điểm là thật thành heo, tiểu ngũ lang chính là như vậy, hắn đã không có lúc trước ý chí chiến đấu, thậm chí là đối với tín niệm trong lòng đều xuất hiện nghi ngờ chất vấn, đã chưa tính là chịu nhục, mà là thật tại cam chịu. Muốn cứu rỗi hắn tỉnh lại hắn biện pháp duy nhất, chính là làm hắn một lần nữa đương hồi cảnh sát, tìm về chân chính tự mình, mà muốn làm được điểm ấy, sau lưng cần phải nhiều thế lực giúp đỡ ngươi hẳn là rõ ràng. Chính là tiểu lan ký hợp đồng. Biểu diễn nhân vật việc này ta trực tiếp có thể hoàn thành, nhưng vãn nhất vị kia chưa từ bỏ ý định, muốn ra tay trả thù, ta có thể gánh không được, biện pháp tốt nhất chính là tìm người chuyên nghiệp theo phía trên căn nguyên giải quyết hết cái này tiềm tại cự đại uy hiếp, bằng không không chừng ngày nào đó liền Tiểu Lan đều sẽ gặp phiền toái. Nhất là Tiểu Lan yêu thích không thủ đạo, chẳng những là xã đoàn chủ tướng, đồng thời còn muốn đi lên nghề nghiệp hóa, thật không sợ đối phương tìm cơ hội trực tiếp phế bỏ nàng hoặc là giết chết nàng sao. Anh Lý, người vậy cũng không muốn Tiểu Lan gặp được nguy hiểm à? Ta có thể nhìn hồ sơ sao? Đương nhiên có thể, người cũng có thể gọi điện thoại tuân hỏi một chút người bên kia bằng hữu, xác nhận một chút, nhưng khỏi phải nói Misui gia tộc, chính là dò hỏi lúc trước qua tay người, cùng nhân viên tương quan gặp được là được. Yukiko còn thật không có nói dối, việc này là thật, Vũ Điền Huệ Tử đều là thật bất ngờ tra được cấp ký hợp đồng nghệ nhân làm lưng điều, dưới tình huống bình thường xác thực phiền toái. Cho dù là nàng cùng lĩnh đều không biện pháp gì tốt lắm. Bất quá đôi này Diệp Vũ tới nói lại không coi vào đâu cùng lắm thì, chỉ cần xác nhận là ai, đem cái kia cái gọi là đại nhân vật giết chết là được, nhân chết như đèn diệt, giết cá nhân liền có thể giải quyết sự tình vậy giết chết tốt lắm. Đôi này Diệp Vũ tới nói thực dễ dàng liền có thể làm được, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không có nhân có thể trực tiếp sâu chuỗi, dù sao Diệp Vũ ra tay là có thể thông qua một chút thủ đoạn biến thành ngoài ý muốn biểu hiện giả dối. Đến lúc đó cho dù là tìm linh môi sư thông linh, ra kết quả cũng sẽ chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ cần loại sự tình này không dùng hay làm, bản thân không có gì động cơ cùng liên hệ, xác suất lớn là sẽ không bị phát hiện. Bất quá vẫn là câu cách ngôn kia, không thân chẳng quen, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi lớn như vậy một cái bận rộn. Ki Sài Eri rất nhanh liền xác nhận thật giả, tuy rằng không dám nói hoàn toàn xác định, nhưng là cơ bản có thể xác nhận thật giả, thật đúng là tiểu ngũ lang qua tay. Hơn nữa hai người ở giữa khoảng cách xác thực không bao lâu, cái kia Thanh Hoàn Quốc Tú tuyệt đối là có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh không giống tầm thường, rất giống là một cái thủ đoạn thông thiên đại nhân vật tư sinh tử. Là hắn kêu ngươi làm như vậy Ki Sài Eri nhưng là phi thường khôn khéo một cái nữ nhân, là chớp mắt liền đoán được một ít gì. Yukiko lắc đầu nói nghĩ gì thế, ngươi theo ta lại tính được rồi cái gì. Ngươi bất hội cho rằng đối phương thật sự chính là một cái đại tài tử đại biên kịch đơn giản như vậy à. Thân phân lai lịch của hắn ta biết một chút, vượt qua ngươi lý giải phạm vi, loại sự tình này cho dù là Huệ Tử tiểu thư, lĩnh tiểu thư xuất mã cũng chưa dùng, chỉ có hắn có thể giúp ngươi chân chính giải quyết vấn đề. Bất quá người khác dựa vào cái gì phải giúp ngươi, cho nên nghe ta đấy, nữ nhân nên đối với chính mình khá một chút, hơn nữa nam nhân không đáng tin cậy, chúng ta những cái này đương mẹ làm mẹ người nữ nhân, vẫn là muốn nhiều cấp chính mình đứa nhỏ đánh coi một cái. Nhà chúng ta tân nhất cũng là một cái làm người đau đầu hùng hài tử, bị hắn tên hỗn đản nào ba ba cấp tai họa rồi, một lòng muốn làm trinh thám, hơn nữa còn thực sự có rất mạnh năng lực trinh thám, không biết đến nhất định trình tự về sau, chứng cứ là vô dụng nhất đồ vật, biết càng nhiều khả năng liền càng nguy hiểm, thật muốn thành cái gì thám tử lừng danh, là hắn bộ kia không biết trời cao đất rộng tánh tình trẻ con, ta cùng yêu làm còn thật không bảo đảm hắn. Đổi thành phía trước khi xài Eri mở miệng phản bác, đặc quyền giai cấp xác thực tồn tại, nhưng người bình thường nào có dễ dàng như vậy tiếp xúc được, hiện tại liền không dám nói nữa lời này rồi, nhà bọn họ không liền gặp, đi đêm nhiều tổng hội ngộ thượng quỷ, loại sự tình này còn thật khó mà nói. Giống như ngươi nói vậy, ta một cái lão nữ nhân, đối phương làm sao có khả năng để ý ta. Vì sao bất hội, anh Lý ngươi trụ cột tốt lắm, thật tốt trang điểm một chút, xuyên gợi cảm một điểm, buổi tối theo ta cùng một chỗ, vẫn rất có cơ hội, trước thật tốt hưởng thụ một chút. Chờ hắn tận hứng thoải mái đủ ta lại cùng hắn nói lên chuyện này, sau đó làm hắn ra tay giúp bận rộn. Hắn thật sẽ giúp này bận rộn, cái kia đại nhân vật cũng không là rất dễ dàng thuyết phục a. Thuyết phục phương thức có rất nhiều loại, cũng không nhất định thế nào cũng cùng nhân giảng đạo lý, phía sau ngươi chờ đợi xem tướng quan tin tức liền rõ ràng, dù sao vị kia thật đã xảy ra chuyện, khẳng định sẽ lên tin tức. Khi xài Eri phía trước kỳ thật cũng đoán được hơi có chút. Nhưng bây giờ nghe xác thực đáp án sau là thực sự là vô cùng giật mình, những người này lá gan ghê gớm thật, hơn nữa thật có thể làm được. Nếu như nói phía trước khi xài Eri còn có một chút hoài nghi đây là Diệp Vũ an bài, nàng kia hiện tại không hoài nghi, cảm thấy thật là có hy từ hảo ý, dù sao nàng khi xài Eri một cái khi kết hôn sinh đứa nhỏ lão nữ nhân có tài đức gì, loại sự tình này thật muốn bị phát hiện cũng không là hay nói giỡn, nào có tốt như vậy giết. Nhưng điều này cũng xác thực nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt nhất. Dù sao dạng người này vật dưới tình huống bình thường quá khó trao đổi, còn hắn là con, cho dù là cái tư sinh tử, mà những người khác tại lớn như vậy nhân vật trong mắt sợ là liền hắn nuôi sủng vật cũng không bằng. Diệp Vũ bên này cũng chính hảo là đang tại ăn cơm chiều, là theo Huệ tử, bối tỷ, tiểu ai cùng một chỗ đang dùng cơm, ăn cũng là ngày liêu, vẫn là ngân tọa bên này cao cấp ngày liêu, nghe nói là vị kia danh tiếng lừng lẫy tempura chi thần tự mình phục vụ. Tại Nhật thức đồ ăn điểm chúng. Dùng hồ rán tạc đồ ăn gọi chung tempura. Món thường, yến hội khi đều có thể thượng đồ ăn. Tempura tên đến từ Bồ Đào Nha, ước chừng đã có 350 năm lịch sử, sớm nhất tại 1669 năm khắc bản thực quản ký thượng xuất hiện. Tempura phanh chế phương pháp chung mấu chốt nhất chính là hồ rán chế tác. Tempura lấy mì trứng gà hồ vì nhiều nhất, điều tốt hồ rán kêu tempura y, làm mặt y dùng bột mì, Nhật ngữ kêu mỏng lực phấn. Chính là tinh bột mì thiếu bột mì, loại này hồ rán làm đi ra tempura mì sợi mỏng mà thúy. Mùa hạ điều hồ rán thì tốt nhất là nước đá, là tứ đại Nhật Bản xử lý một trong. Xem như giang hộ tam vị sushi, tempura, cơm lươn chung một thành viên, tempura cùng sushi giống nhau, đối với đầu bếp, chọn nhân tài, kỹ thuật vân vân có rõ ràng cấp bậc khác biệt. Sushi thế giới bên trong, có tiện lợi điếm sushi, quay lại sushi, cao cấp sushi, sang tân sushi. Sushi chi thần vân vân khác biệt. Mà tempura cái này mới nhìn qua bình thường tạp đồ ăn, trong này chú ý cũng thâm sâu khó lường. Chương 1392 Tempura chi thần 1. Tempura bên ngoài khỏa một tầng hồ rán, thuật ngữ tên là y. Tại nguyên liệu nấu ăn bọc lấy tempura mặt dưới áo đến trong nồi chảo thời điểm mặt y rất nhanh định hình. Định hình sau mặt y đưa đến tác dụng là phòng ngừa hơi nước mà chảy. Mà làm cao hơn điểm sôi hơi nước tại tempura y chung tiếp tục đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành chưng chế, gia tốc nguyên liệu nấu ăn thành thục. Còn bên kia mặt, tempura mặt y tại thành hình quá trình bên trong, cũng sẽ làm một bộ phận dầu trơn tiến vào mặt y, mà ngăn cách càng nhiều dầu trơn tiến vào nguyên liệu nấu ăn. Tại mặt y bộ phận này dầu trơn đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành tiên chế, gia tăng nguyên liệu nấu ăn hương vị. Cho nên tempura loại này xử lý phương pháp. Sự thật thượng là chương cùng tiên cộng đồng tác dụng kết quả. Cùng gà chiên, sườn lợn rán khác biệt chính là, tempura mặt y sử dụng chính là tương đối loãng hồ rán, tại tạc chế sau hình thành một loại ô dù, ngăn cản nguyên liệu nấu ăn hấp thu càng nhiều dầu trơn. Mà gà chiên, tạc sườn lợn rán sử dụng chính là vụn bánh mì hoặc là bột mì, tại tạc chế quá trình chung đại lượng hấp thu dầu trơn. Bởi vậy, chế tác hoàn mỹ tempura, nó mặt y tại ăn sau khi thức dậy không phải là nhất miệng du. Mà là mỏng manh một tầng thúy da. Mặt y bên trong, là tempura chỗ tinh hoa, hành thoại tên là tempura loại. Nơi này loại khái niệm, kỳ thật cùng sushi là giống nhau, sushi loại chủ yếu từ cá tôm sò hến, con cua gia công phẩm, ngâm chế rau dưa làm chủ, chủng loại có thể đạt tới 50 nhiều loại, mà tempura loại số lượng tự ít đi hơn nhiều, thông thường chỉ có mười mấy loại. Bởi vì loại có thể chọn trạch tính độ chênh lệch, cho nên mọi người tại ăn tempura thời điểm liền không thể làm đến như ăn sushi khi rực rỡ muôn màu. Nói cách khác, đúng là theo làm tài liệu tuyển chọn thiếu, cho nên tempura càng khảo nghiệm đầu bếp tài nghệ, cùng với chọn nhân tài trình độ. Ăn ngay nói thật, chúng ta tại quốc nội ăn được đại bộ phận tempura, đều là cái gọi là đóng gói đơn giản bản tempura. Nhất là tại quốc nội ngày liêu điếm thông thường tempura thịt nguội cùng tôm chiên tempura, thật sự là hẳn là quy kết đến hộp cà chiên một loại. Tempura tại Nhật Bản, bị chia làm quan Tây phái cùng quan Đông phái hai loại, hai người đang làm pháp cùng phối liệu thượng có một chút khác biệt, nhưng ở loại tuyển chọn phía trên, đều là nhất trí tôm bự tempura, lấy mẫu đơn tôm vì thượng phẩm, con mực tempura, lấy thịt chất dày văn giáp con mực vì nghi, đầu chuột cá, cũng gọi là sa tràng tử, thông thường ở bãi bùn bờ cát khu vực, thịt chất mỡ hàm lượng thấp, có nhàn nhạt hương vị. Tại Nhật Bản cơ hồ là làm tempura chuyên dụng loại cá, tại quốc nội tương đương hiếm thấy. Cái khác còn có không ít là tại quốc nội căn bản không thấy được nguyên liệu nấu ăn, tôm hổ cá, này tại Nhật Bản là tempura chung cực kỳ có nhân khí cá loại. Tuy rằng thuộc về hương vị nhạt nhẽo bạch thân cá, nhưng vừa được 23 năm tôm hổ cá, hương vị lại có nhàn nhạt ngọt mùi thơm. Tại Nhật Bản muốn ăn đến 45cm trở lên đại hình tôm hổ cá, đều cần đi cao cấp tempura điếm đặt trước mới có. Hải đảm, có lẽ tại ngày liêu trong tiệm thông thường nhất chính là hộp nhỏ hải đảm hoặc là hải đảm quân hạm sushi, nhưng chân chính có trình độ sư phó là có thể đem hải đảm cũng làm thành tempura. Cùng tưởng tượng khác biệt, hải đảm tempura mặt y thúy hương, mà bên trong hải đảm vẫn là ngon ngọt nộn, tương đương khảo nghiệm đầu bếp tài nghệ. Tinh man, cũng gọi là huyệt tử lấy đông kinh loan nguyên sinh nhất là màu mỡ. Bình thường tại sushi phòng ăn được huyệt tử, phổ biến lấy bồ đốt làm chủ. Dùng ngọt tiên tương chất lỏng đến hoạt động lý. Mà ở tempura điếm chung là đem huyệt tử chưng chín sau khỏa phía trên y tạc chế, ngoại tô trong mềm, gắn bó lưu hương. Truyền thống tempura chung bởi vì sử dụng đại lượng nước biển loại cá, cho nên đối với nguyên liệu nấu ăn mới mẻ phương diện chú ý, là không chút nào thua cấp sushi ngành nghề. Sushi tại trong chế tác, sử dụng giấm chua ướp thanh hoa cá. Nước tương ướp cá ngừ kali trần chuồng vân vân phương thức đến bảo tồn một chút dễ dàng biến vị nguyên liệu nấu ăn, mà tempura điếm chung cơ hồ không thể đối với những cái này nguyên liệu nấu ăn tiến hành gia công phụ trợ gia vị sẽ làm tempura đánh mất nguyên bản nguyên liệu nấu ăn hương vị. Cho nên ở cảnh phổ tempura điếm bên trong, nguyên liệu nấu ăn chọn mua cùng xử lý, toàn bộ từ đầu bếp chính một người khống chế. Đồng thời tại Nhật Bản lão trài tempura trong tiệm, chủ yếu sử dụng chính là hai loại dầu vừng bình thường dầu vừng. Cùng với phi sao dầu vừng, cũng bị gọi là quá bạch du. Dầu vừng từ xưa đến nay giá cả liền so khác dùng ăn du loại cao hơn rất nhiều, mà du loại lại rất dễ ông sãy hóa, làm cho dùng thời gian hơi dài nhất định phải đổ sạch thay mới du. Cho nên đơn thuần sử dụng dầu vừng tiến hành tempura tạc chế, thành bổn là phi thường ngẩng cao. Sớm ất nữ chiết ư chính là hôm nay vì Diệp Vũ bọn hắn phục vụ cái kia đầu bếp chính, là Nhật Bản công nhận tempura chi thần. Hắn đang kinh doanh Tam Sông là Sơn cư là ngân tỏa phụ cận một cái trăm năm lão trải, mỗi ngày chỉ phục vụ 10 vị khách nhân hắn tự mình phục vụ, dưới tình huống bình thường cần phải trước tiên ít nhất nửa năm mới có khả năng hẹn trước được đến bình thường đường thực muốn dễ dàng hẹn trước rất nhiều, nhưng không phải là hắn tự mình ra tay. Cùng đại đa số giang hộ truyền thống cùng thực giống nhau, tempura trong tiệm vị trí tốt nhất đúng không đài, bởi vì đây là cùng xử lý sư phó có thể trực tiếp tiếp xúc địa phương. Đối với Mỹ thực gia mà nói, có thể nhìn thấy chính mình mỹ thực là như thế nào chuẩn bị, như thế nào xử lý, thậm chí là nhìn đến xử lý sư phó tài nghệ, kỳ thật đều là mỹ thực trải nghiệm chung không thể thiếu một bộ phận. Tempura càng phải như vậy, bởi vì chỉ có vừa mới ra hoa tempura, mới là vị ngon nhất. Là Sơn cư sẽ ở thực khách trước mặt phóng một cái tiểu giỏ trúc, phía trên đắp hút giấy dầu. Sớm ất nữ chiết ư đem vừa mới tạc tốt tempura dùng trường đũa kẹp đến trước mặt ngươi giỏ trúc bên trong. Màu vàng kim tempura tỏa ra làm người ta miệng thèm nhỏ dãi nguyên liệu nấu ăn mùi thơm cùng nhiệt độ, hỗn tạp thơm nước sông vào mũi dầu vừng hương vị. Mới vừa vào miệng, trong vắt mặt y liền sẽ ở miệng lưỡi ở giữa phát ra làm người ta sung sướng ca xích âm thanh, mà này ở giữa bọc lấy hải sản nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, sẽ theo nhấm nháp không ngừng kích thích ngươi nhũ đầu. Sớm ất nữ chiết ư mặc dù bị gọi là tempura chi thần, chủ yếu ở chỗ hắn có thể ở chiếu cố quầy 368 vị khách nhân đồng thời, có thể đều đâu vào đây không chế oa chung mỗi một chủng khác biệt nguyên liệu nấu ăn hỏa hậu mẫu đơn tôm tempura tạc chế thời gian là 2030 giây, huyệt tử là 3545 giây, vũ nhung là 5060 giây, mà hải đảm cận cần phải ngắn ngủn 1015 giây. Mỗi một vị khách nhân đi ăn cơm tiến độ khác biệt, nhưng lão gia tử hoàn toàn không xuất hiện qua hỏa hậu quá ngắn hoặc quá dài cục diện. Đây là tempura chi thần thực lực đáng sợ. Trước khi tới Diệp Vũ cảm thấy liền vì ăn tempura hoàn toàn không cần thiết, đồ chơi kia không phải là du tạc thực phẩm, như vậy thần nói quá sự thật, chính là cái mánh lưới. Nhưng chân chính đi vào im lặng thưởng thức lên vị này tempura đại thần tay nghề sau đó, Diệp Vũ không phải không thừa nhận đảo quốc công tượng tinh thần thực đáng sợ, vô luận làm cái gì, có thể đem chuyện nào đó làm được một loại trình độ cực cao đều là thực làm người ta bội phục một sự kiện, là thật có thể hóa mộc vì thần kỳ. Nguyên bản cảm thấy chính mình một người hoa mấy ngàn nhân dân tệ liền vì ăn du tạc thực phẩm là não ngâm nước rồi, nhưng bây giờ Diệp Vũ không phải không thừa nhận, tại thực sự có điều kiện này dưới tình huống, như vậy tiêu tiền cũng không thể nói thật sự là tại phá sản, lãng phí, vẫn là thật có một chút đạo lý. Chương 1393 Tempura Chi Thần 2. Tiểu ai, ăn ngon không? Nhìn ăn rất ngon, là một ngụm tiếp lấy ăn một miếng liên tục không ngừng, rõ ràng phi thường yêu thích hai ba ra ai. Diệp Vũ là trực tiếp đối với cái này cái con gái nuôi trêu ghẹo lên. Ừ, ăn ngon, ăn thật ngon, chính xác là quá mỹ vị, chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy tempura. Chính dính lấy bơ lạc cùng lam môi mứt quả bụi nguyên là thật bị mỹ thực thật sâu hấp dẫn. Nàng yêu thích khác đều không có, duy chỉ có thích hoa sinh tương cùng lam môi mứt quả, cho nên bình thường là ăn mì bao sandwich tương đối nhiều, bởi vì có thể dính lấy bơ lạc cùng lam môi mứt quả. Mà tempura cũng có thể như vậy dính tương, cùng kia một chút cái gọi là bánh mì sandwich so với đến, từ tempura chi thần sớm ất nữ chiết ư tự mình làm đi ra tempura tự nhiên là muốn mỹ vị rất nhiều. Mà sớm ất nữ chiết ư cái này tempura chi thần cũng không là lãng đắc hư danh, hắn phi thường giỏi về quan sát, có kinh nghiệm phong phú, là chớp mắt liền phát hiện đi ra hôm nay bốn vị này khách nhân khẩu vị, sau đó là đúng bệnh hốt thuốc, căn cứ bọn hắn cái ăn tốc độ cùng khẩu vị tiến hành chuyên môn an bài. Đây là người khác có thể xưng thần nguyên nhân. Diệp Vũ là lại bảo sớm ất đại sư cấp tiểu ai làm hai khối con mực tempura, nhân tiện cũng cấp mình làm mấy khối, cái này dính thường ăn thật ngon, hắn vừa rồi ăn một chút bơ lạc, thực sự là vô cùng mỹ vị. Kỳ thật thiên hạ ở giữa bên kia không thiếu đứng đầu bếp, phía trước ăn tempura hương vị cũng rất tuyệt, vị kia đầu bếp nhìn qua cũng rất kinh nghiệm, chơi tác tương đương thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi Diệp Vũ đem tempura chi thần sớm ất nữ chiết ư làm con mực tempura bỏ vào trong miệng thời điểm lại rõ ràng cảm giác được sai biệt, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn con mực thịt cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Sớm ất nữ chiết ư tạc, con mực thịt bên ngoài vị tương đương có tính bền dẻo, nhưng bên trong tràn đầy mềm mại trượt cảm giác, mà thiên hạ ở giữa cái kia bản thân coi như là nổi danh đầu bếp tạc lại tính bền dẻo càng mạnh, nhưng nội bộ mềm mại trượt cảm giác kém nhất khối lớn, ăn lên đến tuy rằng cũng có cảm xúc. Nhưng hương vị lại rõ ràng không có hôm nay ăn thơm ngọt. Có lẽ còn kém ngắn ngủi này mấy giây, nhưng tài nghệ chênh lệch thì có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn bày biện ra hoàn toàn khác biệt thực cảm giác. Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao là người nào ở giữa mỹ vị đều có thưởng thức qua, tuy rằng hôm nay cái này xác thực xưng được mạnh nhất tempura, nhưng là không tính là đại khai nhãn giới, địa phương vẫn là Huệ Tử mang Diệp Vũ, không cần hẹn trước tiên chào hỏi là được, hơn nữa toàn bộ nhà ăn đêm nay cũng chỉ tiếp đãi hắn nhóm bốn cái. Nhưng Diệp Vũ cùng hai ba ra ai hai cha con nàng rõ ràng cho thấy chưa từng thưởng thức mỹ vị như vậy tempura, thậm chí là nặng định nghĩa mới trong lòng bọn họ chung tempura cùng tạc vật, cho nên là thuộc hai người bọn họ ăn tối hương, đồng thời lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng kéo vào không ít. Thử xem thanh rượu, ăn loại này tạc vật vẫn là uống rượu thoải mái hơn, cà phê cái gì không quá thích hợp, đồ uống càng là xuyến vị, trà cũng không tệ, nhưng còn chưa phải như uống rượu. Kỳ thật sớm ất nữ chiết ư là có định ra quy củ. Tiệm của hắn phải không bán đồ uống cùng một chút rất kích thích sẽ ảnh hưởng nhũ đầu rượu, bình thường là cung cấp một chút trà hoặc là truyền thống thanh rượu, cà phê những thứ này đều là không có, cũng xin miễn kèm theo rượu, đồ không phải vì kiếm tiền, mà là cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến vị, rơi chậm lại chính mình đánh giá, không biết còn cho rằng là hắn cái này tempura chi thần có tiếng không có miếng. Bất quá những cái này cái gọi là quy củ chính là châm đối với người bình thường mà nói, cho nên lần thứ nhất bụi nguyên là trực tiếp uống cà phê, chủ yếu tuổi tác còn nhỏ. Bản thân không thích uống rượu, cho nên hoặc là uống trà hoặc là uống cái khác, mà nàng không quá yêu thích đảo quốc xóa sạch trà cùng huyền mễ trà, cho nên là uống bên ngoài mua cà phê. Mà bình thường cái quy củ kia rất nhiều đại sư, hiện tại cũng chỉ có thể là mở một mắt nhắm một mắt, xét đến cùng hắn cũng chỉ là một đầu bếp, người khác nâng ngươi đối với người khách khí có thể, nhưng ngươi thật muốn làm dáng, tự tưởng rằng, kia người khác không nâng ngươi không cho mặt mũi ngươi, ngươi liền gì cũng không phải là. Làm truyền thừa vài đại tempura đại sư, đã tuổi gần 70 sớm ất nữ chiết ưa tự nhiên sống vô cùng thông thấu, cho nên là mở một mắt nhắm một mắt, không nói thêm gì. Bụi Nguyên cũng rất sảng khoái mau, trực tiếp cầm lấy Diệp Vũ uống rượu chén thử một chút, Diệp Vũ uống chính là đặc biệt cấp cho nồng rượu nguyên chất. Nồng rượu nguyên chất vì chứa ngâm gia vật cùng đường phân nhiều, khẩu vị dày đặc rượu. Căn cứ Nhật Bản pháp luật quy định, đặc biệt cấp cho cùng một cấp thanh rượu phải đưa cho chính phủ có liên quan bộ môn xem xét thông qua, mới có thể xếp vào cấp bậc. Bởi vì Nhật Bản rượu thuế rất cao, đặc biệt cấp cho rượu thuế là nhị cấp 4 lần, có rượu thương bản thân cấp bậc rất cao nhưng bình thường lấy nhị cấp sản phẩm tiêu thụ, cho nên nhận được trong nghề uống ra hoan nghênh, ảnh hưởng phẩm chất cao rượu lượng tiêu thụ. Cho nên theo 1992 năm bắt đầu, loại này truyền thống phân loại pháp bị thủ tiêu rồi, cuối cùng lựa chọn chính là ấn sản xuất nguyên liệu ưu khuyết, lên men độ ấm cùng thời gian cùng với phải chăng tăng thêm dùng ăn cồn đợi đến phân loại, cũng tiêu xuất thuần rượu gạo, siêu thuần rượu gạo chữ. Nhưng thanh rượu cùng rượu đế cùng loại, cũng có khả năng lấy trường kỳ bảo tồn, 10 năm 20 năm phân rượu lâu năm vị rất tốt, càng thêm thuần hậu, nhưng giá cả tự nhiên cũng càng quý. Mà Diệp Vũ uống rõ ràng chính là 1992 năm phía trước rượu lâu năm, cho nên không phải là Bụi Nguyên như vậy tân thủ tiểu nữ sinh có thể thói quen, nồng nàng nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra, là dốc sức ho khan, mà chính là nàng vừa rồi này nhất miệng nhỏ, phải hơn vạn Nhật Nguyên. Chính vỗ nhẹ tiểu ai sau lưng Diệp Vũ, là gương mặt giờ khóc giờ cười nói ngươi đứa nhỏ này thật đúng là bướng bỉnh, này không phải ngươi như vậy tân thủ có thể uống, ngươi thử trước một chút ngọt miệng rượu hoặc là đạm lệ rượu, nhìn ngươi là càng yêu thích nhẹ một chút. Vẫn là ngọt một chút. Diệp Vũ cùng rất nhiều ác ma giống nhau, quá yêu thích uống rượu, hơn nữa phải là uống rượu ngon, có một loại bản năng sung sướng, đồng thời còn quá yêu thích ăn quả táo, nhất là đỏ rực xà quả một loại nhập khẩu quả táo. Theo truyền Á đương hạ hoa lúc trước ăn đúng là loại này quả táo, là lai lít biến thành xà mỹ nữ cám dỗ bọn hắn ăn, cho nên bị gọi là xà quả. Ngọt miệng rượu vì chứa đường phân khá nhiều, chua độ hơi thấp rượu, đạm lệ rượu vì chứa ngâm gia vật cùng đường phân thiếu mà ngon miệng rượu. Hai loại đối với tân thủ, nhất là không quá am hiểu uống rượu tiểu nữ sinh càng hữu hảo một chút, cho nên Diệp Vũ là rất chi kỳ cấp tiểu ai điểm một bầu ngọt miệng rượu, bởi vì hắn phát hiện tiểu ai quá yêu thích ăn đồ ngọt. Hiện tại Diệp Vũ biểu hiện hãy cùng một cái huynh trường, từ phụ không sai biệt lắm, là làm tiểu ai đối với hắn rất thừa nhận cảm thân cận cảm giác, đương nhiên, càng nhiều vẫn là mộ cường tâm lý, dùng chính mình mẹ nuôi nói tới nói, chỉ cần đại nhân nguyện ý, động động ngón tay có thể thoải mái giết chết cầm rượu như vậy tồn tại. Chương 1394 Ki Sài Eri xin giúp đỡ năm. Tạm được, muốn hay không đỡ lấy ngươi điểm. Có thể chứ, ta đây cùng ca ca ngươi đi cùng một chỗ a. Bụi Nguyên nói cũng rất là chủ động kéo phía trên Diệp Vũ cánh tay, biểu hiện hãy cùng cái đáng yêu muội muội giống nhau. Diệp Vũ thấy thế cũng không nói thêm cái gì, là theo Bụi Nguyên các nàng cùng một chỗ dạo lên ngân tỏa, tính toán tán một lát bước, tiêu hóa một chút, sau đó lại tiếp tục hồi thiên hạ lúc. Chính kéo Diệp Vũ cánh tay cùng hắn cùng một chỗ dạo ngân tọa Bụi Nguyên là rất nhanh liền phát hiện đến không thích hợp, tuy rằng chính mình mẹ nuôi là một đầu tóc bạc, cùng Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức bản tôn hình tượng khác biệt hơi lớn, nhưng Diệp Vũ cùng Huệ Tử tiểu thư chính là bản thân bộ dạng, cũng không có tiến hành bất kỳ cái gì ngụy trang, hơn nữa đây chính là tại dòng người phi thường dày đặc ngân tọa đầu đường, này tự nhiên cực kỳ không bình thường, không phải là sớm đã bị phát hiện, một đám người bao vây đi lên ký tên sao? Vì sao? Bọn hắn giống như cũng không nhận ra chúng ta. Người cảm thấy nhân loại là dựa vào cái gì đến phân biệt khác biệt đồng loại? Ánh mắt sao? Vì sao ngươi sẽ cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn đến cái kia nhân liền nhất định là cùng những người khác trong mắt nhìn đến cái kia nhân giống nhau như đúc? Nếu quả thật là như vậy, vì sao sẽ có thẩm mỹ sai biệt? Cũng chính là ta nhìn hắn thực dễ nhìn, nhưng ngươi lại cảm thấy hắn cũng không tốt nhìn. Trong mắt của ta màu lam với ngươi trong mắt màu lam khả năng căn bản không phải là một cái nhan sắc. Chỉ là từ nhỏ tiếp nhận nhan sắc giáo dục thời điểm bị như vậy báo cho biết, là có như vậy nhận thức mà thôi, cho nên mỗi cá nhân yêu thích nhan sắc đều không giống với. Hai ba ra ai có thể là thiên tài thiếu nữ, chớp mắt phản ứng nói cho nên đây là nhận thức sai lầm, toàn bộ ngân tọa đầu đường người tất cả đều nhận được ngươi ảnh hưởng xuất hiện nhận thức sai lầm. Nào có thần kỳ như vậy, chính là cải biến tự thân từ trường, 1000 cá nhân trong mắt có 1000 cáp mỗ lôi đặc. Ta cùng Huệ Tử là biến thành bọn hắn trong mắt cái khác cáp mỗ lôi đặc mà thôi. Tuy rằng Diệp Vũ nói phong khinh vân đảm, nhưng nghe được hai ba ra ai cũng là vạn phần kinh ngạc, một bên Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao càng là gương mặt sùng bái kính ngưỡng. Tiếp xúc càng nhiều, thì càng cảm nhận được Diệp Vũ cái này chủ nhân cường đại cùng sâu không lường được, căn bản không thể nhìn đến hắn chân chính cực hạn, ma pháp là thật quá kinh khủng, không hổ là siêu tự nhiên lực lượng. Phía trước Bụi Nguyên kỳ thật cũng có chút tò mò, vừa mới tiếp nhận hoàn tổ chức bên này nội bộ điều tra, hiện tại liền phách lối như vậy trực tiếp ước tại cùng một chỗ lại là ăn cơm lại là đầu đường tản bộ, làm nửa ngày, nguyên lai tổ chức người sớm liền mất dấu, thậm chí là căn bản hãy cùng không lên bọn hắn, khó trách chính mình mẹ nuôi là một chút cũng không đem tổ chức cấp coi ra gì, đây đúng là chân chính hoàng kim đùi, này đùi thật sự rất thô. Cầm rượu bên kia hiện tại cũng là phi thường khó chịu, là rất sớm liền mất dấu. Không đơn thuần là một mực nhìn chằm chằm Diệp Vũ bên kia cái đuôi rất sớm liền mất đi hành tung của hắn. Vơ Mao cùng hai Bara ai cũng giống như vậy, rõ ràng là có thể nhìn thấy nhân. Kết quả giật mình ở giữa lại đột nhiên mất đi sở hữu tung tích, giống như cả người đột nhiên biến mất giống nhau, làm cầm rượu cùng không ít người là trong lòng nảy sinh sợ hãi, hoàn toàn vượt qua bọn hắn chuyên nghiệp nhận thức. Thậm chí cầm rượu có chút hoài nghi Vơ Mao có phải hay không đã phản bội tổ chức, đầu phục Diệp Vũ bên kia, dù sao cũng là trước hợp tác. Hắn đối với Vơ Mao nữ nhân kia coi như là hiểu rõ, loại sự tình này chẳng những có khả năng, hơn nữa có khả năng rất cao. Dạo trong chốc lát, cấp tiểu ai các nàng mua một chút quần áo bao bao cùng đồ trang điểm về sau, Diệp Vũ là mang theo này hai lớn một nhỏ cùng một chỗ hồi thiên phía dưới lúc, tại nửa đường phía trên còn phát hiện đến một cái đối với chính mình bọn người có mang ác ý vật nghiệp bảo an, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quả đen quân đoàn nằm vùng, dù sao thuộc tính trụ cột thật cao, nhất là thương pháp. Bất quá Diệp Vũ cũng không đem người này coi ra gì, thiên hạ ở giữa cùng khác hào trạch khác biệt, là có dành riêng thắng đến thang máy, những người khác căn bản không thể lên tàu như vậy thang máy, cũng không có biện pháp thông qua khác con đường tiến vào thiên hạ lúc, dầu gì cũng là đảo quốc trước thủ phủ, thậm chí là kiếp trước giới thủ phủ chuyên môn cấp chính mình tu kiến nơi, an ninh trình độ tự nhiên không phải là hay nói giỡn, nghe nói kia một chút cửa sổ sát đất đều là dùng thêm hậu kính chống đạn. Gặp được bình thường ống phóng rocket cũng không nhất định có thể trực tiếp đánh tan. Đạn đạo liền không có biện pháp, hiện giai đoạn còn không có như vậy như bức an ninh hệ thống. Nghe được cửa trước truyền đến mở cửa âm thanh, đang ngồi ở lầu một bể bơi bên cạnh quầy ba chỗ đó uống rượu Yukiko cùng Kisai, Eri là chớp mắt phản ứng, nhân đã trở về. Yukiko vụng trộm nhìn một chút cổ tay thượng tay biểu hiện, đã là buổi tối 9 điểm, còn chính xác là thực chuẩn khi A, nhìn đến gia hỏa kia quả nhiên là đối với người vợ có đặc thù yêu thích. Nhìn mặc lấy gợi cảm áo tắm rõ ràng cho thấy tại quầy ba nơi này uống nhiều rượu hai vị xinh đẹp người vợ, Diệp Vũ là chớp mắt đã tới rồi tính thú, thậm chí có điểm manh manh, đứng lên dục dịch. Cùng kia một chút còn thực ngây ngô thiếu nữ so với đến, Diệp Vũ rõ ràng cho thấy càng yêu thích mượt mà đẫy đà người vợ một chút, nhất là đảo quốc người vợ, dầu gì cũng là nhìn một chút đảo quốc giáo dục phim trường đại tân thời đại thanh niên, nhận được kia một chút nữ lão sư độc hại, tự nhiên là đối với đảo quốc người vợ có đặc thù thiên vị. Càng không nói Kudo Yukiko cùng Kisai, Eri đều là cái loại này phi thường cực phẩm người vợ, tự nhiên là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng hắn là còn có người vợ thu thập nhiệm vụ phải làm. Các ngươi thật đúng là tốt hưng đến A, vừa vặn chúng ta bên này vừa ăn xong không lâu, vậy mở bể bơi party, cùng một chỗ buông lỏng một chút. Ta cùng Huệ Tử các nàng đi trước thay quần áo. Diệp Vũ nói xong cũng ôm Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao bả vai đi lầu một y mạo ở giữa tính toán thay đổi áo tắm. Chủ yếu còn không phải là quá quen, trực tiếp lộ ra toàn bộ có chút không tốt lắm, không thấy được nơi này còn có cái vị thành niên có ở đây không. Hai ba ra ai nhìn trực tiếp đi phòng thay đồ thay quần áo địch mẹ bọn hắn, tại chỗ dãy dụa trong chốc lát, sau đó là cắn chặt răng rất nhanh liền đi theo, tính toán cũng thay đổi áo tắm, tham gia bể bơi party. Trực giác của nàng nói cho nàng, cái này Diệp Vũ mới là chân chính cứu tinh, mẹ nuôi tuy rằng đối với nàng tốt lắm, nhưng bản thân cũng là không có biện pháp trực tiếp đối kháng tổ chức. Mấu chốt còn phải là vị này sâu không lường được đại nhân. Chọn xong quần bơi Diệp Vũ tự nhiên cũng chú ý tới tiểu ai tuyển chọn, đối với lần này vừa không phản đối cũng không ủng hộ, trường xác thực không tệ, dễ nhìn, cùng Mary Serra gần như giống nhau như đúc, là Mary về sau thiếu nữ hình thái, phát dục cũng không tệ. Nhưng 15 tuổi vẫn là nhỏ một chút, bất hội đẩy ra phía ngoài, nhưng là không quá tích cực chủ động, nhưng tăng thêm Vơ Mao cái này mẹ nuôi con gái nuôi hoàn toàn mới quan hệ, thăng cấp vì mẹ con hoa về sau. Diệp Vũ hưng thú liền phần lớn, mẹ nữ nhi, ai không tốt này miệng. Chương 1395 bất hạnh thơ ấu 1. Nam nhân đều háo sắc cái này kỳ thật đại gia tâm lý đều có sổ, càng là thành công càng là có quyền thế nam nhân thì càng tham luyến sắc đẹp, điểm ấy tại đảo quốc đặc biệt rõ ràng, đảo quốc cái gọi là đại nhân vật, gần như là không vài cái không háo sắc, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy chiến quốc Tam Kiệt, Oda Nobunaga, Đức Xuyên Gia Khang, phong thần tú cát, sẽ không một cái không tốt nữ sắc. Nhất là phong thần tú cát cái này chân chính dày cỏ nghịch tập, càng là sắc trung quỷ đói một cái, cho nên mới có câu kia dương vật phóng bên phải được thiên hạ ngạn ngữ. Nghe nói có một lần Chiến Quốc Tam Kiệt tham gia hoàn một hồi yến hội về sau, ba người cùng một chỗ đi vệ sinh, kết quả kinh ngạc phát hiện ba người bọn hắn dương vật đều là phóng bên phải, mà người bình thường là phóng bên trái. Mà này ba cái chiến quốc thời kỳ kiệt xuất nhất nhân vật phong vân là tiên sau xưng bá đạo quốc trên lịch sử nhất là đặc sắc rộng lớn mạnh mẽ chiến quốc thời đại, cho nên mới có câu kia dương vật phóng bên phải được thiên hạ ngạn ngữ, câu này ngạn ngữ tại không ít ảnh thị kịch cùng hoạt hình chung đều có sách. Ví dụ như danh tiếng lừng lẫy ngân hồn. Cho nên đạo quốc nữ nhân đối với nam nhân háo sắc, nhất là thành công nam nhân rất háo sắc dễ dàng tha thứ tính cực cao, này tại toàn bộ thế giới đều phi thường nổi danh, Diệp Vũ rất háo sắc này tại Yukiko. Khi xài Eri các nàng nhìn đến bản cho dù là một chuyện rất bình thường, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người thực sự thực thành công thực có quyền thế, nếu như chính là người bình thường, xã xúc tử trạch một cái, vậy ngươi thật không xứng, không tư cách này. Trực tiếp tiến vào bể bơi nằm xong Diệp Vũ hướng về Yukiko cùng khi xài Eri quan sát, tò mò Yukiko đều là như thế nào đàm được, trước hắn nhưng là quan sát qua khi xài Eri, nữ nhân này cũng không tốt đắn đo, bằng không hắn chính mình liền ra tay. Yukiko tự nhiên rất quen thuộc Ki Sai Eri, cho nên không có cấp bách mang nàng đi qua tương tác, ngược lại là chủ động tìm Diệp Vũ tán gẫu lên phía trước cái kia bộ cọng rơm chi lá chắn. Tại Yukiko nhìn đến kia tuyệt đối xem như một bộ áo tư tạp cấp bậc tình tiết phiến, chất lượng có thể biến thành rất cao. Ki Sai Eri tự nhiên cũng là gương mặt chú ý, nhất là tại chú ý Vũ Liên Huệ Tử biểu cảm cùng phản ứng, bởi vì Diệp Vũ bản thân cũng không là quá rõ ràng những nội tình này, nhưng Vũ Liên Huệ Tử thân là Vũ Liên gia đại tiểu thư khẳng định rất rõ ràng. Vũ Điền gia nhưng là thứ hai đợi Thanh Hoa gia. Vũ Điền gia nổi danh nhất tự nhiên là vị kia chiến quốc giáp phỉ chi hổ Vũ Điền Tín Huyền, Phong Lâm núi lửa nói chính là hắn, rất lợi hại một nhân vật, nếu không là theo Thượng Sam Khiêm Tín diễn ra long tranh hổ đấu, lẫn nhau hao tổn máy móc quá mức nghiêm trọng, kỳ thật lúc ấy tối có khả năng thống nhất thiên hạ đúng là Vũ Điền Tín Huyền. Mà Ki Sai Eri lão công Mori Kogoro cũng không phải là bình thường xuất thân, tổ tiên nhưng là vị kia danh tiếng lừng lẫy Mao Lợi Nguyên liền. Mao Lợi Nguyên chính là Mao Lợi gia người sáng lập, nguyên họ Đại Giang, gia hệ lấy Đại Giang Quảng Nguyên tứ nam Mao Lợi Quý Quang vì tổ tiên, gia văn là một văn tự tam tinh văn. Mao Lợi thì cận tại Nguyên liền một thế hệ trị phía dưới, liền thành công theo An Nghệ quốc một cái tiểu hào tộc tễ thân vì thống trị 10 quốc Tây Nhật Bản thứ thế lực lớn nhất, lĩnh quốc thạch cao siêu quá 120 vạn thạch, nhân xương Tây quốc thứ nhất chí tướng. Bất quá Mao Lợi gia tại tiến vào Đức Xuyên mộ phủ sau liền nghèo túng rất lợi hại rồi, phân ra rất nhiều. Mấy trăm năm sau khi đi qua, kỳ thật cũng liền cùng hàn môn không sai biệt lắm, cho nên Mori Kogoro chỉ có dòng họ có giá trị, bản thân kỳ thật không hưởng thụ được cái gì Mao Lợi ra cái này xuất thân phúc lợi. Nhưng Ki Sai Eri ít nhiều vẫn là biết cái họ này thì sau lưng vinh quang, cho nên cũng rõ ràng Vũ Điền Huệ Tử rất rõ ràng sự kiện kiêng nghiêm trọng tính, là khẳng định xảy ra nói phản đúng. Không có ra ngoài Ki Sai Eri dự kiến, Vũ Điền Huệ Tử rất nhanh là gương mặt nghiêm túc phản đối nói không được, này điện ảnh không thể chụp. Hướng về Yukiko cùng nàng bên cạnh Ki Sai Eri nhìn mấy lần về sau, Vũ Điền Huệ Tử khá vì tức giận nói phía trước ta liền nói qua cho ngươi, Tiểu Lan bên kia mặt sau nói sau, nếu như anh Lý cùng Tiểu Ngũ Lang ly hôn liền ký hợp đồng, không ly hôn, này ước không có biện pháp ký. Diệp Vũ là hướng về Huệ Tử liếc mắt nhìn, rất là tò mò truy vấn nói trước ngươi chỉ nói là cùng Tam Tỉnh gia có liên quan, rốt cuộc là Tam Tỉnh gia vị nào? Tại sao ư, nơi này họ Tam Tỉnh không phải là rất nhiều sao? Cũng không trở thành mọi người cũng như con hổ mông sờ không thể a. Tam Tỉnh Tân Quốc, Tam Tỉnh Ngân Hàng Phó Hành Trưởng, được Phó Hành Trưởng, toàn bộ Tam Tỉnh gia quyền thế có thể xếp tiến top 5 tồn tại, là tập đoàn Mitsui nhân vật trọng yếu, tại Tam Tỉnh gia cùng tập đoàn Mitsui địa vị tương đương với lĩnh bá phụ linh mộc thứ lang cát. Lần này cho dù là Ki Sai Eri đều có chút không dám chen vào nói rồi, này thật đúng là một cái quyền thế ngập trời đại nhân vật, thậm chí là so thủ tướng đều càng khó chiêu chọc. Dù sao đảo quốc thủ tướng không bao nhiêu tiền, tối gần 10 năm đổi 5-6 cái rồi, gần như là không một cái làm trưởng, nhưng như vậy không giống với, đã coi như là Tam Tỉnh Ngân Hàng nhân vật số 2, tùy thời có thể nhận ca trở thành ngân hàng chủ tịch, dù sao tuổi tác không tính là quá lớn, hiện tại cũng sẽ không đến 60 tuổi. Chính thuộc về trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Không thích hợp, Yukiko này cũng không giống như ngươi, nói một chút đi, như thế nào đột nhiên là quan tâm tới cái này kịch bản. Còn có anh Lý luật sư lại là chuyện gì xảy ra? Gặp lừa gạt không qua, Yukiko là đem thực nói ra, chuyện này chỉ có nàng cùng Vũ Điền Huệ Tử lén lút trao đổi qua, Diệp Vũ cũng không biết chuyện, dù sao cũng là người nước ngoài, không biết chuyện không rõ lắm Tam Tỉnh tập đoàn đáng sợ rất bình thường. Hãy cùng Hàn Quốc nói là ngũ đại tài phiệt, trên thực tế là một cái Tam Tinh mang mặt khác bốn cái giống nhau, đảo quốc cũng không sai biệt lắm, cũng có thể sắp xếp cái ngũ đại tập đoàn thực tế là lục đại, nhưng chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp tập đoàn chỉ có một cái, thì phải là Tam Tỉnh tập đoàn, cho nên Tam Tỉnh tập đoàn lại có bóng dáng đế quốc danh xưng. Linh Mục tập đoàn nhìn như có thể xếp tại thứ hai, đó là bởi vì khác tập đoàn lại như thế nào sắp xếp cũng chỉ có thể thứ hai. Thứ nhất tập đoàn Mitsui thực tế tài lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu không ai biết được, bởi vì đây là từ hơn 20 gia tộc 7-8 cái đại hình tập đoàn tổ hợp siêu cấp tập đoàn. Tam Tỉnh ngân hàng nhưng là liên tục thật nhiều năm đều ngồi vững vàng đệ nhất thế giới ngân hàng, gần nhất này mười mấy năm tuy rằng suy sụp lợi hại, nhưng là một mực ổn cư thế giới 10 ngân hàng lớn nhóm. Hơn nữa ngươi lại làm sao mà biết cái này không phải là người khác cố ý tại ẩn giấu, đáng khinh phát dục. Hai ba ra ai là liền trực tiếp nghe choáng váng, như thế nào đột nhiên liền kéo lên lớn như vậy nhân vật, loại này bận rộn người bình thường ai sẽ giúp. Diệp Vũ cũng rất là trực tiếp cho ra một cái tại bất luận kẻ nào nhìn đến đều phi thường hợp lý đề nghị. Huệ Tử nói vô cùng có đạo lý, ly hôn cầm đến Tiểu Lan quyền giám hộ mới là quan trọng nhất, bằng không vô luận là đương không thủ đạo tuyển thủ nhà nghề vẫn là đương nghệ nhân. Đây đều là vô cùng nguy hiểm, không chừng vị kia phó hành trưởng là lúc nào lại nhớ tới cái kia tư sinh tử, nghĩ muốn báo thù cho hắn, dù sao lúc ấy luật sư biện hộ đều nhận được liên lụy, cuối cùng là tuyệt vọng nhảy lầu tự sát. Chương 1396 bất hạnh thơ ấu 2. Giống như, tại Thanh Hoàn Quốc Tú bị cái kia mẫu thân đương đình bắn chết về sau, cái kia mẫu thân rất nhanh đã bị xử tử hình, tại vị kia mẫu thân sau khi không đến 2 năm thời gian. Thanh Hoàn Quốc Tú luật sư biện hộ liền bởi vì gặp dư luận cùng lương tâm khiển trách, nhảy lầu tự sát. Nghe nói này khởi án kiện phát sinh về sau, dư luận ầm ĩ rất lớn, vô số dân chúng là đem lửa giận trực tiếp phát tiết đến muội lương tâm cấp Thanh Hoàn Quốc Tú loại người này cha biện hộ luật sư biện hộ trên người. Dù sao người bình thường đều nhìn ra được hung thủ chính là Thanh Hoàn Quốc Tú. Hơn nữa gia hỏa kia tuyệt đối không chỉ một lần phạm án, lúc trước nhưng là phát sinh quá vài khởi cùng loại án kiện. Chỉ có thể nói chỉ có gần nhất cái kia cùng một chỗ lưu lại chứng cứ tương đối nhiều, là rất có khả năng đem này đồ cặn bã đem ra công lý. Kết quả luật sư biện hộ liền vì kia dày luật sư phí, là nhận như vậy quan tòa, muội lương tâm cấp này đồ cặn bã biện hộ, cuối cùng còn thật bị hắn đánh thành vô tội phóng thích. Phải biết đảo quốc bên này nhưng là có một án như một thẩm nguyên tắc, cũng chính là tại tòa án tuyên án vô tội, phía trước cái kia một chút tội danh cùng chứng cứ ý nghĩa liền không lớn, trừ phi ra hỏa kia là lại lần nữa phạm tội, lại có tân tội danh. Nhưng vậy dĩ nhiên cũng ý vị lại sẽ có ít nhất một cái bất hạnh hài đồng gặp được độc thủ. Lại một gia đình sẽ được phá thành mảnh nhỏ. Cho nên tại vị kia đau mất ái nữ mẫu thân dùng loại này cực đoan phương thức trả thù thời điểm sở hữu dư luận cùng dân chúng tự nhiên là chạm tại người mẹ này bên kia, thậm chí là bạo phát đại quy mô kháng nghị du hành. Bất quá vì cuối cùng duy trì cái gọi là pháp luật chính nghĩa cùng trật tự, vẫn là tuyên án tử hình, dù sao tính chất quá ác liệt, này không có khả năng không nghiêm xử. Cho nên rất nhiều người lửa giận là trực tiếp chuyển hướng về phía luật sư biện hộ, lão bà của hắn đứa nhỏ là rất nhanh liền bỏ qua hắn, đồng thời cũng trở thành mọi người tránh không kịp thối cứt cho, không có bất kỳ người nào sẽ tìm hắn cấp chính mình biện hộ, cho nên cuối cùng là tại trong tuyệt vọng tuyển chọn tự sát. Bất qua cái này tự sát, tại rất nhiều người nhìn đến càng giống như là đại nhân vật trả thù, nguyên bản ngươi là có thể được đến dày thù lao, cả nhà di dân hưởng thụ dày cuộc sống hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại là con ta chết rồi. Cho nên ngươi cái phế vật này cũng cần phải cho hắn chôn cùng, lại liên hệ thượng tiểu ngũ lang bên kia, vị này Mitsui gia tộc đại nhân vật tính cách gì tâm tính có thể nghĩ. Hai ba ra ai là có một chút không tốt lắm ý tứ trên lời miệng nói nếu vị đại nhân vật này như vậy có quyền thế, như vậy yêu thương cái này tư sinh tử, vậy tại sao còn tạo thành hắn như thế cực đoan tàn nhẫn tính cách. Phát hiện không ít người đều tại nhìn chính mình, Vũ Điền Huệ Tử là bất đắc dĩ giải thích yêu thương đứa nhỏ. Chớ trêu. Thật muốn rất thương yêu đứa nhỏ liền trực tiếp gọi là Tam Tỉnh. Bất quá là lúc còn trẻ nhất thời không khống chế được ngoài ý muốn lưu lại nhiệt trùng, căn bản cũng không biết việc này. Thẳng đến một ngày nào đó, bị cái kia nữ nhân mang theo mấy tuổi đại đứa nhỏ tìm kiếm thời điểm Tam Tỉnh Tân Quốc mới biết được việc này, mà lúc này hắn đã bắt đầu tiếp xúc được Mitsui gia tộc quyền lực, tự nhiên không hy vọng bởi vì một cái không biết chỗ nào toát ra tư sinh tử phá hư chính mình hình tượng. Đang điều tra phát hiện cái kia nữ nhân ở mang thai hài tử của hắn về sau, liền vụng trộm sinh phía dưới đến, một mình nuôi nấng, vì thế làm ra một cái phi thường tàn nhẫn quyết định, tìm người giết chết cái này nữ nhân, sau đó là đem cái này nhìn cũng chưa vừa ý liếc nhìn một cái tư sinh tử ném vào cô nhi viện, bất quá cũng có làm cô nhi viện bên kia thật tốt chăm sóc đứa bé này. Mấy tuổi đại đã bị chính mình phú hào ba ba vứt bỏ, chẳng những không được thừa nhận, liền duy nhất mẫu thân cũng như vậy qua đời. nghe nói nữ nhân kia khi còn sống đối với đứa bé này tốt lắm, là mỗi ngày đều đang cho hắn miêu tả mặt sau phụ thân nhận thức hạ bọn hắn mẹ con sau bọn hắn mẹ con gặp qua thượng hạnh phúc dường nào cuộc sống. Kết quả, dù là hai ba ra ai tự giác chính mình thật bất hạnh, cũng vẫn có một chút bị sợ đến, bắt đầu có chút sợ hãi lên kia một chút quyền quý, chỉ là này tâm tính liền đáng sợ, khó trách cái này Thanh Hoàn Quốc Tú sẽ biến thành cuối cùng một cái biến thái người mang tội giết người, còn chính xác là bất hạnh thơ ấu cần phải đời sau chữa trị. Yukiko vậy tại sao mặt sau lại nếu như vậy giúp hắn? Mới chỉ là bởi vì không nghĩ chính mình có biến thái người mang tội giết người tư sinh tử tin tức cho sáng tỏ, ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, lại lắc đầu, là thở dài một hơi nói Thanh Hoàn Quốc Tú quá cũng không tốt, hãy cùng cái bình thường tầng dưới chót phế thanh không sai biệt lắm, rất nhiều người cũng không biết hắn có thực có quyền thế đại nhân vật ba ba, hắn mình cũng không lại hy vọng xa vời quá, là đem bí mật này một mực chôn giấu tại trong lòng. Nguyên bản cứ như vậy, hắn khả năng cứ như vậy bình bình đạm đạm sống phía dưới đi, nhưng ở một ngày nào đó, hắn bởi vì một ít công việc thượng sai lầm tao gặp đến công ty lão bản con nhục nhã làm khó dễ, vứt bỏ cuối cùng khuôn vác công tác, là bị xúc động đáy lòng cái kia căn tiếng lòng, rõ ràng hắn cũng có cái có quyền thế ba ba, nhưng liền bởi vì không nhận hắn, cảm thấy hắn xuất thân là một cái sỉ nhục, cho nên chẳng những hắn sống nương tựa lẫn nhau mẹ chết rồi, còn trở thành cô nhi, cho nên hắn muốn phát tiết, muốn trả thù. Cứ như vậy, Thanh Hoàn Quốc Tú tại xem xét đến một cái rất thương yêu đứa nhỏ gia đình giàu có về sau, là tìm cái cơ hội giết chết cái gia đình kia đứa nhỏ, sau đó là bị nắm vào đồn cảnh sát. Hắn cũng không phải bình thường quang côn nói ra thân thế của mình, thậm chí là định đem chuyện này nháo đại. Sớm quên cái này tư sinh tử Tam Tỉnh Tân Quốc lúc này mới bị tìm kiếm, bị hỏi thăm tới chuyện này, nguyên bản lấy Tam Tỉnh Tân Quốc tâm tính, hơn phân nửa trực tiếp phủ nhận, làm người ta xử lý xong cái này căn bản không nên tồn tại phế vật. Nhưng ma lão thành Phật, cho dù là hắn lớn như vậy nhân vật, lớn tuổi cũng sinh ra một chút lòng từ bi cùng áy náy tâm, tuy rằng hắn đã sớm không nhớ nổi bị hắn giết chết nữ nhân kia. Nhưng hắn còn nhớ rõ mình là có như vậy một cái tư sinh tử, cho nên chỉ dùng để quyền lực trong tay tiểu tiểu nhâm tính một phen. Chẳng những cứu ra Thanh Hoàn Quốc Tú, trả lại cho hắn một số tiền lớn, thậm chí lần đầu này đây phụ thân thân phận cùng hắn gặp mặt một lần, cùng nhau ăn cơm, đưa cho hắn muộn gần 30 năm tình thương của cha. Vốn chỉ là như vậy cũng xem như một cái có thể tiếp nhận kết cục. Nhưng lúc này đã sớm rơi vào địa ngục hóa thân ác ma Thanh Hoàn Quốc Tú là đã sớm không về được đầu. Thậm chí bởi vì tầng này thân phận là càng ngày càng hiêu trương bạt hổ, chẳng những thu mua nguyên bản phía trên ban vận chuyển công ty, hung hăng dạy dỗ chính mình đã từng lão bản cùng cái kia nhục nhã qua chính mình phú nhị đại về sau, còn như vậy nhiễm lấy sát hại đứa bé, yêu thích nhìn đến gia đình hạnh phúc phá thành mảnh nhỏ biến thái ham mê. Đi đêm nhiều chung quy sẽ gặp phải quỷ, cho nên kết quả cuối cùng chính là bị vị kia vĩ đại mẫu thân cấp trực tiếp liền mở bát súng bắn chết tại tòa án phía trên, mà đau mất thương con. Đồng thời dẫn đến tương quan rèm pha tại phạm vi nhỏ lưu truyền ra Tam Tỉnh Tân Quốc, cũng là thẹn quá thành giận, hung hăng trả thù một phen, bất quá suy nghĩ đến Tam Tỉnh ra mặt cùng dư luận này nổi giận. Chương 1397 3 loại phương thức 1. Đang nghe Vũ Điền Huệ Tử nói xong chân tướng về sau, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong, này khởi án kiện kỳ thật cũng không phát sinh vài năm, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 7 năm điểm, nhưng cho dù là Diệp Vũ cũng đều nghe sau lưng lạnh cả người. Có chút khó có thể hình dung tâm tình của mình lúc này. Kỳ xài Eri càng là trực tiếp kinh hô không tốt, Tiểu Lan hiện tại như vậy lửa, chẳng phải là thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Khó mà nói, nhưng Tiểu Ngũ Lang muốn quá vô cùng tốt, vị kia khẳng định bất hội cao hứng là được, cho nên anh Lý ngươi bây giờ phải làm nhất đúng là cùng Tiểu Ngũ Lang ly hôn cầm đến đứa nhỏ quyền nuôi dưỡng, người đem việc này nói cho hắn, chỉ cần hắn vẫn là cái phụ thân, hắn đáp ứng. Chúng ta Vũ Điền gia cùng Linh Mộc gia này chút mặt mũi vẫn có, đương nhiên muốn ký hợp đồng khác chủ tính sự vụ sở kia liền khó mà nói, nhất là đi làm cái gì không thủ đạo nghề nghiệp vận động viên, vậy hãy cùng muốn chết không sai biệt lắm. Đúng đúng, không thể làm cái gì tuyển thủ nhà nghề, quá nguy hiểm. Ký hợp đồng, nhất định ký chính thức ước, nhưng Tiểu Ngũ Lang bên kia. Ký xài Eri tự nhiên là không dễ dàng như vậy dứt bỏ rơi Mori Kogoro cái này làm nàng yêu tha thiết nam nhân. Cho nên là tâm lý phi thường khó chịu, thống khổ. Vơ Mao thấy thế, là trực tiếp hướng về Diệp Vũ hỏi nếu như là ngươi lời nói, có thể giải quyết rơi Tam Tỉnh Tân Quốc sao? Nếu như là đi bình thường con đường, rất khó, căn bản không có khả năng, thậm chí ngược lại dễ dàng chọc giận đối phương, dẫn đến tình thế hoàn toàn không khống chế được, đến lúc đó Linh Mộc gia là khẳng định bứt ra. Vũ Điền gia vậy cũng không sai biệt lắm. Cho nên nói nhiều hơn nữa kỳ thật cũng chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Thì phải là nhất lao vĩnh giật, ám sát Tam Tỉnh Tân Quốc, hơn nữa còn phải là một loại phi chủ lưu cao cấp ám sát phương thức, chính là làm hắn bị ngoài ý muốn, phương diện này sát thủ nhà nghề cũng rất nhiều, ám trên mạng liền có không ít. Nhưng suy nghĩ đến thân phận của đối phương cùng quyền thế, cho dù có nguyện ý nhận lấy đơn, thành công cuối cùng, điều này cũng có khả năng trở thành một cái nhược điểm, người bình thường ai dám dính phía trên, không chừng khi nào thì cũng sẽ bị tuôn ra đến, tam tỉnh gia lửa giận cũng không là hay nói giỡn, sắp xếp toàn cầu thập đại gia tộc không nhất định có Mitsui gia tộc, nhưng sắp xếp trước 20 tuyệt đối thực tới danh về, so sát phách tam tinh Lý gia gia châu nhiều lắm. Giống Vũ Điền Huệ Tử kỳ thật cũng không phải là thái hư tam tinh Lý gia, ít nhất không sợ đắc tội, nhưng tam tỉnh gia, nàng là một điểm đắc tội trêu chọc ý nghĩ đều không có. Ít nhất mặt ngoài là tuyệt đối không thể làm loại sự tình này, nàng tại bắt nạt kẻ yếu xô cắt tị hung phương diện có thể nói là được đến đảo quốc nhân tinh túy. Diệp Vũ nói tự nhiên là chính giải, dạng người này vật bản thân sẽ không dễ giết, càng không nói ngươi còn phải là thông qua phi thường cao cấp thủ pháp làm hắn bị ngoài ý muốn, này liền càng khó, chứ không nói có thể thành công hay không, tính là thành công, đây cũng là rất lớn một cái tai họa ngầm. Tuy rằng tổ chức sát thủ nói đúng rất nghề nghiệp hành vi thường ngày. Nhưng thật muốn bị tam tỉnh gia cha ra đến tìm tới cửa, đối mặt tổ chức hủy diệt cùng cả nhà chết hết uy hiếp cùng lớn cám dỗ thời điểm, người có thể đem hy vọng ký thác ở tổ chức sát thủ cùng sát thủ nhà nghề danh dự, phong bình. Hơn nữa tôi có khả năng kết quả chính là, người chân trước vừa mới hạ đơn nghĩ muốn ám sát tam tỉnh Tân Quốc, sau lưng liền bị tổ chức sát thủ trở tay tố cáo, trực tiếp bán cho tam tỉnh Tân Quốc, không lớn không nhỏ coi như là một cái nhân tình, so với người cấp điểm kia tiền thuê cao hơn. Cho nên tam tỉnh Tân Quốc loại này hết sức quan trọng đại nhân vật có đôi khi là thực sự là vô cùng phiền toái, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể nghĩ cách, so cái gì Thái Sơn khủng bố nhiều, lão liễu những người này cho hắn sách giày cũng không xứng. Nhất thời bể bơi là rơi vào trầm mặc trong đó, Diệp Vũ là trực tiếp tại bể bơi bên trong du, rõ ràng sẽ không đem loại sự tình này cấp đặt ở trong lòng, cùng hắn lại không nhiều lắm quan hệ, tại sao muốn phiền não. Hai ba ra ai cùng Vơ Mao cũng là rất nhanh phản ứng. Lập tức cũng bồi tiếp Diệp Vũ Du, thậm chí còn chơi lên lặn xuống nước, là thực mau liền trở lại bể bơi party phải có trạng thái. Duy chỉ có Ki Sài Eri bây giờ là phi thường khó chịu, thống khổ, mà Yukiko hiện tại là đang cùng Vũ Điền Huệ Tử nói chuyện riêng, thăm dò kỹ. Vũ Điền Huệ Tử đừng suy nghĩ, loại sự tình này đừng nói chúng ta, cho dù là quả đen quân đoàn cũng không thể nào làm được. Bất quá hắn muốn thật nguyện ý tự mình động thủ hẳn là vấn đề không lớn, về phần có thể hay không mời được hắn. Cái này được nhìn ngươi, nhất là ngươi vị kia khuê mật bản lãnh, dù sao ta vốn thân nhưng thật ra là không quá đề nghị. Nếu không là Vũ Điền Huệ Tử ánh mắt chỗ sâu một màn kia ý cười, Yukiko sợ là thật sẽ bị nàng đã lừa gạt đi. Nữ nhân này kỳ thật phi thường nghĩ phải thử một chút nhìn Diệp Vũ phải chăng thực sự có bản lãnh như vậy. Nếu như thật có thể làm được, vậy quá gia châu quá cường thế, còn có cái gì là hắn không thể làm đến. Đang bồi du trong chốc lát về sau. Vơ Mao làm như là con gái nuôi hai ba ra ai mặt hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ là không e dè rất là tự tin nói ta tự mình ra tay tự nhiên vấn đề không lớn, thế giới này có lẽ là có ta giết không được người, nhưng tuyệt đối không phải như vậy người bình thường, cũng chính là trong tay không có tử vong bút ký, bằng không ta chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái hình của hắn có thể thoải mái mặt sát hắn. Có thể như thế nào giết? Phiền toái điểm đúng là đi vào giấc mộng, tiến vào hắn tiềm thức dục vọng vật lý biểu hiện tạo thành dị thế giới điện thờ. Ký có thể cướp lấy này sinh ra dục vọng bí bảo đến khiến cho hắn hối cải, thay đổi triệt đề, cũng có thể trực tiếp làm hắn cứ như vậy bị đoạt lấy ý thức, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Bất quá điện thờ thực phức tạp, lòng người bản thân chính là phức tạp nhất khó lường, cho nên tùy tiện tiến vào rất nguy hiểm, cũng là bất hội bại lộ, nhưng có không nhỏ tâm rơi vào phiêu lưu, dù sao ta phía trước chính là thí nghiệm qua, rất ít thật như vậy nếm thử, quá đốt não. Cái này kỳ thật mới xem như dục ma bản lĩnh xuất chúng. Diệp Vũ tự nhiên là, vừa mới biến thành ác ma thời điểm liền đã nếm thử vài lần, bởi vì khi đó hắn quá mức yếu gà, thiếu chút nữa là đem chính mình cấp đùa chết tại điện thờ bên trong. Chủ yếu từ nhân loại tiềm thức dục vọng ngưng kết mà thành dục thạch rất đáng tiền, cho nên lúc ban đầu không có nhiều kiếm tiền thủ đoạn liền sinh tồn đều tồn tại vấn đề Diệp Vũ là có thông qua phương thức như thế kiếm tiền, nhưng càng là tà ác, càng là quyền thế rất lớn người, ý định của bọn họ thì càng phức tạp, thậm chí là có thể trực tiếp làm ra một cái phi thường khoa trương cung điện, vương quốc. Bên trong hãy cùng mê cung tự đắc, phi thường hung hiểm, thật muốn không cẩn thận chết tại bên trong hoặc là khốn tại bên trong ra không đến. Cũng coi như là trực tiếp lĩnh tiện lợi. Bất quá bây giờ Diệp Vũ đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng tam tỉnh Tân Quốc dù sao không giống bình thường, cho nên bản thân hắn không phải là thực nguyện ý dùng như vậy thiên nguy hiểm phương thức, chủ yếu vẫn là túng, rất sợ chết. Chương 1398 3 loại phương thức 2. Thật là lợi hại, còn có năng lực như thế, đáng sợ. Mặt khác một loại đâu này? Vermao là thực sự không nghĩ quá năng lực như thế, bất quá vừa nghĩ đến một chút ác ma truyền thuyết, có vẻ giống như rất nhiều ác ma đều có cùng loại năng lực, bất quá vậy không phải nói ác ma, chẳng lẽ ác ma sứ đồ cũng có thể sử dụng ác ma không ít năng lực. Mặt khác một loại chính là thôi miên, tìm cơ sẽ xuất hiện tại hắn bên người, cùng hắn có một mình tiếp xúc cơ hội, sau đó tiến vào hắn tiềm thức thôi miên hắn, nhưng như vậy cũng có phiêu lưu, muốn nhìn cái này nhân bản thân ý chí lực, nếu như là nhiều nghi ngờ cẩn thận, tâm tính rất mạnh, thất bại có khả năng cũng rất cao, nhưng thắng tại an toàn. Vermao là đã biết Diệp Vũ thôi miên thuật, xác thực rất cường đại thực vô giải, nhưng là quả thật không phải là tuyệt đối bảo hiểm, ví dụ như cầm rượu, phía trước Vermao liền hỏi qua Diệp Vũ. Diệp Vũ nói không được, như vậy ý chí thực kiên định người, thôi miên không được, thậm chí sẽ bị đối phương nhận thấy dị thường, đả thảo kinh xà. Hai ba ra ai là trực tiếp nghe choáng váng, cuối cùng là ma xui quỷ khiến nhiều hỏi một câu nói còn nữa không. Còn có một loại cuối cùng biện pháp, loại này liền tương đối đặc thù, hơn nữa đại giới hơi lớn, phí tổn rất cao, nhưng thắng tại an toàn, gần như là nắm chắc. Biện pháp gì? Hai ba ra ai vừa mới hỏi ra lời. Đã bị nàng mẹ nuôi trực tiếp kéo lại, không để cho nàng phải nhiều miệng, bối tỷ đã đoán được này là biện pháp gì, tuy rằng không phải là biết vô cùng chuẩn xác, nhưng khẳng định thực không bình thường, dính đến ma pháp cùng siêu tự nhiên lực lượng. Đương nhiên phía trước hai loại cũng coi như, nhưng thuộc về là tương đối sơ cấp, tồn tại phiêu lưu, mặt sau loại này liền phi thường cao cấp, gần như bất hội thất thủ. Đã từng phản ứng đến hai ba ra ai? Là chủ động hướng về Diệp Vũ làm nũng nói nếu không ta cùng mẹ cùng một chỗ cấp ca ca ngươi mát xa trong chốc lát a. Có thể a, vậy giao cho các ngươi nương hai. Diệp Vũ trực tiếp tìm cái chuyên môn vị trí nằm xong, mở ra thủy liệu pháp công năng, rất là thích ý hưởng thụ lên hai mẹ con này hoa chuyên nghiệp phục vụ. Mà Diệp Vũ hiện tại cũng là rơi vào tự hỏi trong đó, loại thứ ba phương thức kỳ thật cùng loại thứ hai tương quan, nhưng phải nhiều ra một chút phí tổn, trong này một cái chính là ám dạ trị ảnh. Cũng chính là bóng dáng ma pháp, có thể trực tiếp trốn vào đêm khuya cùng nhân bóng dáng bên trong, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay tìm được cùng tam tỉnh Tân Quốc một mình một chỗ cơ hội, hơn nữa còn là đang tại không có gì theo dõi, tuyệt đối bất hội bại lộ địa phương phía dưới tay. Nhưng cái này ám dạ trị ảnh nó không tiện nghi a, là địa ngục ảnh ma bộ tộc thiên phú, hãy cùng dục ma bộ tộc có thể đi vào giấc mộng tùy ý tiến vào nhân loại tiềm thức dục vọng vật lý biểu hiện tạo thành dị thế giới điện thờ giống nhau. Làm địa ngục mặt khác một cái rất lớn chủng tộc ảnh ma cũng có cùng loại thiên phú. Hơn nữa những thiên phú này là có thể mua sắm tu luyện, theo làm ác ma cùng ác ma ở giữa nhưng thật ra là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thiên nguyên thủy dã thú sinh tồn trạng thái, có thể thông qua cướp lấy đồng loại sinh ra dục vọng bí bảo, cũng chính là ma hạch đến tu luyện tiến hóa, đây cũng là Diệp Vũ phía trước có mua sắm một chút ma hạch nguyên nhân, đó mới là hắn chân chính một ngày ba bữa, năng lực bổ sung. Cho nên đừng nhìn Diệp Vũ hiện tại buôn bán lời không ít ác ma tích phân, kỳ thật vẫn là tầng dưới chót làm công nhân một cái, rất nghèo, tại nhân gian lưu lại muốn cho ác ma tích phân tiếp theo phí, bằng không phải bị điều về địa ngục, mà muốn ăn no ăn ngon không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ, còn phải mua sắm đủ loại kiểu dáng khác ác ma ma hạch đến tu luyện tiến hóa. Ảnh ma có thể không tiện nghi, đây chính là đại tộc, cùng trình tự chính là được đại ác ma ma hạch mới có thể tu luyện, bằng không Diệp Vũ kể từ bây giờ cấp bậc ngã xuống, vậy quá chịu thiệt. Cái thiên phú này kỹ năng ngược lại thực dụng, trước hắn liền nhìn chằm chằm, nhưng hắn không có thực cấp bách nhu cầu, vì ký xài Eri. Cũng không phải là không được, nhưng như thế nào cũng phải nhìn đối phương thái độ a, chính là như bây giờ, hắn điên rồi mới chịu đáp ứng. Hai ba ra ai hiện tại tâm thái tắc là hoàn toàn khác biệt, thị phi bình thường sùng bái kính ngưỡng nhìn cái này như thần ma lớn kiểu bình thường người, điều này cũng quá kinh khủng, trên cái thế giới này tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại. Cái kia chính là cái ô hoàn làm được đến máu thi, chính là trong truyền thuyết ma cà rồng sao. Không phải là, đó là một loại thần ma thời đại lưu lại bí pháp, nhưng bởi vì thời gian biến thiên không hoàn thiện rồi, cộng thêm trung gian là tao ngộ một chút ngoài ý muốn, cho nên bí pháp mất đi hiệu lực, xen vào thành công cùng thất bại ở giữa, có rất mạnh sinh mệnh lực, chỉ cần dinh dưỡng cùng được có thể một mực sống sót, nhưng lại không có ý thức, hãy cùng cái quái vật, bởi vì phi thường cuồng bạo khát máu, cho nên là bị gọi là máu thi. Mặt khác còn có cấm bà, tầng tầng sinh trưởng tốt tóc đen bên trong, giống nhau nữ nhân khô lâu mặt mũi mục dữ tợn, thường thường tồn tại một chút cùng thủy có liên quan đại mộ bên trong, bị gọi cấm bà. Theo truyền chính là nữ nhân tao nhân lăng nhục sau vứt xác thủy bên trong, một luồng oán hận không tiêu tan, tại trong thi thể hút chân u khí tắc hình thành cấm bà, sở hữu oán niệm đều tàng tại trong hài cốt, chỉ cần có thể phá này hài cốt, vật ấy tự tán, nếu không liền sẽ ở hài cốt phụ cận ngày đêm hại người, mỗi phùng nguyệt âm ngày, còn sẽ lên ngạn câu dẫn nam tử giết chết tha vào thủy bên trong. Hơn nữa, còn nghe nói xương cốt của nàng có một loại đặc thù hương vị, được mọi người xưng là cốt hương, có làm cho người khác đi vào giấc ngủ công năng. Chỉnh thể hình tượng vì hai mắt đều không tròng trắng mắt, cực kỳ giống một khối bị khoét đi hai mắt dữ tợn hủ thi. Ngọn lửa có thể khắc chế cấm bà. Nếu như người yêu thích hạ mộ, mặt sau tính toán theo ta cùng một chỗ làm cục dẫn Karasuma Renya, ta đổ cũng có thể mang tiểu ai ngươi đi được thêm kiến thức, theo vì bọn hắn phía trước thực sự có gặp được cấm bà. Bất quá cái này không phải là cấm bà lai lịch chân chính, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng kia một vài người luôn luôn tại truy tìm Tây Vương mẫu trường sinh bất lão thuốc có liên quan, cùng loại ngươi đang tại nghiên cứu phát triển cái kia APTX4869 giống nhau, đều là tàn thư phẩm, có phi thường đáng sợ tác dụng phụ, thậm chí nghiên cứu của ngươi đều so với kia cái đến kháo phổ một điểm, cũng không thiếu hoàn thiện không gian. Như vậy một chút trường sinh bất lão thuốc là như thế nào đến? Dính đến một chút siêu tự nhiên sinh vật, tính là máu thịt của bọn họ gen A, cho nên đây là nhảy qua giống loài dung hợp, bản thân liền dính đến rất lớn biến số cùng phiêu lưu, lớn hơn nữa có khả năng là người không ra người quỷ không ra quỷ, cái này cùng nha phiến tiến hóa sử giống nhau. Ban đầu anh túc là thần dược, làm như là khi cái kia thời đại tốt nhất thuốc mê, kết quả tại y dược sư nhà sinh vật học nghiên cứu cùng tinh luyện phía dưới, là phát hiện nha phiến, sau đó vốn là muốn tiêu trừ nha phiến thành nghiện tính cùng hại giữ lại ưu điểm của nó, nhưng lại phát hiện thành nghiện tính nghiêm trọng hơn sao phê, sau lại nghiên cứu lên morphine, lại cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện thuốc phiện vô hại lạc theo, một cái lại một cái ác ma chính là bị như vậy phóng thích ra, đáng sợ chưa bao giờ là anh túc bản thân, mà là nhân tính. Chương 1399 đáng sợ nhân tính. Anh túc cái này xem như y dược học giả hai ba ra ai tự nhiên là biết, bản thân kỳ thật chẳng phải là tai hại thực vật, ngược lại là một loại thiên nhiên có thể dùng làm gây tê chấn đau đớn lương thảo, thiên nhiên thần dược, giống không ít cổ đại sách thuốc đều đối kỳ rất là tôn sùng, liền bản thảo cương mục đều có phương diện này ghi lại, mà anh túc sở dĩ biến thành hiện nay như vậy thanh minh đống hỗn độn, thật đúng là bởi vì nhân tính tham lam cùng một chút nhà khoa học vô cùng vô tận tò mò. Vốn chỉ là màu trắng chất lỏng, có nhất định gây tê chấn đau đớn tác dụng, có thể trên diện rộng xoa dịu thương mắc thống khổ, dùng lâu dài mặc dù có nhất định thành nghiện tính khẩu phục hoặc là trực tiếp trà lau miệng vết thương, nhưng không tính là quá nghiêm trọng, ít nhất đối với thân thể ảnh hưởng không tính là quá lớn, nhưng không chịu nổi một chút y dược học giả nhà khoa học đối với vật này tò mò. Dù sao tại cổ đại, đau đớn là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, cho nên nhân loại rất sợ đau đớn, cần phải một loại có thể xoa dịu đau đớn thuốc an thần, thuốc tê, cái này đối với một chút có cùng loại tật bệnh người tới nói. Không thua gì cứu mạng cọng rơm, thị phi bình thường có giá trị. Nhưng đơn thuần anh túc màu trắng nguyên dịch chấn đau đớn hiệu quả có hạn, hơn nữa còn là có một định thành nghiện tính, cho nên là có vô số y sư nhà hóa học đối kỳ tiến hành tinh luyện, các loại nghiên cứu, Trung Quốc cổ đại liền bởi thế là muốn làm đi ra ma phi tán. Nhưng về sau có chút nhân phát hiện đồ chơi này có rất cường đến nguyễn gây tê hiệu quả, có thể cho nhân giống như đặt mình trong tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên, hơn nữa dùng lâu dài còn sẽ lên nghiện, cho nên là tiến thêm một bước thay đổi. Biến thành ngũ thạch tán. Sau phương Tây y dược học giả để luyện ra đến đây nha phiến, nhưng ước nguyện ban đầu là vì chữa bệnh cứu người, bởi vì tại cái đó thời đại không có rất tốt thay thế dược phẩm, nhưng sau một chút thương nhân phát hiện đến sau lưng thật lớn lợi ích, cho nên là biến thành thuốc phiện. Sau đó lại có một chút tự nhận vĩ đại, có thể giải quyết tương quan tệ bưng chỉ lưu lại bên trong phương diện tốt nhà hóa học y dược học giả y dược công ty, là lần lượt tiến thêm một bước nghiên cứu phát triển. Cuối cùng là phát minh morphine cùng ống tiêm tiêm vào, cảm thấy ống tiêm tiêm vào so khẩu phục kháo phổ, kết quả tác dụng càng mạnh, dễ dàng hơn nghiện. Sau đó lại đang morphine trụ cột phía trên phát hiện hài lạc theo, kỳ thật cho dù là hiện nay, chấn đau đớn thuốc cũng là có thành nghiện tính, cho nên là có tiêm vào thành nghiện thuyết pháp, mà hết thầy này thật muốn quái cũng không thể trách người khác anh túc, càng nhiều ngược lại là nhân tính, loại trình độ nào đó thượng đây là một loại tất nhiên, tại khoa học đại hành kỳ đạo hôm nay. Thần kỳ như vậy thực vật một khi bị phát hiện là tuyệt đối bị triệt để nghiên cứu, sau đó là lại lần nữa đem một cái lại một cái ác ma phóng thích ra. Cho nên hiện tại mới có băng phiến loại này hợp thành thuốc phiện xuất hiện, đây là tại một chút đặc thù thuốc cảm mạo đặc hiệu thuốc chung để luyện ra đến, ngay từ đầu cũng không phải là chạy nhanh buôn lậu thuốc phiện đi, là vì y học nghiên cứu. Bụi Nguyên là rất nhanh nghĩ đến cha mẹ mình, bắt đầu có chút lý giải cha mẹ mình tại sao muốn tuyển chọn tự sát. Là gương mặt trầm trọng hỏi ngược lại ta đây về sau vạn nhất cũng không chú ý phóng thích ra ác ma đáng sợ đâu này. Ba ba mụ mụ của ta bọn hắn sở dĩ tuyển chọn tự sát cũng là bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ qua là phóng thích ra một cái thực ác ma đáng sợ. Lời này còn thật không có khuyết điểm, tuy rằng ngay từ đầu là chạy nhanh làm người ta phản lão hoàn đồng sống càng lâu khỏe mạnh hơn đi, nhưng không thể không nói cái kia tác dụng phụ đối với rất nhiều tổ chức sát thủ tới nói dùng quá tốt, chỉ cần uy thượng một viên, liền có thể làm cho nhân trực tiếp bốc hơi lên biến mất, chân chính sát nhân ở vô hình, liền một chút chứng cứ manh mối cũng không lưu lại, hơn nữa xác suất này cao hơn nữa thái quá. Cho nên ý thức được này thuốc rời bỏ ước nguyện ban đầu, đối với thế nhân có thật lớn nguy hại, cũng phát hiện đến ô hoàn tập đoàn một chút bí mật cùng trình độ nguy hiểm về sau, hai vợ chồng là lựa chọn như vậy phương thức cực đoan, liền điểm ấy tới nói bọn hắn xác thực người tốt, so trên lịch sử kia một chút bởi vì cái gọi là khoa học nghiên cứu thả ra một cái lại một cái ác ma danh y nhà hóa học mạnh hơn nhiều lắm, là thật đem tài liệu tương quan đều cấp thiêu hủy. Tuy rằng Diệp Vũ bất hội đương loại này người tốt, nhưng hắn vẫn là rất bội phục nói ân, bọn họ là người tốt. Cho nên không tiếp thụ được, tựa như lúc trước ban đầu phát hiện nha phiến, morphine, hài lạc theo người giống nhau, bọn hắn điểm xuất phát là tốt, là muốn cứu càng nhiều người, nhưng kết quả sau cùng chính là phóng thích ra ác ma đáng sợ, cho nên khoa học nghiên cứu y học nghiên cứu, có khả năng mang cho nhân loại vô cùng lớn tiến bộ, nhưng là có khả năng cấp nhân loại mang đến tai họa ngập đầu. Ai lại nói được rõ ràng, dù sao nhân loại lại không phải là không diệt vong quá, chớ suy nghĩ quá nhiều, sống thực tốt làm hạ là được. Tan gẫu cái gì, trò chuyện lái như vậy tâm, đừng nóng giận, ta chính là giúp đỡ hỏi một chút, không nghĩ tới là lớn như vậy nhân vật, khó trách Huệ Tử phía trước là gương mặt kiêng kỵ như sâu. Yukiko phía trước thật không biết người kia là Tam Tỉnh Tân Quốc, còn phức tạp như vậy hung hiểm, cho nên nàng hiện tại cũng hiểu được còn không bằng làm Kisai, Eri ly hôn, cầm đến Tiểu Lan quyền nuôi dưỡng. Huệ Tử lúc này cũng du, cái này vô biên bể bơi rất lớn, khoan dài 10m 30m. Tính thượng một chút thủy liệu pháp sofa cùng thủy thượng giải trí phương tiện, còn có thang cuốn cùng bể bơi bên cạnh người công bờ cắt những cái này, thực tế chiếm diện tích tiếp cận 450 bình, chiếm cứ toàn bộ lầu một nhận lấy gần một nửa. Nghe nói vị kia trước thủ phủ bản thân cũng là lão sắc phê một cái, thậm chí còn đem Nhật Bản bơi lội hoàng hậu, cũng chính là lúc ấy Olympic quán quân thể đàn đệ nhất Mỹ nữ cấp cưỡng gian, chính là cưỡng gian, không phải là uy bức lợi dụ, ngoạn đúng là kích thích. Cho nên như vậy bố cục dụng ý cùng mục đích không cần nói cũng biết, đáng tiếc còn không có như thế nào hưởng thụ, liền trực tiếp phá sản, thân bại danh liệt, bây giờ là tất cả đều tiện nghi Diệp Vũ, không thể không nói này thiết kế thực thêm phân. Tiếp nhận Huệ Tử bưng rượu cốc tay cùng một chút món điểm tâm ngọt đồ ăn vặt về sau, Diệp Vũ là theo Huệ Tử cùng một chỗ nằm ở chuyên môn thủy liệu pháp sofa thượng hưởng thụ cột nước sông pha nén, sau đó là nhìn Yukiko kia trương tràn ngập người vợ cám dỗ thuần dục gương mặt xinh đẹp nói hiện tại biết cũng không chậm. Lại không phải là không có càng có lời càng hợp lý phương thức giải quyết, cứ như vậy không rất tốt sao? Chính nghĩa cái gì, nói như thế nào đây, đối với một chút bản thân liền cường ra người bình thường một mảng lớn, dựa vào mấy bối nhân tích lũy mới có được đây hết thảy ký được lợi ích người tới nói, thì phải là cho má, đây bất quá là ta chế định quy tắc trò chơi, để ta cũng đi tuân thủ, theo ta sách mọi người ngang hàng, chớ trêu, đổi thành ngươi ngồi lên ta vị trí này, ngươi thật có thể làm được những cái này nói sau. Diệp Vũ lời này rất được Vũ Điền Huệ Tử cùng Vơ Mao nhận thức có thể, thực đối với khẩu vị của các nàng chính là như vậy, ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ như vậy quy tắc trò chơi, cùng khác người bình thường giống nhau bị các loại hạn chế, đừng nói giỡn, tại xâm phạm của ta lợi ích thời điểm, quyền thế của ta địa vị bảo đảm của ta công bằng cùng công chính, nhưng ở ta xâm phạm người khác quyền lợi thời điểm ta cũng sẽ thông qua quyền thế của ta địa vị đến chế tạo mặt khác một loại tuyệt đối công bằng. Chương 1400 Ác Ma Bút Ký 1. Cái này cùng hai tiểu hài tử cần phải dẫm lấy một cái dương gỗ mới có thể vượt qua khán đài nhìn đến trận bóng giống nhau, đều cấp 30cm dương gỗ, hai cái hài tử đều có thể nhìn thấy trận bóng, nhưng thân cao ra 20cm cái kia lớn một chút cường tráng điểm nhìn khẳng định tầm nhìn rất tốt, nhìn rõ ràng hơn thoải mái, thấp một điểm nhu nhược một điểm chỉ có thể duỗi thẳng cổ miễn cưỡng nhìn đến, nhìn lâu một chút sẽ phi thường thống khổ, khó chịu. Nhưng đây là công bằng, bởi vì tất cả mọi người được đến 30cm dương gỗ. Mà cấp cái đầu rất cao đứa nhỏ 30cm, cấp cái đầu thấp 50cm dương, làm bọn hắn nằm ở cùng độ cao, đều có thể thật thoải mái thực hưởng thụ xem bóng cuộc so tài, cái này không phải là công bằng, đây chỉ là công chính. Nếu như là có nghiêm khắc pháp luật hạn chế ràng buộc, cái kia rất cao cường tráng hơn tự nhiên bất hội trực tiếp ức hiếp cái kia cái đầu thấp càng gầy yếu đứa nhỏ, nhưng người muốn nói đáy lòng của hắn phải chăng chịu phục, nhất định là không phục, không mắc quả mà mắc không cùng. Nếu thật là muốn làm như vậy áp đặt, thi hành cái gọi là công chính, vô số lịch sử chứng minh quá, cuối cùng là không tồn tại, chắc chắn sẽ bị phủ định, cho nên hiện nay các quốc gia tư pháp thể hệ thi hành chính là tuyệt đối công bằng, mà không phải là tuyệt đối công chính, tuy rằng có thể như vậy hô khẩu hiệu, nhưng bản chất là công bằng mà không phải là công chính. Này tự nhiên liền dẫn đến cùng loại Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn loại này đầu thai năng lực cá nhân rất mạnh, có quyền thế có địa vị người, gặp được đồng dạng phiền toái có thể tìm tốt nhất luật sư, phát động quyền thế của mình, làm thẩm phán cùng toàn bộ tòa án xuất hiện thật lớn thiên hướng tính. Mà kia một chút người bình thường, rất nhiều thậm chí đều mời không nổi chuyên nghiệp luật sư, chỉ có thể là tìm pháp luật viện trợ, một là mấy chục nhân vốn thân kinh bách chiến phi thường chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, một bên khả năng liền là mới vừa tốt nghiệp kiếm miếng cơm ăn người mới luật sư, người theo ta nói đây là tuyệt đối công chính. Chớ trêu. Điểm ấy cho dù là Ki Sài Eri cái này đại luật sư cũng không có biện pháp phản bác, bởi vì nàng thực quý, dưới tình huống bình thường cũng là cấp kia một chút đại xí nghiệp quyền quý tại biện hộ, căn bản là nhận lấy chạm không đến tầng dưới chót dân chúng, mà theo nàng gần như bất bại tòa án thẩm vấn ghi lại tới nói, đây coi như là cái gì công bằng công chính. Cho nên Ki Sài Eri hiện tại càng nhiều chính là bất đắc dĩ, là đang suy tư lựa chọn, bởi vì đứng ở lý tính góc độ, quyền này chưa tính là vô giải nan đề. Ngược lại là có chuyên môn tiêu chuẩn đáp án, hơn nữa đều không phải là không thể tiếp nhận, ngược lại là mặt khác một đáp án thực điên cuồng. Ki Sài Eri rất nhanh là theo bên trong bể bơi đi ra ngoài, vào phòng thay đồ thay quần áo, sau đó là hướng về Yukiko bọn hắn nói nhất tiếng xin lỗi về sau, liền tâm sự tầng tầng lớp lớp rời đi thiên hạ lúc. Ki Sài Eri thực hiện tự nhiên là làm Yukiko phi thường không lời, bất quá nàng lại chú ý tới Diệp Vũ cùng Huệ Tử phảng phất là sớm có đoán trước giống như, cũng không nghĩ là. Cho nên hai người phía trước cũng không có nhả ra tính toán, thậm chí cũng chưa chủ động nhắc tới phương diện này đề tài. Ki Sài Eri lúc này nhưng thật ra là bình tĩnh vô cùng đáng sợ, Diệp Vũ đã sớm nhìn ra cái này nữ nhân đặc biệt, phi thường lợi hại một cái nữ nhân, cho nên nguyên bổn chính là làm Yukiko thử xem, bởi vì như vậy nữ nhân sơ hở duy nhất cùng nhược điểm, chính là nhìn nàng đối với nàng hiện tại cái này lão công rốt cuộc là có bao nhiêu yêu. Tiểu Lan bây giờ là tại trụ sở huấn luyện, Tiểu Mũ Lang tự nhiên là tại hắn trinh thám sự vụ sở. Mao Lợi Gia ở một mảnh sắp đặt ngã tư đường cư ủy khu dân cư bên trong, phụ cận còn có Mễ Hoa phố thương mại, là một cái nhà ba tầng lầu kiến trúc, xem như nhất hộ xây. Tại Mao Lợi trinh thám sự vụ sở nhà này lâu, lầu 3 là cung Tiểu Mũ Lang cùng Tiểu Lan sinh hoạt hàng ngày khởi cư nhà ở bộ phận, lầu 2 là phòng tiếp khách cùng trinh thám sự vụ sở, theo kiến trúc bên phải lối vào phía trên cầu thang, có thể đến nhị, lầu 3. Chỉ có sự vụ sở hộp thư dùng auto khóa treo. Tại Nhật Bản kiến trúc dùng bên trong, đối với kiến trúc độ cao cùng kiến trúc sử dụng hạn chế phi thường nghiêm khắc, loại thứ nhất loại thứ hai tầng dưới chuyên dụng địa vực cùng loại thứ nhất trung cao tầng ở lại chuyên dụng dùng đều không thể xem như sự vụ sở sử dụng, có thể thấy được nên khu vực ít nhất là loại thứ hai trung cao tầng ở lại chuyên dụng địa vực trở lên quy hoạch. Mao Lợi Gia nhà tổng cộng 3 tầng, một tầng là cửa hàng, tầng 2 dùng liên tục đại cửa sổ thủy tinh làm thành sự vụ sở tủ kính. Ba tầng có một cái tiểu sân thượng cùng một cái chỗ rẽ cửa sổ thủy tinh. Một tầng cửa hàng có độc lập cửa vào, có khác cầu thang trực tiếp thông hướng tầng 2 cùng 3 tầng sự vụ sở cùng khu cư ngụ. Tầng 2 cùng 3 tầng tuy rằng đều là Mao Lợi Gia đang dùng, nhưng là cửa vào cũng là phân biệt thiết lập, thông qua hành lang có thể phân biệt tiến vào sự vụ sở cùng khu cư ngụ vực, có thể thấy được cái này kiến trúc theo thiết kế thời điểm bắt đầu liền là dựa theo thương, ở, sự vụ sở tam dụng tiến hành thiết kế. Một tầng xem như cửa hàng không gian không tính là quá lớn, cơ bản lấy một bên trường đầu sofa một bên tiểu tỏa ỷ phương thức đến bố trí chỗ ngồi. Tới gần cửa vào một bên sắp đặt quầy bar, tại trong cửa hàng mặt tiền nho nhỏ thường xuyên chọn dùng loại này hỗn hợp bố cục, ký có thể để cho người phục vụ bày ra thịt nguội điều tử kỹ thuật lại thuận tiện cùng những khách cũ trao đổi, đồng thời thực tiết kiệm không gian. Nhà này lâu nghe nói là tổ truyền, xem như đều có quyền tài sản, nhưng hàng năm cần phải nộp thuế, hơn nữa đảo quốc chủ yếu là thổ địa. Phòng ốc duy trì cùng tu sửa phí dụng phải là nghiệp chủ chính mình gánh vác, bao gồm một lần nữa tu kiến, chỉ cần quyền tài sản phù hợp tiêu chuẩn, có thể căn cứ yêu cầu tùy ý sửa chữa thiết kế, nhưng phí dụng khẳng định không thấp, tuyệt đối không phải là hiện tại Tiểu Mũ Lang có thể thừa nhận, nhưng Tiểu Lan ký hợp đồng, thành công đại hỏa về sau, không hẳn không có khả năng. Ki Sài Eri theo bên phải lối vào lên lầu vào cửa sau liền nhìn đến cái kia rất là quen thuộc có chút lãng phí không gian đại sảnh. Nơi này chính diện có dùng nhẹ chất ngăn cách đi ra dùng để bưng trà rót nước cho khách nhân nước sôi lúc, dùng mành làm môn. Tới gần cửa sổ một bên là Mao Lợi bàn làm việc, cùng bình thường giống nhau, nơi này chất đầy chai bia, cộng thêm một cái phi thường kiểu cũ tivi, này hay là hắn nhóm vừa kết hôn thời điểm mua. Nhìn ra được hắn gần nhất 2 ngày cũng không tốt quá, áp lực rất lớn, nhà này trinh thám sự vụ sở vẫn như trước đây không có gì sinh ý, nếu không là dưới lầu quán cà phê hàng tháng đều có thể mang đến nhất định thu vào, chỉ sợ gia hỏa kia là liền sinh tồn cũng thành vấn đề. Cũng may chính mình hàng tháng đều có cấp nữ nhi xa xỉ tiền tiêu vặt, coi như là đang giúp nuôi gia đình. Kỳ thật khi xài Eri là vẫn luôn không quá yêu thích nơi này, bởi vì cái này hộ hình là đang tại một khối không tính lớn dùng trên mặt đất đồng thời cung cấp cửa hàng, sự vụ sở cùng ở lại đợi ba loại công năng, vận mệnh gấp vô cùng thấu, bởi vậy tại ở lại công năng động tĩnh phân khu thượng nhận được rất lớn hạn chế, chẳng phải là thực thích hợp một nhà ba người ở lại. Phải biết lúc trước nhưng là lầu 2 lầu 3 tất cả đều là nhà của bọn họ, là không có trinh thám sự vụ sở, cho nên lầu 2 sự vụ sở thiết kế mới phi thường kỳ quái. Càng giống như là thi vòng hai nhà trọ phòng khách. Chương 1401 Ác Ma Bút Ký 2. Nhật Bản tài sản cố định thuế đánh giá thực phức tạp, tài sản cố định thuế đánh giá ngạch không tốt lắm nói, bất quá có thể dùng lộ tuyến giá cả đến đại khái thay thế xuống. Mục bạch trạm phụ cận chia đều mỗi thước vuông 115. Một vạn Nhật Nguyên ước nhân dân tệ 74.883 Nguyên. Hơn nữa là phòng ốc cùng thổ địa tách ra đánh giá. Giả thiết nhà đã lão được chiết cựu giảm đến không nguyên, chỉ tính thổ địa. Tại cái này loại thứ nhất trung cao tầng ở lại chuyên dụng đến loại thứ hai ở lại địa vực dùng loại hình bên trong, CPI dẫn kiến trúc hình chiếu diện tích cùng đất diện tích so không thể vượt qua 70%. Nói cách khác đối với một cái hình chiếu diện tích lớn ước 84 thước vuông kiến trúc tới nói, đất diện tích cần phải 120 thước vuông trái phải. Có thể tính ra, tài sản cố định thuế 115. Một vạn nhân 120 nhân 1. 4.193, 4 vạn Nhật Nguyên một năm, hàng tháng cần phải nộp thuế 16, 1 vạn Nhật Nguyên ước nhân dân tệ 10.474 Nguyên. Mà Morikogoro theo lầu một quán cà phê chỗ đó thu được tiền thuê mỗi tháng là đang tại 20 vạn Nhật Nguyên trái phải, cho nên trên thực tế, chính là ngang hàng, cả nhà chi tiêu cùng sinh hoạt phí cũng phải dựa vào hai vợ chồng chính mình kiếm tiền mới được. Trước kia Mao Lợi là cảnh sát, thu vào vẫn là rất tốt. Phụ trách người một nhà chi tiêu hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên Kisai Eri là an tâm đương lên toàn chức phu nhân, ở nhà chiếu cố Tiểu Lan. Về sau hai vợ chồng bởi vì sự kiện kia xích mích, tăng thêm Tiểu Ngũ Lang thất nghiệp, cho nên Kisai Eri là một lần nữa tiến vào chức tràng, ngay từ đầu tự nhiên thu vào không cao, về sau thu vào lên đây, nhưng thực bận rộn, cho nên hai người gặp mặt đều rất ít, càng không nói trao đổi. Hiện tại Kisai Eri xem như biết nguyên nhân. Cho nên là chủ động tìm tới cửa muốn cùng Tiểu Ngũ Lang thật tốt tâm sự, xác nhận một chút phải chăng thật cùng Tam Tỉnh Tân Quốc hữu quan, dù sao lớn như vậy nhân vật xác thực làm nàng khó có thể tin, nếu như là thật, vậy chính xác là quá phiền toái. Uống say huân huân nhìn qua hãy cùng cái tiểu quỷ không sai biệt lắm Tiểu Ngũ Lang, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện lão bà sau rất là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là cùng bình thường giống nhau, cả lơ phất phơ nhìn lão bà, hỏi dụng ý của nàng, đương Kisai Eri nói ra sự kiện kia về sau. Tiểu Ngũ Lang nguyên bản cả lơ phất phơ bộ dạng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí là trở nên gương mặt nghiêm túc, cả người cũng chớp mắt là trở nên đẹp trai không ít. Làm sao ngươi biết chuyện này, là Tam Tỉnh Tân Quốc sao? Khó trách, hắn tìm kiếm ngươi cùng Tiểu Lan rồi hả? Không có, ta tính toán làm Tiểu Lan ký Yukiko bên kia tiến hành lưng điều, sau đó là ngoài ý muốn phát hiện chuyện này, cho nên nói cho ta biết, nếu như ta với ngươi ly hôn, Tiểu Lan theo ta bọn hắn liền ký hợp đồng. Bằng không bất hội ký hợp đồng Tiểu Lan, phiêu lưu quá lớn, hơn nữa người gần nhất phong bình cùng tương quan dư luận hướng phát triển rất khó nói không có vị kia tay bút, hắn hẳn là còn không quên chuyện này. Tiểu Ngũ Lang kỳ thật cũng đoán được rồi, cho nên là gương mặt chua xót, nhưng hắn không hối hận, dù sao công việc chức trách của hắn chính là cái này, chính là có chút nản lòng thoái chí mà thôi. Nhìn rất nhanh liền biến trở về một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng lão công, Kisai Eri cũng là một trận trầm mặc. Rất nhiều nói là chớp mắt nói không nên lời. Kỳ thật liền người đối diện nhân coi trọng tới nói, Tiểu Ngũ Lang phải không kém bất luận kẻ nào, chính là có một số việc hắn không có biện pháp giải thích, chỉ có thể là dùng như vậy một loại suy sút đến thủ hộ nhà mình người. Khi Sai Eri nhìn thấy một màn này dĩ nhiên là tâm lý nắm chắc, cũng cuối cùng là hạ quyết tâm làm ra tuyển chọn, đem hy vọng ký thác ở người khác thương hại cũng không là phong cách của nàng, như vậy một cái hoàn toàn không cách nào đối kháng đại nhân vật. Biện pháp tốt nhất chính là tại đối phương phản ứng phía trước nhất lao vĩnh giật giải quyết sách xảy ra vấn đề cái này người. Mà Tiểu Ngũ Lang là tại lão bà mình sau khi rời đi, tiếp tục uống lên hắn ít rượu, bất quá ngược lại so với trước uống càng chua xót một chút, nhưng hắn lại có thể làm sao? Cái này không phải là chiến quốc thời kỳ, nếu như là chiến quốc thời kỳ, chẳng sợ hắn chính là Mao Lợi gia chi thứ, cũng tuyệt đối không phải là một cái thương nhân gia tộc có thể như thế xem thường khi dễ, nhưng thời đại sớm liền thay đổi. Thật muốn bàn về quyền thế, sợ là đảo quốc thủ tướng, thiên hoàng đều không thể cùng Misui gia tộc dòng chính thành viên đánh đồng, đây là đảo quốc thiên. Không biết những cái này nội tình Tiểu Lan, gần nhất tâm tình thật không tốt, nàng cũng không cho rằng chính mình ba ba thực sự là vô cùng kém cỏi, nàng rất hài lòng chính mình cuộc sống bây giờ, mẹ đối với nàng xác thực tốt lắm, nhưng mẹ quá bận rộn, căn bản liền không có nhiều làm bạn nàng thời gian. Về phần ba ba, Tiểu Lan kỳ thật cũng hy vọng chính mình ba ba không chịu thua kém một điểm, có thể trở về đến đã từng cái kia hắn. Người nói anh Lý đợi còn gặp qua đến, này làm sao có khả năng, dù là Yukiko cùng Kisai Eri nhận thức nhiều năm, rất quen thuộc lẫn nhau, nhưng Yukiko cũng không quá tin tưởng nàng còn sẽ lại trở về, ít nhất đêm nay không đến mức, hiện tại cũng mấy giờ rồi. Diệp Vũ cũng là gương mặt tự tin thực đốc định nói ta nhìn nhân luôn luôn thực chuẩn, nàng không thể gạt được ánh mắt của ta, bất quá là cùng đi qua làm cuối cùng cáo biệt mà thôi, đồng thời cũng là xác nhận một chút sự tình thật giả. Dù sao thật muốn nói gì nhân tối cảm kích, đây tuyệt đối là Tiểu Ngũ Lang cái này người liên quan. Biết không, Tiểu Ngũ dây xích khi còn vì vị kia mẫu thân cung cấp không ít trợ giúp, thậm chí là tại vị kia mẫu thân bị bắt sau tích cực vì đối phương chạy nhanh, này mới chính thức chọc giận Tam Tỉnh Tân Quốc, cái kia tội phạm không phải là ngoài ý muốn. Tiểu Ngũ dây xích khi phán đoán thực chuẩn xác thực, nếu như hắn thật do dự thỏa hiệp, hắn cùng lão bà hắn hơn phân nửa sẽ chết, hết thảy đều quá mức trùng hợp, là có kẻ thứ ba tại sau lưng ra tay. Chế tạo như vậy cơ hội. Một cái bị thương người chất kéo dài kẻ bắt cóc thời gian, chỉ có thể bị bỏ xuống. Mà nếu như kẻ bắt cóc bị thương, như vậy hắn thì càng thêm không vứt bỏ cái kia cứu mạng cọng rơm giống nhau người chất. Chiêu này tuy có dùng, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải là đối với thương pháp của mình đối với năng lực của mình có phi thường kiên cố tín nhiệm cùng đánh giá, là quả quyết không dám làm ra loại này mạo hiểm sự tình. Yukiko là thực sự là vô cùng nan đem Diệp Vũ trong miệng Tiểu Ngũ Lang cùng nàng ấn tượng chung cái kia gà lơ phất phơ ra hỏa đánh đồng, mặc dù nhỏ Ngũ Lang lúc còn trẻ xác thực một tên phi thường ưu tú cảnh sát, nhu đạo cùng thương pháp nhất lưu, có vẻ giống như còn có xuất sắc suy luận cùng phá án và bắt giam năng lực, hơn nữa không sợ cường quyền chính nghĩa mười chân. Được rồi, người tốt không hảo báo, tại đảo quốc mạnh như vậy quyền xã hội, cũng không thể bảo hoàn toàn không có người tốt sinh tồn đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là người muốn cũng đủ tròn trượt. Người thiện ác tiêu chuẩn không thể đề cập kia một chút quyền quý, một khi đề cập. Tự cầu nhiều phúc. Chương 1402 ác ma bút ký 3. Như thế nào đây, ta nói không sai chứ, nhân quả nhiên trở về. Diệp Vũ nói xong là đem liên thông thang máy camera giám sát máy tính bảng đưa cho bên cạnh Yukiko. Yukiko vừa nhìn theo dõi, phát hiện còn chính xác là Kisai Eri, cùng phía trước khác biệt, bây giờ là đổi một thân áo gió, cảm giác bên trong giống việc đều không mặc gì giống nhau. Thực gợi cảm, thực dễ dàng làm người ta miên man bất định. Cái này dành riêng thang máy hoặc là quẹt thẻ tiến vào, hoặc là liền là thông qua trên lầu chủ nhân xuyên qua theo dõi cho duy nhất mật mã leo lên thiên nhân lúc. Hơn nữa thang máy cũng đều là có chuyên môn camera giám sát, có thể tự động ghi lại 7 ngày sở hữu tin tức. Hơn nữa cái này không phải là về vật nghiệp hoặc là bảo vệ khoa quản lý, là trên lầu một cái chuyên môn phục vụ khí xử lý. Theo bên trong này có thể nhìn ra kia một chút đứng đầu quyền quý đối với chính mình an toàn tính coi trọng. Đây cũng là Tam Tỉnh Tân Quốc rất khó giết, thậm chí là tại một chút đại quốc chính khách độ khó bên trên, hơn nữa còn không thể minh giết, nếu không thì thật sẽ đem Tam Tỉnh tập đoàn cùng đảo quốc chính phủ hướng đến chết đắc tội, chỉ là kia có thể đoán được giá trên trời huyền hồng liền có thể làm cho tuyệt đại đa số tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ nhìn thấy mà sợ. Thu được duy nhất mật mã Kisai Eri cũng là gương mặt phức tạp, đừng nói Tam Tỉnh Tân Nước, chính là quá khách du lịch làm khách Diệp Vũ đều có thể hưởng thụ đến loại này cấp bậc an ninh. Này không phải người bình thường có thể nghĩ cách đối tượng, đắc tội sợ là thật gặp phải tai họa ngập đầu. Vũ Điền Huệ Tử thấy thế là ly khai phòng ngủ chính, đi phòng ngủ của mình, nhưng cũng không có ý định trực tiếp đi vào giấc ngủ, mà là thông qua chính mình một chút con đường, đi tìm hiểu Tam Tỉnh Tân Quốc tin tức cùng hành tung, một chút tương đối sơ cấp còn chưa phải nan, cẩn thận một chút phải không dẫn tới những người khác hoài nghi. Tiến vào thang máy đưa vào duy nhất mật mã đi đến tầng cao nhất về sau. Kisai Eri là tiến vào một cái che giấu thông đạo bên trong, khác ở lầu chót người sử dụng là nhìn không tới cũng nhận lấy chạm không đến đầu này ước chừng 15 mét trường ẩn hình thông đạo. Tại ra thang máy trải qua người giúp việc phòng cùng phòng an ninh về sau, Kisai Eri là nhìn thấy mặt khác một bộ thang máy, là lại lần nữa tại chuyên môn thiết bị phía trên đưa vào chính mình số điện thoại di động, chờ đợi theo dõi đầu kia xác nhận chính mình bên này tin tức, xác nhận không có lầm về sau, sẽ lại thứ gửi đi tân duy nhất mật mã. Phòng ngừa xuất hiện có ý đồ riêng người thông qua một chút con đường trà trộn vào. Rất nhanh lại lần nữa thu được mặt khác một cái duy nhất mật mã Kisai Eri, là tiến vào bộ này thang máy, tiến vào chân chính tầng cao nhất, nếu không là phía trước theo lấy Yukiko đi lên quá một lần, người bình thường còn thật không nhất định biết muốn như thế nào đi lên. Đi đến chân chính trước đại môn, còn cần chờ đợi tân duy nhất mật mã, mà cái cửa này nghe nói là đặc chế, giá trị 10 vạn đô la trở lên, có thể thừa nhận phi thường cường đại hỏa lực, tính là thành công thông qua phía trước tầng tầng phòng thủ, thông thường hỏa lực cũng là tuyệt đối công không đi vào. Thu được cuối cùng mật mã về sau, Kisai Eri mới chính thức tiến vào thiên hạ lúc, Yukiko tự nhiên là đã sớm tại cửa trước mặt sau quầy ba chờ đợi nàng, phỏng chừng phía trước đều là nàng tại chơi tác. Anh Lý, người đã đến rồi. Trước ngươi nhưng là đem ta dọa cho một cái rất lớn nhảy. Ngươi vừa rồi là đi gặp tiểu ngũ lang sao? Kisai Eri gật gật đầu, trực tiếp là đem chính mình vừa mới nhìn thấy tiểu ngũ lang tình hình nói ra, đồng thời là gương mặt áy náy nói ta cái này làm thê tử dĩ nhiên là một chút cũng không rõ ràng lắm việc này, nhìn đến ta quả thật không phải là một cái đủ tư cách thê tử cùng mẫu thân a, tiểu lan. Vẫn để cho nàng tiếp tục đi theo tiểu ngũ lang bên người a, hiện tại dẫn ta đi gặp hắn a. Yukiko nghe vậy cũng chỉ có thể là gương mặt thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, loại sự tình này đừng nói không thân chẳng quen, cho dù là có vô cùng thân thiết quan hệ bạn lữ, thân nhân, tuyệt đại đa số đều là bất hội nhúng tay, bởi vì tam tình tân quốc dạng người này vật quá kinh khủng quá vô hiểu, người nói đào quốc thủ tướng, kia còn có cơ hội nhất định, chỉ cần không phải là kia mấy chính sách quan trọng trị thế ra đi ra là được. Nhưng Misui gia tộc, vẫn là trung tâm cầm quyền nhân vật trọng yếu, dạng người này vật còn thật không có vài cái là bị ám sát. Thậm chí theo Minh Trị Duy Tân qua đi, Misui gia tộc vốn không có cái này cấp số nhân vật trọng yếu có bị ám sát ám hại quá, bình tĩnh mà xem xét, cuộc giao dịch này Kisai Eri kiếm lợi lớn. Tại leo lên lầu 2, tiến vào Diệp Vũ chỗ gian phòng về sau, Kisai Eri là lại lần nữa nhìn thấy vị này danh khí thật lớn đại tài tử, bất quá bây giờ nàng có thể sẽ không tiếp tục đem đối phương trở thành là lớn bình thường tài tử, thậm chí là siêu cấp phú hào, đây là một cái phi thường đặc thù sâu không lường được tồn tại. Mặc dù đối phương không có tùng nhắm rượu, nhưng nàng cũng có chú ý tới đối phương là thật không đem tam tỉnh tập đoàn cùng tam tỉnh tân quốc đặt ở trong lòng. Mình giết không có khả năng, nhưng ám sát, đối phương chẳng những dám nghĩ dám làm, còn thực sự có tương đương nắm chắc. Kisai Eri bây giờ là xuyên một kiện ba bảo lị phi thường kinh điển ôn bố nhĩ đốn ngắn khoản sắp xếp chụp áo gió, mật đường sắc, nếu Diệp Vũ không nhìn lầm, nữ nhân này bên trong sợ là đều không mặc gì, chính là lộ ra toàn bộ trạng thái. Có chút thiên nhiên cuốn mái tóc bị chuyên môn bỏng qua, bây giờ là bồng xóa tung tùng đại ba lãng, nhiều tinh tế thật dài trăng rằm mi, phối hợp đỏ tươi môi son, toàn thân đều tỏa ra thành thục ngự tỷ người vợ thiếu phụ chỉ có ý vị. Diệp Vũ thậm chí còn theo nàng trên người ngửi được đậm đặc hương uất khí hơi thở, đó là nàng thích nhất trà pháp quốc thánh La Lan Nha phiến nước hoa, đây là toàn cầu thập đại nước hoa một trong, lại được xưng vì chí mạng cám dỗ. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy Yukiko thời điểm giống nhau. Diệp Vũ mỗi lần nhìn thấy nàng liền tâm động không thôi, cũng là không hoàn toàn là tào tạc gen bị kích hoạt, mà là nàng cùng Yukiko rất đáng tiền, linh hồn cấp bậc rất cao, thực thuần khiết, thật muốn có thể thành công công lược, là có cực cao ác ma tích phân. Chủ yếu ở chỗ hai người bản thân thực ưu tú, đồng thời đối với tình yêu độ trung thành rất cao, tính cách phẩm tính cũng là cái loại này phi thường quang minh chính nghĩa loại hình, đại biểu nhân loại nữ tính quang minh tốt đẹp một mặt, đồng thời trường chính là thật sự rất nhìn. Dáng người cũng bổng, thỏa mãn Diệp Vũ đối với đảo quốc người vợ toàn bộ ảo tưởng. Những quốc gia khác người vợ không nhất định đối với Diệp Vũ là có lớn như vậy sức dụ dỗ, nhưng đảo quốc người vợ, vẫn là vô cùng cực phẩm cái loại này, đó là thật có thể đem hắn bên trong thân thể tào tạc ước số hoàn toàn kích hoạt, không có biện pháp, ai kêu Diệp Vũ cùng quốc nội rất nhiều 80 sau 90 sau giống nhau, đều là tại đảo quốc người vợ trường kỳ hôn đúc cùng dạy bảo hạ trưởng thành, là có đặc thù tình ngực. Tuy rằng Kisai Eri rất đáng giá. Xem như Diệp Vũ nhìn chằm chằm cũng thành công công lược sở hữu nữ nhân bên trong ổn cư tiền tam tồn tại, trước sau tuyệt đối là có thể cống hiến vượt qua 10 vạn ác ma tích phân chủ yếu còn đề cập người vợ thu thập nhiệm vụ, nhưng này nhất đơn hắn nhưng thật ra là lỗ vốn, vẫn là bệnh thiếu máu, bởi vì đại ác ma cấp bậc dạ ma ma hạch nhưng là 50 vạn ác ma tích phân, siêu quý, nhưng kỹ năng này quả thật thực thực dụng, hắn cũng rất yêu thích, cho nên liền nhịn đau mua. Thằng chết ma nhãn cũng chỉ có thể là lại đẩy về sau đẩy rồi. Phản hắn tạm thời còn không gặp được nhu nếu như vậy bật ha trông tồn tại. Chương 1403 Ác Ma Bút Ký 4. Mao Lợi phu nhân ngươi đã đến rồi a, không biết ngươi là tính thế nào? Là chúng ta phía trước cho ra cái kia đề nghị sao? Kisai Eri biết, làm ra lựa chọn cuối cùng thời điểm đến, một khi bước ra bước này nàng liền không về được đầu, nhưng không bước ra bước này thì có biện pháp gì, loại tầng thứ này đại nhân vật xác thực xa xa vượt qua nàng cùng tiểu ngũ lang thừa nhận phạm vi. Nói là tuyển chọn, kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác. Tính là thật tuyển ly hôn, cầm đến Tiểu Lan quyền nuôi dưỡng, Kỳ Xài Eri cũng hiểu được xác suất lớn sẽ là Tiểu Ngũ Lang tại ngày nào đó bị ngoài ý muốn. Dù sao Tam Tình Tân Quốc một ngày bất tử, một ngày còn ghen ghét chuyện này, cả nhà bọn họ liền một ngày cũng không quá, thậm chí liền Tiểu Lan đều sẽ gặp nguy hiểm. Ta cũng không biết là đó là một cái tốt đề nghị, ta phía trước theo ta tiên sinh thấy qua, xác nhận tình huống lúc đó, nếu có thể lời nói, ta hy vọng hắn có thể một lần nữa đương hồi cảnh sát. Mori Kogoro muốn một lần nữa đương hồi cảnh sát kỳ thật một chút cũng không khó khăn, điều kiện tiên quyết là Tam Tình Tân Quốc sẽ không xuất thủ, chỉ cần hắn không ra tay, dùng võ điền ra thực lực lực ảnh hưởng, thực dễ dàng làm được một sự kiện, thậm chí thực dễ dàng liền có thể làm cho Tiểu Ngũ Lang thăng quan phát tài, nhiều nhất 3 năm thời gian, liền có thể làm cho hắn trở thành Đông Kinh điều cảnh thị thính trung tầng cán bộ, thậm chí là trở thành hắn bạn nối Khố Mục Mộ cảnh quan đỉnh đầu phía trên tư. Mục Mộ cảnh quan là cảnh thị thính hình sự bộ điều tra bài học cưỡng ép phạm điều tra tam hệ cảnh bộ, tại Trung Quốc lời nói, đại thể tương đương với hình trinh đại đội trưởng, khoa cấp cán bộ, cảnh đốc hàm. Nhật Bản cảnh sát chức vị theo lớn đến tiểu vì cảnh thị tổng giám, cảnh thị giam, cảnh thị trường, cảnh thị chính, cảnh thị cảnh bộ bổ tuần tra, bộ trưởng tuần tra. Bởi vậy có thể thấy được đây chỉ là một cái tiểu lãnh đạo, nhưng phi nghề nghiệp tổ trần nhà phần lớn ở đây, thẳng lên cảnh thị ít lại càng ít. Mà Tiểu Ngũ Lang muốn trở về cảnh sát, ít nhất cũng là theo tuần tra bộ trưởng làm lên, rất có thể là cảnh bộ bổ, 3 năm thời gian cũng đủ hắn thẳng lên cảnh thị rồi, nhưng muốn thẳng lên cảnh thị chính hoặc là cảnh thị trường, này sẽ rất khó, này không sai biệt lắm xem như thị trường cục công an cùng tỉnh sở cảnh sát lãnh đạo tầng thứ này, xem như đảo quốc cảnh giới trung cao tầng. Về phần càng hướng lên tuyệt đối cao tầng, Vũ Điền Huệ Tử còn thật nhúng tay không được, đổi cha nàng đều không được. Linh Mộc Gia miễn cưỡng xem như có thể tham dự trận này quyền lực trò chơi, tại vị trí này phía trên có người, nhưng không ổn định, vẫn chưa tới muốn xếp vào ai có thể xếp vào ai tình cảnh. Nhưng Quả Đen quân đoàn bên kia tại cảnh thị thính là có không ít cao tầng tại, liền Vơ Mao trước mắt nắm giữ đến tin tức, dĩ nhiên là có cảnh thị giam, cũng chính là Nhật Bản cảnh thị thính nhị bà thủ, này nhưng là chân chính một người phía dưới, không thể không nói Karasuma Renya thực sự là vô cùng lợi hại, xác thực cái phi thường lợi hại nhân vật. Mà không đơn thuần là cảnh thị thính cùng tư pháp giới, tại chính giới bố cục liền kinh khủng hơn, thủ tướng tạm thời không đề cập, không phải là làm không được, mà là quá thấy được, không phù hợp tác phong của hắn, gia hỏa kia kỳ thật cùng Diệp Vũ thực chí thú hợp nhau, đều là tu luyện túng chui. Những lời này Diệp Vũ cùng Kỳ Xài Eri đều rất ăn ý, không có sách, bởi vì ý nghĩa không lớn, chỉ cần có thể giải quyết hết Tam Tình Tân Quốc, cho dù là dựa vào năng lực bản thân, Tiểu Ngũ Lang như thế nào cũng so Mục Mộ cảnh quan cường, mặc dù là đồng nghiệp. Nhưng trên thực tế lúc trước nhưng thật ra là cấp Tiểu Ngũ Lang trợ thủ, rất nhiều công lao cơ bản cũng là chia lãi Tiểu Ngũ Lang. Muốn làm được điểm ấy cũng không dễ dàng, này đã chưa tính là nhân tình không nhân tình, nữ nhân, người muốn nhiều lắm. Ta biết yêu cầu này thực quá mức, nhưng người muốn thật có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng, ta. Ta sao cũng có thể giống Yukiko như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời. Kỳ Xài Eri nói xong là trực tiếp cởi bỏ chính mình ba bảo lị áo gió. Cùng Diệp Vũ phía trước phán đoán giống nhau, bên trong quả nhiên là đều không mặc gì, hãy cùng trong truyền thuyết dùng áo gió bọc lại thân thể mình, tại không có người chú ý thời điểm trực tiếp cởi bỏ áo gió lộ ra chính mình lõa thể si nữ bại lộ cuồng không sai biệt lắm. Tuy rằng Kỳ Xài Eri cùng Yukiko đều đã từng năm 30, tiếp cận 35 tuổi, nhưng gia các của nàng phu vẫn như cũ bảo chỉ được phi thường tế đến, nhất là cặp kia quả cầu thịt, chẳng những kiên đĩnh đẫy đà, còn trơn bóng trắng nón, loáng thoáng xuất hiện mạch máu dấu vết. Phía trước Diệp Vũ liền chú ý tới Kỳ Xài Eri rất liêu, là so Yukiko lớn hơn nữa, hiện tại càng là chứng minh rồi điểm ấy, này vòng ngực nhìn ra đều có 99 đi à nha hoạt hình bên trong thiết lập, lấy Kỳ Xài Eri dáng người tỷ lệ nhìn ra ít nhất cũng là 35D, thậm chí tiếp cận 36 ơ. Áo ngực nhỏ nhưng thật ra là ngón tay nữ tính vòng ngực giảm đi hạ vòng ngực kém giá trị. Ví dụ như một vị nữ tính, vòng ngực 82cm, hạ vòng ngực 62cm. Như vậy áo ngực nhỏ chính là 82cm, 62cm, 20cm, cũng chính là trong truyền thuyết e nãi, cũng bị rất nhiều người lén lút gọi là gờ nãi, bởi vì thế giới hiện thực nhưng thật ra là có rất ít chân chính gờ nãi, đây chính là cao thấp vòng ngực kém 25cm. Áo ngực bình thường dùng A, B, C đợi viết kép chữ Anh mẫu tỏ vẻ, mỗi 2.5cm là một cấp, A nhỏ nhất vì 7.5, A là 10, B là 12.5. C là 15, D là 17, 5, E là 20, mà nhỏ là căn cứ vòng ngực cùng dáng người tỷ lệ phân chia, lấy Yukiko dáng người tỷ lệ tới nói, hẳn là 34D, 35E, dù sao cũng là nữ minh tinh, dáng người quản lý khẳng định so với bình thường làm nhân khắc nghiệt rất nhiều, tuyệt đại đa số đều hơi gầy. Mà Kisai Eri so với Yukiko đầy đặn to lớn một chút, cho nên là 35D cùng 36E, cùng vòng ngực áo ngực khẳng định không bằng Yukiko, mà Yukiko trên thực tế vòng ngực chỉ có 34C, vẫn chưa tới 34D, kém một chút, chỉ có thể coi là C, cho nên cùng Kisai Eri chênh lệch hơi lớn, Kisai Eri cùng bối tỷ xem như cùng trình tự, bối tỷ 35E, nàng tiếp cận 36E, điểm ấy sự sai biệt rất nhỏ chỉ có bắt đầu cảm thụ qua sau mới có thể chân chính phân biệt. Quang nhìn Kisai Eri kia nhỏ hẹp xương chậu, bình trực gợi cảm bụng, thật sự rất khó tưởng tượng nàng là đã từng sinh đứa nhỏ trung niên phụ nhân, cũng không thể xem như ngự tỷ, hẳn là xem như khinh thục nữ. Bị người khác trở thành kỹ nữ giống nhau các loại đánh giá, nhất là kia trần trụi tham lam ánh mắt, Kisai Eri đối với chuyện này là lại cực kỳ quen thuộc, nàng sở dĩ rất ít trang điểm, bình thường đều là mang kính mắt cùng vạn năm không thay đổi mặc đồ chức nghiệp, cũng là tại phòng ngừa phiền toái như vậy. Bất quá bây giờ nàng là chẳng những không thể phòng ngừa, thậm chí còn chủ động ngẩng đầu ưỡn ngực rất tốt triển lãm chính mình. Chương 1404 Ác ma bút ký 5. Nhìn qua cũng không tệ lắm, bất quá, ta không có ý định hiện tại cho ngươi bất kỳ cái gì hứa hẹn, ta muốn tiên nghiệm hàng, thưởng thức một chút, nhìn nhìn ngươi là đúng hay không giá trị được ta với ngươi tiếp tục tán gẫu đi xuống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, quyền lựa chọn tại ngươi. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp trừng mắt nhìn nghĩ muốn nói gì đó Yukiko. Yukiko thấy thế cũng là lập tức thu âm thanh, tại Diệp Vũ bên này thực nghiêm túc thời điểm nàng cùng Vũ Điền Huệ Tử, Tòa Lãng các nàng giống nhau, đều biểu hiện phi thường nhu thuận, là một chút cũng không dám cài lưng đối phương, dù sao Diệp Vũ mới là các nàng chân chính chủ nhân, các nàng bất quá là đối phương ma nô mà thôi. Diệp Vũ đợi sau một lúc lâu, cũng không nhìn thấy Kisai Eri làm ra tuyển chọn. Đang lúc hắn cho rằng cái này nữ nhân sợ là mặc xong quần áo lại lần nữa lúc rời đi, Kisai Eri là cuối cùng làm ra tuyển chọn. Kisai Eri trực tiếp cởi bỏ trên người ba bảo lị áo gió, toàn thân trần trụi hiện lên hình chữ đại ghé vào trên giường, hai chân trương lão mở, vểnh cao mông dưới thịt mặt, là đỏ ửng ẩm ướt lỗ thịt, dù sao cũng là chỉ chụp vào một kiện áo ngoài, bên trong đều không mặc gì, mặc dù là cố hết khả năng tránh đi ánh mắt của những người khác rồi, nhưng vẫn là bị không ít người nhìn chằm chằm tại nhìn. Giống như là đang bị thị gian giống nhau, nàng cũng là thông qua phương thức như thế nóng người, điều chỉnh trạng thái của mình. Này cảnh tượng làm Diệp Vũ nhìn xem đều có một chút không kềm chế được, hỏa tốc bỏ đi sở hữu quần áo, bổ nhào vào tại Kisai Eri lưng phía trên, sớm cưng rắn đại dương vật trực tiếp là tại Kisai Eri mông phụ cận nơi nơi xông loạn, rốt cuộc tìm được qua cửa miệng, một trận lâm trận mới mài gươm đoàn binh tướng sau khi nhận lấy, thành công chen vào nửa quy đầu. Ân, ân, nhẹ chút, người quá lớn. Ta thật lâu cũng chưa làm, đã làm, có chút không quá thích ứng, Yukiko, nói cho ngươi giống nhau. Thật sự rất thô, cứng quá, Kisai Eri quay đầu mị quan sát nhìn về phía Diệp Vũ cùng Yukiko, là cố ý đem chính mình biểu hiện tao mị gợi cảm một chút. Cùng quốc nội nữ nhân tới giường phía trên sau yêu thích trang thuần trang cái gì cũng không hiểu không giống với, đảo quốc nữ nhân tới giường phía trên sau chẳng những bất hội trang thuần, ngược lại cố ý giả bộ chính mình thực phong tao rất kinh nghiệm. Bởi vì như vậy sẽ làm nam nhân đối với các nàng càng vừa lòng càng mê luyến. Đây cũng là rất nhiều clip bên trong đảo quốc nữ nhân ở bên ngoài thực thanh thuần lễ phép, nhưng cởi một cái quang quần áo lên giường về sau, liền đặc biệt phong tao kiều mỹ nguyên nhân. Thật bổng, cùng Yukiko đề cử giống nhau, quả nhiên là một cái cực phẩm thịt nô, thật đúng là thực nhuận a. Diệp Vũ là trở tay liền đem Yukiko bán đi, sau đó là chậm rãi hướng về dưới người cái này mới thu thịt nô công thành đoạt đất lên. Yukiko, ngươi. Người nói quả nhiên không sai nha, Văn Sơn Quân. Hắn, dương vật thật sự rất bổng, lại cứng, lại thô, còn dài như vậy, còn chưa tới đầu sao. Tốt đệ đệ, lại tiến đến nhiều một chút, Kisai Eri đầu óc nhưng là dùng tốt phi thường, cho nên là nhấn sở hữu lúc này không nên có cảm xúc, cố hết khả năng phóng phía dưới sở có tư thái cùng kiêu ngạo, tận tình lấy lòng Diệp Vũ. Kisai Eri đem hai chân thật to mở ra, làm đế đan nữ vương, Yukiko mạnh nhất địch nhân vốn có. Nàng lúc còn trẻ tự nhiên cũng học qua vũ đạo, chẳng sợ rất nhiều năm không có chuyên môn luyện qua, hai chân vẫn như cũ có thể đánh thành trình độ 160 độ, sau đó vành cao mông, môn hộ mở rộng, Diệp Vũ phi thường thuận lợi từng tấc thâm nhập vào đi, thẳng đến dương vật toàn bộ bị Kisai Eri ướt át mẫn cảm tràn ngập hấp lực lỗ thịt cắn nuốt tịnh mới thôi. A, a, đúng, đệ thật tốt, mau, mau giúp ta kia gà lơ phất phơ phế vật lão công chơi ta. A, a, thật thích a. Huyệt tâm sướng chết, a, a. Kisai Eri đột nhiên là gương mặt cổ quái nghĩ đến, nếu biết nàng lão công Tiểu Ngũ Lang biết chính mình vừa cùng hắn gặp hoàn mặt, lập tức liền cùng một cái so hắn khi còn trẻ đẹp trai nam nhân làm lên, không hiểu được có phản ứng gì. Tuy rằng Kisai Eri là đang không ngừng nhắc nhở chính mình đây là vì cái nhà này, vì Tiểu Lan cùng Tiểu Ngũ Lang, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy lần này thâu hoan đặc biệt hương diễm lớn mật. A, đệ đệ cứng quá a. Ân, cùng ta lão công, a, hoàn toàn khác biệt, a, địt ta, nha, đẹp quá a, a. Mao Lợi phu nhân, Diệp Vũ một bên liên tục không ngừng trước sau tả tả hữu hữu, một bên là biểu cảm cổ quái rất là tả cười xấu xa nói ngươi tiên sinh thực không được sao. Hắn, a, hắn trước kia cũng làm được ta. Ân, thật thoải mái, a, Kisai Eri lúc này coi như là chân tình biểu lộ nói về sau. A, ai u, lần này thích đến trong tâm, a, về sau ta, sinh xong Tiểu Lan, a, hắn liền càng ngày càng, kém, a, đúng, như vậy dùng sức, a. Mao Lợi phu nhân, ngươi như vậy dâm đãng, không có khả năng là có rất nhiều tình nhân a. Diệp Vũ là cố ý hướng về Kisai Eri trêu ghẹo, liền yêu thích nhìn nàng nguyên bản rất là thẹn thùng, nhưng cố ý giả bộ làm kinh nghiệm phong phú nữ tài xế bộ dạng. A, a. Kisai Eri lắc đầu, không muốn chứng minh trả lời, bởi vì nàng không quá chắc chắn Diệp Vũ càng yêu thích nghe được cái gì dạng đáp án. Nói cho ta nha, Diệp Vũ là cá nhân cố ý ghé vào Kisai Eri trơn bóng sau lưng phía trên, bắt tay đưa đến trước ngực ngoạn nàng vú lớn, bay nhanh quất cắm, là thương gia như rồng, thương thương thống tâm. Nha, sướng chết, bị Diệp Vũ địch dâm thủy bốn phía rất là bên trên, đã là bị triệt để kích hoạt rồi dâm tính Kisai Eri. Là đỏ mặt rất là thẹn thùng nói Yukiko phía trước giới thiệu cho ta quá vài cái. Ta cũng chưa vừa ý. Cự tuyệt, bình thường đều là bí mật tự mình giải quyết. A, đừng hỏi, chuyên tâm. A, làm tốt lắm tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ ta muốn. A, a. Diệp Vũ đem Kisai Eri huyệt chọc vào nóng cháy. Trước hắn là theo không ít nữ hài đều có thử qua như vậy nằm sấp chương chân địch pháp. Dù sao đều là điện ảnh học viện đi ra. Rất nhiều đều học qua vũ đạo. Một chữ mã bất quá kiến thức cơ bản. Hắn cảm thấy tư thế như vậy phi thường có vị, dương vật thật có thể sảng đến run lên. Chương 1405 Ác Ma Bút Ký 6. Mao Lợi phu nhân, ngươi thật đẹp. Diệp Vũ một bên cắm vào một bên tại Kisai Eri tai vừa nói ta theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền một mực rất muốn chơi ngươi, nhất là đem ngươi cùng Yukiko trưng bày tại cùng một chỗ địt, ngươi biết không? Tuy rằng ngươi bình thường xuyên vô cùng nghề nghiệp, cũng không đánh như thế nào phẫn. Nhưng ta nhìn ra được ngươi là một cái hoàn toàn không thua Yukiko đại mỹ nhân. Thật, Kisai Eri rất là ngoài ý muốn rên gì nói hôm nay. A, đến chơi ta, a, thích hay không thích, sướng hay không? Yêu thích, yêu chết ngươi cái này tao tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng yêu ngươi. A, lại mau, a, tốt đệ đệ, mau, tỷ tỷ muốn, a, không được, a. Diệp Vũ dùng sức địch dưới người mỹ nhân thê. Kisai Eri dâm thủy càng phun càng nhiều, huyệt cũng liên tục không ngừng đóng mở lui phóng, đem Diệp Vũ dương vật kẹp chặt thịt cột bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thế cho nên hắn hiện tại địch chính là thoải mái hơn nhanh. A, tỷ xong rồi, thích lên đây, a, a, lúc này đã là bị Diệp Vũ địch rất là phía trên đầu Kisai Eri, bắt đầu nói năng lộn xộn lớn tiếng dâm đãng kêu la, Yukiko vừa thấy nàng lúc này thần thái liền không khỏi nghĩ đến chính mình, đầu đi qua gương mặt hiểu ý ánh mắt hâm mộ. Kisai Eri cao trào cấp bách hướng mà đến, mông run liên tục không ngừng, Diệp Vũ thiếu chút nữa sẽ theo nàng tiết ra, chạy nhanh nín thở ngưng thần, ngăn chặn xuất tinh xúc động. Kisai Eri phục ở trên giường thở hào hển, phát hiện Diệp Vũ còn đem chính mình bá chủ đỉnh tại thân thể mình bên trong, không khỏi ca ngợi nói ngươi thật bồng. Ân, tỷ tỷ sướng chết, ân, Yukiko nói quả nhiên đúng vậy, ngươi thật tốt, với ngươi ân ái thực sự là vô cùng thoải mái rất vui sướng, hãy cùng thuốc phiện giống nhau. Một khi thử qua, rốt cuộc bỏ không được. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là rất có lòng tin, hắn dù nói thế nào cũng là dục ma, đây bất quá là dục ma thông thường chơi tác mà thôi. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nam tính dục ma nhưng thật ra là so nữ tính dục ma công trạng rất tốt, ai kêu nữ nhân là dễ dàng hơn bên trên, thể xác tinh thần xuất quỹ, mà không giống nam nhân, phần lớn đều là chỉ đi thận không đi tâm. Diệp Vũ rút ra dương vật, đem Kisai Eri thân thể yêu kiều ban chính. Một lần nữa sâu hơn sâu cắm vào, lần này mặt đối mặt, Diệp Vũ có thể khoái trá thưởng thức Kisai Eri xinh đẹp gương mặt, hắn là lại lần nữa quất chuyển động, tại Diệp Vũ tân một vòng chinh phạt phía dưới, Kisai Eri lại lần nữa mất đi biểu cảm quản lý, bắt đầu ký thống khổ lại quyến rũ biến đổi không chừng. Diệp Vũ đầu tiên là chậm rãi rút ra đưa vào, sau đó là dần dần tăng nhanh nói rốt cuộc ta làm ngươi thoải mái, cho ngươi càng hưởng thụ, cũng là ngươi lão công à. A, a, Kỳ Sải Eri nhắm mắt thực là chân thành trả lời đương nhiên. Là Diệp Vũ đệ đệ, ta không nói lung tung. A, a, thật thoải mái. Một khi đã như vậy về sau liền không muốn lại cho cái khác nam nhân làm, nhất là ngươi lão công, được không? Trả lời ta, Diệp Vũ đồ cùng Trì Kiến bắt đầu ép Kỳ Sải Eri tỏ thái độ, dần dần tăng nhanh động tác. A, trời à, thật sự rất, thật thích a. Kỳ Sải Eri đem hai chân cái đến Diệp Vũ eo thượng ngươi. Lại cắm vào, ta muốn, a, muốn thực nhiều hơn rất nhiều. A, a. Diệp Vũ nhìn thấy tránh nặng tìm nhẹ không muốn chính diện trả lời Kỳ Sải Eri, cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục từng bước ép sát nói mau, bằng không giết chết ngươi. Giết chết ta tốt lắm. A, ta nguyện ý cho ngươi. A, giết chết, a, ông trời ơi, a, thật sẽ chết a. A, mau, mau, tốt đệ đệ, mau mau chơi, tỷ tỷ lại muốn bay. A, a, tốt đệ đệ, tốt lão công, ngươi mới là ta đấy. A, tốt lão công, a a. Tại càng ngày càng dâm đãng Kỳ Sải Eri dưới sự kích thích, Diệp Vũ này một vòng sông pha, chính xác là mau mất mạng, bắt đầu có chút không nhẫn nại được phun ra dục vọng ép hỏi cuối cùng nói mau trả lời ta. Ta xong rồi á, xong rồi á, đẹp quá a, xong rồi, a, bị đại dương vật đệ đệ chơi hỏng rớt. Nói, chọn ai làm ngươi về sau lão công? Chết, ân, chọn ai? Chọn, Kỳ Sải Eri lúc này chính xác là bị Diệp Vũ ép buộc không còn khí lực rồi, đã sắp ngất đi hữu khí vô lực nói đương nhiên là. Của ta đại dương vật, chủ nhân, Diệp Vũ ca ca. Cuối cùng nghe được mình muốn nghe được đáp án. Diệp Vũ dương vật mạnh mẽ nhảy mấy nhảy, tinh đặc cuồn cuộn mà ra, một cỗ lại một cổ bắn về phía Kỳ Sải Eri. Đã lâu không có bị nội bắn, đều đã là nhanh quên loại này mùi vị Kỳ Sải Eri, là chớp mắt đã bị Diệp Vũ bắn ra nóng bỏng tinh dịch cấp nóng sống qua đến, tay chân đều gắt gao câu ôm lấy Diệp Vũ, một mực gọi hắn lão công, rõ ràng cho thấy thật bị bắn thư thái, hoàn toàn quên mất Diệp Vũ lúc này cũng không có mang bao, là liền trực tiếp tại nàng hũ thịt bên trong cuồng xả loạn phun lên. Vừa mới bắn xong Diệp Vũ dứt khoát ghé vào Kỳ Sải Eri trên người nghỉ ngơi, còn cố ý là chẳng biết xấu hổ truy vấn nói nhĩ lão công có biết hay không. Lão công biết còn gọi yêu đương vụng trộm sao? Kỳ Sải Eri nhưng là vẫn luôn ghi nhớ Yukiko cái kia một chút báo cho cùng nhắc nhở, là gương mặt phủ mị ý vị mười chân ý vị thâm trường nói đương nhiên muốn lén lút mới kêu. Ai nha, đừng hỏi, lúng ta lúng túng, nên thức dậy, a, hay là nói chính sự đi. Có thể đừng nói cho ta ngươi mới vừa rồi không có tận hứng, đối với ta không đủ vừa lòng. Diệp Vũ nghe vậy cười bò lên, tự nhiên là rất hài lòng, là một cái có cách điệu rất có phẩm vị danh dự ác ma. Diệp Vũ tự nhiên bất hội mở mắt nói mò, bằng không hắn cùng kia một vài người cha còn có cái gì khác biệt. Tuy rằng người khác không phải, xem như nhân gian, phản bội nhân loại, sa đọa vì chân chính ác ma, nhưng hắn có thể không biết là chính mình không bằng kia một vài người cha, cùng những người này cha so với đến. Hắn tự nhận chính mình vẫn rất có điểm mấu chốt, nhiều nhất là này điểm mấu chốt có chút linh hoạt. Đạt được người. Được chưa, vậy tâm sự việc này tốt lắm. Diệp Vũ tay trái nhất quán, tay hắn chớp mắt liền xuất hiện một quyền màu đen ấn có sao sáu cánh nhìn qua phi thường phong cách cổ xưa rất nặng notebook. Kỳ Sải Eri là gương mặt kinh ngạc nói tử vong bút ký. Nghĩ gì thế, muốn thật là tử vong bút ký kia liền đơn giản. Này là ác ma bút ký, không là tử vong bút ký. Tử vong bút ký cũng tồn tại, nhưng ta vẫn chưa có được. Chương 1406 ác ma bút ký 7. Thực sự có tử vong bút ký? Ác ma, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Phải chăng hay nói giỡn, ngươi cảm thụ một chút sẽ biết. Bất quá ta hiện tại mano danh ngạch dùng hết rồi, cho nên chỉ có thể là với ngươi ký tên ác ma khế ước, ngươi nguyện ý tại phía trên ký tên tuân thủ khế ước, vậy hết thảy đều có đàm, tuy rằng ta không là ác ma, chỉ là ác ma sứ đồ. Nhưng cơ bản quy tắc trò chơi ta vẫn là tuân thủ, này là ác ma cùng nhân khế ước, hãy cùng thượng đế cùng nhân ký kết khế ước giống nhau, loại trình độ nào đó ta coi như là tiên tri, chính là tà ác trận doanh. Cái gọi là tiên tri, kỳ thật chính là cùng thần ký kết khế ước nhân loại, về phần vậy rốt cuộc là thần, vẫn là cái gì khác ngoạn ý, ai biết, tại Diệp Vũ nhìn đến, thần cũng tốt, ma cũng thế, chẳng qua là một loại xưng hô, căn bản không có bản chất khác biệt, giáo lại không phải là không có trường qua quyền. Hắc ám thời trung cổ nhưng là tiếp cận 1000 năm, cũng không thấy được nhân loại trở nên hạnh phúc, ngược lại là càng trở nên ngu muội vô tri, bị một đám cái gọi là thần người hầu các loại nô dịch. Còn không bằng lúc đầu bán nô lệ nửa phong kiến xã hội hạnh phúc. Đơn giản giới thiệu một chút ác ma khế ước sau đó, Diệp Vũ là viết xong tương ứng khế ước, chỉ cần ký xài Eri tại phía trên ký tên, khế ước cho dù là chính thức có hiệu lực, liền chính xác là hết thảy đều không về được đầu. Yukiko chính là nghe nói qua cái này, nhưng chưa thấy qua, bất quá nàng biết Diệp Vũ hiện tại danh ngạch đã dùng xong, cho nên là gương mặt hiếu kỳ nói nếu như tại không có danh ngạch dưới tình huống vi ước, vậy sẽ phát sinh cái gì? Có khả năng bị ta lấy đi linh hồn trực tiếp cống hiến cấp địa ngục cái kia có chút lớn người, về phần sau trải qua cái gì ai biết. Cũng có khả năng bị ta trực tiếp cải tạo tẩy não, biến thành một cái đơn thuần thịt nô, cũng chính là không có một người tư tưởng thịt tiện khí, dù sao rất nhiều loại khả năng, nhưng khẳng định bất hội muốn thật trải nghiệm nếm thử là được. Cho nên Yukiko, ngươi hẳn là thực may mắn ngươi gia nhập sớm, lúc ấy trong tay ta còn có danh ngạch, bằng không. Yukiko rất là quyết đoán gật gật đầu, xác thực như vậy. Tuy rằng không rõ lắm rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng rõ ràng bất hội rất tốt đẹp, cho nên vẫn là chính mình như vậy ma nô hạnh phúc hơn một chút. Gặp khi xài Eri không hiểu lắm, Yukiko là đơn giản giới thiệu ma nô cùng ma pháp, thậm chí còn ngay trước khi xài Eri mặt triển lãm lên nàng cái kia một chút sơ cấp ma pháp, bởi vì là thiên phụ trợ tính, cho nên nhìn qua chẳng phải là thực dọa người, còn không bằng Diệp Vũ hỏa cầu thuật nhìn hố người, nhưng trên thực tế hỏa cầu thuật thật sự chính là hố người, một điểm thực tế tác dụng đều không có. Hãy cùng Hokage bên trong hỏa độn giống nhau, căn bản đốt bất tử người. Khi xài Eri hiện tại cuối cùng là làm rõ ràng Diệp Vũ sức mạnh đến từ chỗ nào, nguyên lai gia hỏa kia căn bản cũng không phải là người bình thường, là chân chính ma pháp sư, hơn nữa còn không phải là bình thường ma pháp sư, là theo địa ngục bên trong phi thường lợi hại ma thần ký kết khế ước ác ma sứ đồ. Có thể nói cho ta ngươi tính toán như thế nào giết chết tam tỉnh Tân Quốc sao? Cùng lúc trước Vũ Điền Huệ Tử các nàng cùng loại, phảng phất là được mở ra tân thế giới đại môn ký xài, Eri hiện tại càng nhiều là tò mò, muốn giải càng nhiều. Ám ảnh ma pháp, tìm cơ hội tiếp xúc được gia hỏa kia, trực tiếp trốn tại bóng dáng của hắn bên trong chờ đợi thời điểm, sau khắc lệ ti hóa trang thành ta xuất hiện ở này trước mặt người khác, sau đó tìm một cái thích hợp cơ sẽ ra tay đánh lén hắn, thông qua thôi miên thuật thôi miên hắn, sau đó làm hắn bị ngoài ý muốn, như vậy cho dù là sau khi hắn chết xuống địa ngục bị linh môi sư hoặc là những ma pháp sư khác thông linh đi ra. Cũng là một mảnh mờ mịt, không biết mình rốt cuộc chết như thế nào. Giống như thật sự chính là một cái ngoài ý muốn. Trốn, trốn tại bóng dáng bên trong, khi xài Eri là căn bản liền không nghĩ tới còn có như vậy địch làm. Ảnh ma là địa ngục bên trong một cái phi thường nổi danh chủng tộc, cái này chủng tộc thiên phú chính là có thể trực tiếp hóa thân vì đêm khuya trung bóng ma, cùng đêm khuya, thậm chí nhân bóng dáng dung hợp tại cùng một chỗ, một chút lợi hại, thậm chí có thể trực tiếp khống chế hắc ám cùng sở hữu vật thể bóng dáng. Làm bóng dáng sát nhân, là trời sinh thích khách. Đương nhiên, ta tạm thời là nắm giữ không đến lợi hại như vậy ma pháp, cũng không cần thiết nắm giữ, cho nên ta có thể làm được mới chỉ là trốn ở hắc ám cùng bóng dáng trong đó. Kỳ thật chỉ là đơn thuần tiến vào nhân bóng dáng Diệp Vũ cũng có thể làm được, nhưng hạn chế quá lớn, ví dụ như đến ban ngày liền không có biện pháp ẩn tàng rồi, hơn nữa thực hao tổn lam, còn có hình dạng quang ảnh chỗ thiếu hụt, là rất có khả năng bại lộ bị phát hiện dị thường. Ám ảnh ma pháp là ảnh ma thiên phú, hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau, là một loại bản năng, trời sinh liền có được, hơn nữa bình thường trưởng thành ảnh ma, chỉ cần không phải là dinh dưỡng không đầy đủ, giữ gốc chính là lớn ác ma, hơi chút cường một điểm có thể thành làm ác ma quý tộc, tính là ác ma trận doanh chung một cái phi thường lợi hại đại tộc, có không ít quý tộc gia tộc, thậm chí còn có phi thường lợi hại ma thần tồn tại. Bất qua đối với ký xài Eri cùng Yukiko tới nói, này đã thực biến thái. Bị như vậy không phải của mình tồn tại trành phía trên, bất tử mới là lạ. Yukiko kia ban ngày hoặc là ánh sáng rất mạnh thời điểm không có bóng dáng đâu này. Không ảnh hưởng, chỉ cần trước tiên tiến vào đối phương bóng dáng bên trong liền không cần lo lắng vấn đề như vậy. Ngoại giới mọi cử động có thể nhất thanh nhị sở, tìm được cơ sẽ ra tay là được. Sau đó ta có thể thông qua thuấn di trực tiếp không gian khiêu dược rời đi chỗ đó. Tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, sát nhân ở vô hình. Bất quá ta bình thường rất ít tự mình ra tay, bởi vì công việc như vậy thực mất mặt, hơn nữa phạm húy kiêng kỵ, dưới bình thường tình huống chúng ta là bất hội đối với người bình thường ra tay, cố hết khả năng không trực tiếp quấy nhiễu nhân loại xã hội vận hành, ta nhưng thật ra là gánh chịu không nhỏ phiêu lưu. Mặt khác, nếu như ngươi cự tuyệt nói cũng không quan hệ, ta trực tiếp lau bỏ ngươi bộ phận này ký ức, phía trước cái kia một chút cho dù là cố vấn phí tốt lắm, dù sao anh lý ngươi bình thường cũng đều là dạng này tính tiền, ngươi còn có 10 phút suy nghĩ thời gian. Nhìn trên tay ác ma khế ước, ký xài Eri là gương mặt phức tạp, nàng phát hiện phần này khế ước rất đơn giản, nhưng thực thẳng thắn, logic tính rất mạnh, thậm chí là chứng thực đến cụ thể người, trừ bỏ Yukiko, Vũ Điền Huệ Tử, Tòa Lãng Khắc Lệ Ti ba người bên ngoài, là không thể đối với bất luận kẻ nào nhắc tới cùng ác ma sứ đồ, ác ma bút ký có liên quan sự tình, liền Diệp Vũ, Phương Văn Sơn là ác ma sứ đồ như vậy tin tức tương quan cũng tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chữ, bằng không cho dù là vi ước. Chương 1407 Nhung Thiên Nga Gian Phòng 1. Phanh. Đột nhiên là bị một thân nổ bừng tỉnh Diệp Vũ, đột nhiên phát hiện chính mình là xuất hiện ở một cái ngục giam bên trong, mặc lấy hắc bạch tướng ở giữa ban mã văn quần áo tù, còn bị đeo lên còng tay theo hầu liên, nhìn này ký xa lạ lại quen thuộc địa phương, một chút phủ đầy bụi rất lâu ký ức là xuất hiện lần nữa ở tại Diệp Vũ trong lòng. Đó là hắn vẫn là người bình thường thời điểm, đi đến trong truyền thuyết ma pháp học viện, là đem sở hữu thẻ tín dụng toàn bộ cả bảo chỉ muốn thích một phen du lịch vòng quanh thế giới, sau đó liền tự sát hắn. Do ngoài ý muốn biết được có liên quan ác ma truyền thuyết sau đó, liền nếm thử tìm kiếm truyền thuyết kia nơi. Một cái tồn tại ở địa ngục cùng nhân gian giao giới thần bí không gian, bị gọi là Nhung Thiên Nga Gian Phòng, đây là một cái thực đặc thù ngục giam, nghe nói là từ nhân loại tập thể tiềm thức chung lý trí tập hợp thể sở sáng tạo ra đến xen vào ý thức cùng vật chất ở giữa một cái gian phòng, nơi này là duy nhất nhân loại có thể cùng ác ma trực tiếp liên hệ tiến tới hành giao dịch dị không gian. Nơi này lai lịch nghe nói là cùng trong truyền thuyết mạn cáp đốn kế hoạch có liên quan. Nước Mỹ lục quân bộ ở 1942 năm tháng 6 bắt đầu thực thi lợi dụng hạch tách ra phản ứng đến nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử kế hoạch, cũng xưng mạn cáp đốn kế hoạch Manhattan Project. Nên công trình tập trung lúc ấy quốc gia phương Tây trừ Nazi Đức Quốc ngoại ưu tú nhất hạch nhà khoa học, động viên 10 hơn vạn người tham gia này nhất công trình, cuối cùng 3 năm, hao tổn của cải 20 ức đô la. Ở 1945 năm tháng 7 năm 16 ngày thành công tiến hành thế giới phía trên lần thứ nhất nổ hạt nhân, cũng theo kế hoạch chế tạo ra hai khỏa thực dụng bom nguyên tử. Toàn bộ công trình lấy được viên mãn thành công. Tại công trình chấp hành quá trình bên trong, người phụ trách L.R. Cách La Phô Tư cùng R. Áo Bản Hải Mạc ứng dụng hệ thống công trình mạch suy nghĩ cùng phương pháp, rút ngắn thật nhiều công trình sở tốn thời gian lúc. Này nhất công trình thành công chạm vào đại chiến thế giới lần 2 sau hệ thống công trình phát triển. Bởi vì đạn hạt nhân xuất hiện cùng nhân loại đối với loại đáng sợ này sát khí thật lớn sợ hãi, cho nên là xuất hiện như vậy một cái độc đáo dị không gian, mặt sau không biết cái gì nguyên nhân là bị phong ấn, liền bên trong nghe nói là một mực tồn tại ác ma cũng theo lấy bị phong ấn. Diệp Vũ gặp được cái kia giống như thái dương bình thường chói mắt nữ nhân cùng một đám người liền đang tìm cái này dị không gian, muốn giải trừ phong ấn. Bất qua hắn nhóm thất bại, mà Diệp Vũ rất là may mắn thành công kiểm lậu, hoặc là cũng không tính thành công. Hắn chính là bị chọn chúng mà thôi, thậm chí nói Diệp Vũ một lần thực trung nhị cho rằng mình chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử. Phanh, Diêu Cơ, người gia hỏa kia thế nhưng đã thật lâu cũng chưa tới rồi, hỗn đản. Đừng quên thân phận của ngươi, hoặc là ngươi muốn thử xem trong tay ta thần khí. Một cái rất là đáng yêu nhưng mang theo bịt mắt tóc vàng loli phi thường kiêu ngạo cầm lấy một cây chính xì xì lập lờ cường đại màu vàng điện lưu thiết côn không ngừng gõ ngục giam hàng rào sắt, thanh thế nhìn rất dọa người. Kỳ thật nơi này chẳng phải là chỉ có này một cái loli, là có hai cái tóc vàng mắt xanh gần như hoàn toàn giống nhau song bào thai, thần kỳ nhất chính là mắt của các nàng tình lam vô cùng thông thấu, giống như cao cấp nhất tinh thuần nhất ngọc bích giống như, ánh mắt giống như bảo thạch sáng người vốn chỉ là một cái hình dung từ, nhưng đặt ở hai cái này tiểu loli trên người là lại không quá thích hợp, một chút cũng không tính là quá khen, chính là tại khách quan trần thuật một chuyện thực mà thôi. Bất quá hai cái gần như giống nhau như đúc loli ánh mắt chỗ đó mang theo một cái nhìn qua thực có khí thế bịt mắt phá hư các nàng nguyên bản siêu cao nhan trị. Tỷ tỷ tên là Tạp La Lina, là con mắt trái mang theo bịt mắt, muội muội tên là Nhuế Tỷ Định Na, là mắt phải mang theo bịt mắt, các nàng tìm muội chính là nơi này trông coi, kỳ thật cũng là nơi này chủ nhân, phía trước bị phong ấn chính là các nàng. Đương nhiên, xưng hô các nàng cũng không thích hợp, xưng hô nàng thích hợp hơn một điểm, bởi vì các nàng không phải là song bào thai. Nhưng thật ra là một người, bất quá lực lượng quá cường đại, nhân gian không tha cho nghiêu bức như vậy nhân vật, cho nên là một phân thành hai, trở thành nơi này trông coi, kỳ thật cũng là nơi này chủ nhân. Về phần tên thật Diệp Vũ không biết, nhưng hắn không ngốc, đoán đi ra, cái kia làm chính mình thành công chuyển hóa thành ác ma mỹ nữ ác ma kỳ thật chính là các nàng tỉ muội hợp thể sau bản tôn, mới không là cái gì tỉ tỉ. Diêu Cơ chính là Diệp Vũ tên thật, cũng chính là hắn ác ma hóa sau tên, là vị kia đại nhân ban thưởng cho hắn. Cũng chỉ có vị kia đại nhân rõ ràng. Tốt lắm, Mễ Lai Địch tỷ tỷ thực bận rộn, trước đem chính sự xong xuôi, sau đó lại tiếp tục thật tốt sửa chữa cái này không giữ lời hứa ra hỏa, ta lúc này đây có thể sẽ không tiếp tục giúp hắn biện hộ cho. Tạp La Lina đừng nhìn bình thường thực ôn nhu thực dễ nói chuyện, Kỳ thật nha đầu kia phi thường phúc hắc âm ô, ngược lại là nhìn qua có chút ngạo kiều mãnh liệt muội muội Nhuế Ti Định Na càng đáng yêu một chút. Bất quá nghiêm khắc tới nói này cũng chỉ là vị kia nữ ác ma tính cách, gian xảo, phúc hắc, ngạo mạn, có thể không phải thực tốt giao tiếp, nhưng đến đây là thực sự là vô cùng đại, ấn Diệp Vũ phân tích, xác suất lớn là lai lịch thân nữ nhi, thậm chí còn không phải là bình thường nữ nhi. Mễ Lai Địch đại nhân, nàng cũng tới, nàng muốn gặp ta. Diệp Vũ chớp mắt là hướng nhà tù ngoại nhìn sang, còn chính xác là ngồi cả người mặc sức có bách hợp thiêu tinh xảo tuyệt đẹp lễ phục giả hội quý phụ nhân bộ dáng yêu diễm nữ nhân. Nhìn qua giống như là một chút Âu Mỹ mảng lớn bên trong Âu Châu thời trung cổ quý phụ nhân, tùy thời có thể cởi áo nới dây lưng rất là phóng đãng cái loại này, ân, ta nói đúng phương Tây phim chéo. Cùng không biết chân chính tên cái mới nhìn qua kia đỉnh thánh khiết cao quý nữ ác ma khác biệt, Mễ Lai Địch Diệp Vũ có thể nói là như sấm bên tai, đây chính là lai lịch tam đại nữ nhi bên trong nổi danh nhất cái kia, ngoại hiệu Bạo Quân, là chính mình lãnh địa phía trên Bạo Quân, có tiếng hung tàn tàn nhẫn. Mễ Lai Địch bản thân tự nhiên là ác ma lãnh chúa, cũng là ác ma trung quý tộc, có lãnh địa cái loại này, thậm chí đều tính là công quốc rồi, không sai biệt lắm tính là ác ma đại công tầng kia thứ tồn tại, gần với đứng đầu ma thần, đối với Diệp Vũ tới nói tuyệt đối xem như thực khoa trương một cái đại nhân vật. Bởi vì Mễ Lai Địch xuất hiện, làm trông coi tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na là so bình thường đàng hoàng rất nhiều, bất quá tại Diệp Vũ nhìn đến. Càng giống như là muội muội gặp được tuổi tác lớn hơn mình rất nhiều nhà tỷ khi cái loại này khẩn trương và bất an, cùng chân chính ý nghĩa thượng nhìn thấy đại nhân vật bất an hoảng sợ khác biệt rất lớn. Chương 1408 Nhung Thiên Nga Gian Phòng 2. Di Âu Cơ, ngươi gần nhất biểu hiện rất tốt nha, mẹ thế nhưng nhắc tới ngươi, thậm chí là đối với ngươi gần nhất cống hiến rất hài lòng. Yên tâm, ta lúc này đây là thay thế mẹ cho ngươi khen thưởng. Từ giờ trở đi. Ta Mễ Lai Địch đại biểu ta vĩ đại mẹ Lai Lít đại nhân ban cho ngươi ác ma thân phận quý tộc, nghe nói ngươi gần nhất coi trọng ảnh ma ma hạch, vậy thì thật là tốt, đây là ảnh ma nam tước ma hạch, liền cùng một chỗ khen thưởng cho ngươi. Mễ Lai Địch nói đến đây là theo bản năng liếm liếm chính mình rất là gợi cảm miệng môi dưới, phảng phất là thấy cái gì mỹ vị con mồi giống như, dùng một loại tại Diệp Vũ nhìn đến rất là phóng đãng ánh mắt đánh giá chính mình, là ngoài định mức bổ sung một câu nói muốn ta tới giúp ngươi dung hợp sao. Như vậy ngươi có thể rất nhanh liền hoàn mỹ dung hợp rơi khối ma hạch này, có được ảnh ma nam thước thiên phú cùng thực lực. Diệp Vũ phía trước nhưng là chuyên môn nghe qua chính mình cái này phái hệ mấy một nhân vật nguy hiểm, Mễ Lai Địch ổn cư tiền tam, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng, chính là thành thành thật thật chạm tại nhà tù bên trong không nói một lời, trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Nhìn bất phi sở động tiểu ác ma, Mễ Lai Địch rõ ràng cho thấy có chút thất vọng nói thật sự là không hiểu phong tình gia hỏa, quên đi, ai bảo ngươi là. Tạp La Lina, hắn liền giao cho ngươi đến xử lý, ta liền đi về trước, nơi này xác thực rất không thú vị, hay là ta bên kia chơi rất hay. Mẹ nói, các ngươi tìm mỗi lưu một người tại nơi này là được, mặt khác một cái từ hôm nay trở đi có thể đi chơi, chỉ cần không còn giống phía trước như vậy làm loạn là được, bằng không tiếp theo liền không phải chỉ là để đơn giản như vậy trừng phạt. Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na hai tìm mỗi nghe chính là hai mắt tỏa sáng, rõ ràng cho thấy phi thường hài lòng. Diệp Vũ thấy thế là chứng minh rồi chính mình từ trước đến nay một cái suy đoán, cái này Nhung Thiên Nga gian phòng nhưng thật ra là giam cầm cái kia nữ ác ma dùng, bởi vì một người quá nhàm chán, cho nên mới một phân thành hai, chính mình cùng chính mình ngoạn. Sau đó bởi vì vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, tạo thành lực phá hoại quá mạnh mẽ, là ngoài ý muốn dẫn cái này nằm ở kẽ hở trung dị không gian, sau đó là bị nhân loại chung một chút tinh thông đuổi ma nhân sĩ chuyên nghiệp liên thủ phong ấn, sau đó bị Diệp Vũ ngoài ý muốn bài trừ phong ấn. Hiện tại nhìn đến hẳn là dựa vào chính mình tại nhân gian kiếm lấy đến đại lượng ác ma tích phân, làm Lai Lít rất là cao hứng, cho nên liền mang theo hai tỷ muội cũng hưởng thụ đến chỗ tốt không nhỏ, ít nhất có thể phân đi ra một người đi ra bên ngoài ngoạn. Không còn là bị hoàn toàn cấm chân, đây là có hậu trường yêu quái. Bất quá Diệp Vũ lại cảm thấy chính mình sao sợ là phiền toái lớn, hắn có thể không biết là đôi này tỷ muội là cái gì an phận chủ. Kỳ thật Diệp Vũ càng muốn là tử vong chi nhãn, nhưng hắn rõ ràng. Lôi đình mưa móc đều là thánh ân đạo lý, tại lẫn nhau thân phận nghiêm trọng không đúng các loại, người tại đối phương trong mắt không thể so một cái cường tráng con kiến lợi hại bao nhiêu thời điểm cho ngươi cái gì tốt nhất nhận lấy, trăm vạn đừng thị sủng mà kiêu, đòi giá chỉ còn giá trị, bằng không đối phương một cái không cao hứng, trực tiếp đem ngươi giơ tay lên có thể diệt. Diệp Vũ sở dĩ không thích đi địa ngục lăn lộn, yêu thích ở lại nhân gian, chủ yếu cũng là bởi vì tại nhân gian hắn có thể đương đại gia, trong núi vô con hổ hầu tử xưng đại vương. Đi qua địa ngục hắn liền đệ trung đệ đều tính không lên. Giống Mễ Lai Địch, là hắn hiện tại điểm ấy tiểu thân bản, sợ là không nghĩ qua là có thể trực tiếp đem hắn cấp ép buộc chết, hơn nữa chết liền chết, người đương người khác sẽ đau lòng, bằng không bạo quân như vậy danh tiếng là như thế nào đến. Gặp đối phương thực tức thời, thậm chí là bị chính mình dọa cho đến, Mễ Lai Địch chỉ biết không có biện pháp trêu đùa rồi, cho nên là đem khen thưởng lưu lại sau trực tiếp rời đi, dù sao cũng là chính mình mẹ chuyên môn đề cập qua công thần, vẫn không thể quá mức làm loạn. Gặp Mễ Lai Địch tỷ tỷ sau khi rời đi, Nhuế Ti Định Na rất là hiếm thấy hướng về Diệp Vũ tán thưởng nói gì ao cơ, người hôm nay biểu hiện không tệ, bằng không ta cũng không cứu được người cái phế vật này. Đúng rồi, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Nhìn mơ hồ đã nắm chặt điện côn, tùy thời khả năng trực tiếp quất đánh tại chính mình thân thể phía trên Nhuế Ti Định Na, cầu sinh dục rất mạnh Diệp Vũ là trực tiếp trả lời đương nhiên nhớ rõ, bất quá ngươi xác định phải là trở lại nguyên bản mới có thể trực tiếp tiến vào Nhung Thiên Nga gian phòng. Tạp La Lina không cần, hiện tại ngươi đi cũng không dùng, cởi bỏ phong ấn về sau, nơi này đã bị rời đi, đây là tân điểm kết nối, ngươi chính mình mau chóng thuộc lòng, đến lúc đó nhớ rõ mang theo cả vật thể đen tuổi tiểu hắc mèo cùng một chỗ tiến đến là được. Phải là mèo cái, bằng không ngươi nhất định phải chết, ta sẽ nhường Nhuế Ti Định Na trực tiếp quất chết ngươi. Nhìn rõ ràng là gương mặt thánh khiết rất là đáng yêu nhưng trong miệng lại không một câu lời hay Tạp La Lina, Diệp Vũ có thể không biết là nàng là đang nói đùa, mặc dù là song tử tinh, là hai tỷ muội, nhưng mặt ngoài nhìn qua thực ngạo kiều hung hoành muội muội Nhuế Ti Định Na rõ ràng có chút sợ cái này phúc hắc tỷ tỷ, đây mới là đệ nhất nhân cách. Đã biết, ta bên này tại sau khi chuẩn bị xong, tuân thủ ước định. Đừng nhìn Diệp Vũ nói là như thế này đang nói, kỳ thật hắn đã sớm hạ quyết tâm, không có thăng cấp đến nam tước phía trước phải không tuân thủ ước định, bằng không chính xác là liền sức đánh trả đều không có, quý tộc cùng bình thường đại ác ma ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng quý tộc ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Dẫn tới khen thưởng Diệp Vũ tất nhiên là muốn cứ như vậy trở về, nhưng hai tỷ muội rõ ràng không nghĩ cứ như vậy thả hắn trở về đi, bất quá cũng không cầm lấy hắn luyện tập, hắn hiện tại quá nhỏ bé, không nghĩ qua là thật sẽ bị đánh chết. Đừng nhìn hai tỷ muội tóc vàng mắt xanh trường cùng cái tiểu thiên sứ không sai biệt lắm, kỳ thật này hai tỷ muội rất mạnh, nghe nói khi sơ vì phong ấn các nàng tỷ muội, nhưng là chết không ít quân Mỹ, là cấp chỗ đó tạo thành phi thường khoa trương phá hư cùng thương vong, ấn Diệp Vũ dò thăm tin tức suy đoán, ít nhất cũng là ác ma hầu tước tầng thứ này, thậm chí là không thua Mễ Lai Địch bao nhiêu ác ma đại công, có phi thường thuần khiết cao quý huyết thống, là chân chính ma nhị đại, đứng đầu ma thần thẳng hệ hậu duệ. Đại thể đoán được một điểm hai tỷ muội ý tưởng Diệp Vũ là trực tiếp giảng thuật lên nhân gian kia tốt hơn ngoạn địa phương, hắn lần thứ nhất tiếp xúc được đôi này tỷ muội thời điểm cũng là dùng chiêu này, hãy cùng ở tại Hoa Sơn phía trên Tam Thánh Mẫu bởi vì quá mức nhàm chán nhớ trần tục, bị Lưu Ngạn Xương như vậy nhất cái phế vật thành công công lược giống nhau, thiếu cái gì liền cấp cái gì, chiêu này nhưng là phi thường thực dụng, so chụp cái gì nịnh bợ đều đến kháo phổ. Sự thật chứng minh hai tỷ muội quả thật thực ăn bộ này, nghe chính là hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy hướng tới. Là hiện tại liền hận không thể bay ra ngoài thật tốt trải nghiệm một phen. Chương 1409 toàn bộ, tất cả đều lên giá. Văn Sơn Quân, Văn Sơn Quân. Chủ nhân, Lão Công, Diệp Vũ. Nghe bên người xuất hiện kêu gọi âm thanh, Diệp Vũ là chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó là nhìn thấy gương mặt lo lắng đang tại không nghe kêu gọi chính mình Yukiko cùng Vũ Điền Huệ Tử. Ta đây là ngủ thật lâu sao? Cũng không tính, nhưng người ngủ vô cùng chết. Tại sao gọi cũng gọi là bất tỉnh, Yukiko tìm được ta thời điểm ta còn cho rằng ngươi là đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng đã là mau xế chiều. Vũ Điền Huệ Tử so với cô đô Yukiko khẩn trương nhiều, nàng là thật không biết đột nhiên mất đi Diệp Vũ cái này chủ nhân sau thời gian muốn như thế nào vượt qua. Biết gì không gian thời gian tốc độ chảy cùng nhân gian không quá giống nhau Diệp Vũ đối với lần này cũng không nghĩ là, chớ nhìn hắn có vẻ giống như không tại bên cạnh đó đợi thượng bao lâu, kỳ thật bên ngoài đã qua rất lâu rồi. Không sai biệt lắm 10 so nhất chênh lệch. Cho nên đứng ở nhân loại góc độ, những cái này ma thần động một chút là bị phong ấn vài thập niên phía trên trăm năm, kỳ thật trừ lấy 10 mới đúng, có thể bị phong ấn phần lớn đều có bối cảnh, hãy cùng Bảo Liên đăng bên trong Tam Thánh Mẫu trái với thiên đầu, Dương Tiễn trực tiếp quan Hoa Sơn phòng tối nhỏ, dưới tình huống bình thường chờ thêm cái 180 năm, Lưu Ngạn Xương cùng Trầm Hương lần lượt chết giả sau cũng sẽ bị thả ra, đánh giám không có, việc này tính là lật thiên. Cho nên cái gọi là phá núi cứu mẹ nhưng thật ra là phi thường ngu xuẩn, ngược lại là đem sự tình càng nháo càng lớn, biến thành Dương Tiễn chật vật không thôi, chỉ có thể là lấy mình hy sinh phương thức thành tựu chính mình tam muội một nhà, đơn giản là hố ca sâu. Song Tử Tinh tìm muội tại Diệp Vũ nhìn đến cũng là tình huống tương tự, tuyệt đối là có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh không nhỏ, này đùi thực thô, bất quá Diệp Vũ đối với đôi này loli hoa tìm muội cũng không có gì ý tưởng, thậm chí là liền các nàng chân chính đại mỹ nữ hình thái cũng giống vậy. Cấp bậc kém nhiều lắm, là thật sẽ chết, giống phía trước cái mới nhìn qua kia phi thường xinh đẹp Âu Châu quý phụ nhân Mễ Lai Địch, Diệp Vũ thật muốn dám đáp ứng, sợ là thật có khả năng tỉnh bất quá đến, sẽ bị cái kia bạo quân hoàn toàn hút khô, đây chính là ác ma công chúa, trời biết phương diện kia là có nhiều biêu hãn, sợ là không thua hấp tinh đại pháp a. Diệp Vũ đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, chính là tùy tiện tìm cái lý do thoái thác có lệ nói không có việc gì, ta vừa mới chỉ là tại minh tưởng mà thôi, lần sau ta xuất hiện cùng loại trạng thái thời điểm đừng động ta là được, ngủ vài ngày đều là một chuyện rất bình thường. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, sau đó là hỏi Diệp Vũ phải chăng muốn ăn cơm, Diệp Vũ nghĩ nghĩ quyết định vẫn là ăn một chút gì, dù sao hắn tự xưng là người, chỉ là ác ma sứ đồ, cũng không thể bại lộ chính mình căn bản cũng không phải là nhân sự thật. Hắn bản chất thượng vẫn là thực túng nhất ác ma, chẳng phải là cái loại này tự giữ vũ lực mãng phu. Tại sau khi cơm nước xong, Diệp Vũ nguyên bản còn có một chút đắc ý, Bạch Kiếm như vậy một cái ma hạch, đơn giản là kiếm đại phát rồi, đây chính là ác ma quý tộc, mặc dù chỉ là cấp bậc thấp nhất nam tước, nhưng đó cũng là quý tộc, từ nay về sau là điều thương hoán pháo, thân phận địa vị hoàn toàn không giống, là từ nô tài thăng cấp vì chủ tử. Đang lúc Diệp Vũ còn tại đằng kia nhi dương dương tự đắc đắc chí, chuẩn bị nhìn nhìn còn lại ác ma tích phân đều mua chút gì thời điểm hắn đột nhiên phát hiện ác ma cửa hàng lên giá, sở hữu thương phẩm giá hàng tất cả đều gấp bội, bao gồm chính mình qua đêm phí cũng là chớp mắt gấp bội, cũng ngay tại lúc này 100 vạn chỉ tương đương với chi top 50 vạn sức mua. Diệp Vũ chớp mắt cũng rất phải không thích, tại trong lòng các loại hùng hùng hổ hổ ta đã nói kia lão nữ nhân làm sao có khả năng hào phóng như vậy, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, thật sự là quá đồ phá hoại, không mang theo như vậy bóc lột thành thật nhân. Cái này không phải là ức hiếp thành thật nhân là cái gì, nào có lập tức tăng nhiều như vậy, không ngờ kia một chút thực quý thiên phú thần thông đều là treo chỗ dễ nhìn, lừa người dùng, những chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm đồ cổ thật sự là quá mức phân quá âm hiểm. Ngay từ đầu Diệp Vũ còn không có phản ứng, bây giờ là lập tức phản ứng, cái này không phải là nhìn chính mình có vẻ giống như rất biết kiếm tiền, là gom góp không ít gửi ngân hàng, chớp mắt liền muốn bạch phiêu một nửa sao. Hơn nữa này còn không phải là duy nhất. Là trực tiếp thấp xuống chính mình chia làm tỷ lệ, kia một chút nhìn như rất nghiêu ra thực ma pháp cường đại cùng năng lực toàn bộ cũng chỉ là đang vẽ bánh, bởi vì ngươi căn bản mua không nổi, chờ ngươi cực cực khổ khổ toàn tiền, tự giác cuối cùng là có thể mua được thời điểm ngượng ngùng, lên giá, ngươi vẫn là mua không nổi. Hố nhất chính là, này còn không giống phòng vay, trước tiên có thể tiền đặt cọc trong mua trả góp, sau đó tiền trả phân kỳ, đồ chơi này chỉ cho ngươi tiền đặt cọc, nhưng tốc độ tăng là so phòng giá chỉ còn khoa trương. Này cũng không tính là tiền đặt cọc thay đổi tiền đặt cọc trong mua trả góp rồi, cùng lúc trước quốc dân đảng tín phiếu nhà nước đều có liều mạng. Thật sự là nhà tư bản nhìn cũng phải rơi lệ a, khó trách là muốn trước cấp chính mình như vậy dày phần thưởng, bởi vì bản thân mình cũng mua được như vậy khen thưởng, sau đó sao còn muốn tưởng kiếm tiền phải ra sức hơn mới được, không hổ là lai lít, quả nhiên là thành biết chơi, sáo lộ quá sâu. Oán hận phẫn nộ là khẳng định, bất quá Diệp Vũ vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao người khác lại không phải là thương lượng với ngươi, chính là thông chi ngươi, cũng chính là Diệp Vũ phía trước thực thức thời thực có chừng mực, cho nên Mễ Lai Địch chính là bàn giao vài câu sau rời đi, bằng không. Diệp Vũ còn thật có chút không dám tưởng tượng cự tuyệt hậu quả. Bất quá trời sinh tính yên vui Diệp Vũ là rất nhanh liền không còn phiền não việc nhỏ như vậy, dù sao hắn ngay từ đầu chỉ là muốn lăn lộn cái đại ác ma, một mực lưu lại nhân gian đương đại gia, trước tiêu sái cái vài thập niên kiếm đủ nói sau. Bản thân chính là tầng dưới chót điều ti, liền phổ tín nam đều tính không lên, phi thường hiểu được 10 năm hàn song khổ độc không bằng người khác tam đại theo thương đạo lý, người dựa vào cái gì cảm thấy ngươi vài năm vài thập niên cố gắng có thể vượt qua kia một chút tồn tại hơn 1.000 năm trên vạn năm ma thần. Không sách chủng tộc thiên phú, cho dù là một đầu heo sống nhiều năm như vậy, kia cũng không phải là người bình thường có thể siêu việt, Diệp Vũ lại không biết là mình là thiên tài gì, hắn liền cố gắng thiên tài đều tính không lên. Nếu như địch huyệt coi như là cố gắng lời nói, hắn cũng giống vậy không phải là kia một chút bí mật dục ma đối thủ, kia một chút người điên mới là chân chính không phải là tại địch huyệt chính là tại địch huyệt lộ phía trên, nội cuốn quá nghiêm trọng. Hơn nữa ác ma thăng cấp phương thức thực đặc thù, chỉ có thể là thông qua đẳng cấp cao hơn ma hạch thăng cấp, giống như là cổ vũ bọn hắn chém giết lẫn nhau cho nhau cắn nuốt tiến hóa giống nhau, hãy cùng nuôi cổ không sai biệt lắm. Hoặc là đồng loại tương tàn cùng trời tranh mệnh. Hoặc là chính là đùa giỡn thủ đoạn tại nhân gian cả cảm xúc tiêu cực, kiếm lấy ác ma tích phân ác ma tín ngưỡng, khắc kim thăng cấp. Cho nên có thể ở ác ma này chức nghiệp lăn lộn vô cùng thành công sinh tồn rất nhiều năm, hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là chính là tâm cơ rất sâu, Diệp Vũ tự nhiên là chọn được người sau, là hắn tiểu tử này cánh tay bắp chân đấu thắng ai. Chương 1410 ám ảnh thích khách 1. Diệp Vũ vừa mới chuyển hóa thành ác ma thời điểm chính là bình thường nhất, tối bình thường gì thiên phú đều không có bình thường tiểu ác ma, điển hình pháo hôi, nếu không là cái kia nữ ác ma cảm thấy chính mình chuyện xưa nói được không tệ, có vẻ giống như là rất sống phóng túng, lại đáp ứng mặt sau mang nàng đi chơi, sợ là liền 10 vạn ác ma tích phân khởi động tài chính cũng không cấp. Bởi vì là dục ma, chỉ có đi vào giấc mộng thiên phú Diệp Vũ, ngay từ đầu tự nhiên là cùng khác đồng hành giống nhau, chỉ có thể thông qua tiến vào nhân ý thức không gian đào trộm nhân loại từ dục vọng ngưng kết mà thành dục thạch, khỏi phải nói là có nhiều thảm. Hoặc là không kiếm tiền dục vọng cũng không cường liệt người bình thường, ngay cả cuộc sống phí đều không kiếm được, hoặc là chính là quá nguy hiểm dục vọng quá mức mãnh liệt, tâm tư thực phức tạp đặc thù đám người, không nghĩ qua là liền rơi vào, nếu không là nghĩ đến cuối cùng thất tông tội cùng ảnh thị ngành nghề. Diệp Vũ bây giờ nói không thể là sớm liền bởi vì số dư không chân, không trả nổi lưu lại nhân gian qua đêm phí đã bị điều về hồi địa ngục. Một khi khiển quay trở lại, còn muốn tưởng trở về nhưng là phi thường khó khăn, cũng không phải là hoa chút tiền lẻ có thể hoàn thành sự tình. Là một cái gì cũng không phải là tầng dưới chót tiểu ác ma, lúc ấy Diệp Vũ có thể không biết là chính mình đi địa ngục thật có thể trở nên nổi bật, không thành vì pháo hôi cũng không tệ rồi, cho nên là kiên định đi lên mặt khác một con đường, hiện tại quay đầu. Dĩ nhiên là ngoài ý muốn thành công, cho nên hắn là thực não trí giả, không phải là chỉ nói cậy mạnh mãng phu. Xem như trí giả, Diệp Vũ chữa bỏ thành thành thật thật tiếp nhận Lilith bóc lột ngoại còn có biện pháp nào, ai kêu đây là đại boss, liền chính mình đỉnh đầu phía trên tư cũng không dám ngỗ nghịch cường đại nhất tồn tại. Bất quá Diệp Vũ cũng quyết định, muốn khống chế một chút thu nhập thủy bình, ký không quá nhiều, cũng không quá thấp, đồng thời đem muốn mua trước tiên mua, đừng dành tiền. Bằng không thực có khả năng thành hàng xóm tổn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa phản diện giáo tài.